Sự tình phát sinh ở Đông Lăng quốc lộ thành Cố Gia Trang, không, xác thực mà nói, là Bắc Lộc quốc lộ thành Cố Gia Trang. Vì cái gì đâu? Bởi vì lộ thành ở 3 tháng trước bị Bắc Lộc quốc chiếm đoạt. Đối với Bắc Lộc quốc chiếm đoạt Đông Lăng quốc lộ thành chuyện này, Đông Lăng quốc hoàng đế biểu hiện vì ngu ngốc vô năng, không chỉ có không có phái binh đoạt lại lộ thành, ngược lại phái người nghị hòa, còn cho không cấp Bắc Lộc quốc vàng bạc tài bảo vô số. Đông Lăng quốc hoàng đế mỹ nhân trong ngực Tiêu Dao tự tại là lúc lộ thành các bá tánh lại đang ở tao ương, càng thêm xác thực mà nói là lộ thành nghèo khổ bá tánh gia đại cả nữ tử tao ương. Này tất cả đều là bởi vì Bắc Lộc quốc hoàng đế hạ một đạo thánh chỉ đại thể ý tứ là lộ thành về sau về Bắc Lộc quốc quản, mỗi cái thôn trang đều sẽ tiến vào chiếm giữ một người Bắc Lộc quốc người. Ở thôn trang nhậm thôn trưởng, trong thôn sở hữu công việc đều có thôn trưởng quyết định, người vi phạm trảm lập quyết. Lệnh sở hữu lộ thành bá tánh không nghĩ tới chính là, này thôn trưởng thật là sở hữu sự đều quản, bao gồm đại cả nữ tử sự. Lộ thành sở hữu thôn trưởng giống thương lượng hảo giống nhau, vào thôn đưa ra điều thứ nhất thôn quy đó là, trừ phi nữ tử phải cả hôn phu là Bắc Lộc quốc người. Nếu không, nữ tử xuất giá trước một đêm yêu cầu trước bồi thôn trưởng ngủ. Này một thôn quy, liền quả phụ tái giá đều bao hàm ở bên trong. Này thôn quy là ở nói cho sở hữu nguyên lai lộ thành nữ tử, hoặc là nghĩ biện pháp cả cho bọn họ Bắc Lộc quốc người, hoặc là chết già khuê trung, hoặc là trước làm thôn trưởng chiếm hết thân mình tái giá. Này ba điều lộ đều không chọn, muốn chạy trốn nữ tử, chấm nhau giết chết bất luận tội. Tức khắc, lộ thành sở hữu thôn trang đều bị kêu khổ hết bài này đến bài khác, mọi người phẫn nộ, nhưng ở các thôn trưởng vài lần huyết tẩy cùng cao áp dưới, chúng thôn dân trở nên giận mà không dám nói gì. Kết quả là, lộ thành xuất hiện đại quy mô từ hôn sóng triều. Nhà có tiền khuê nữ từ hôm sau, có thể tiêu tiền mua cái Bắc Lộc quốc nghèo khổ nhân gia nam tử đi ở rể. Lộ thành nghèo khổ nhân gia nữ nhi, ai cũng không muốn bị thôn trưởng chiếm hết thân mình đương giày rách, chỉ có thể từ hôn, đại cả khuê trung. Mà Cố Vũ Nương thuộc về nghèo khổ nhân gia hàng ngũ, nàng tình nguyện chết già khuê trung, cũng không muốn bị thôn trưởng làm bẩn, cho nên đưa ra từ hôn, nhưng nàng tương lai nhà chồng Trương gia lại vô luận như thế nào cũng không chịu từ hôn, nói cái gì bọn họ Trương gia, không để bụng Cố Vũ Nương trong sạch. Chỉ cần có thể gả tiếng bọn họ Trương gia là được. Hôm nay là Cố Vũ Nương lâm xuất giá trước một ngày, kết quả là, Cố Vũ Nương tính toán hảo, một hơi chạy đến Trương gia, nếu hôm nay Trương gia lại không lùi thân nàng liền ở nhà hắn đâm tường. Một cái khác thời không, 2015 năm 10 nguyệt 30 ngày, A Viện nghiên cứu. Yên tâm đi, suốt đêm làm thực nghiệm, với ta mà nói tiểu cây. Trước không nói, ta chuẩn bị tiến thang máy, ngày mai buổi sáng ký túc xá thấy. Cố Nhược Phủ bay nhanh mà ấn xuống tay cơ cắt đứt kiện, nhẹ nhàng bước vào hóa chất thực nghiệm lâu thang máy, ấn hạ con số 6, đồng thời, nàng còn không quên tự hỏi, phân tích thực nghiệm số liệu. Tới rồi lầu 6, cửa thang máy mở ra, Cố Nhược Phủ nhàn nhã mà bước ra thang máy, triệu các nàng nghiên cứu khoa học tổ chuyên chúc phòng thí nghiệm đi đến. Phòng thí nghiệm. Nàng trợ thủ, Âu Chương Hâm, đồng thời cũng là ở đọc thạc sĩ nghiên cứu sinh, chính vẻ mặt khát vọng mà nhìn phòng thí nghiệm. Cửa, chờ mong Cố Nhược Phủ đã đến. Kẻo kẹt, mở cửa thanh một vang, Âu Chương Hâm không chút nào che lấp trong mắt vui sướng, lập tức nhảy dựng lên, trên mặt mang theo ấm áp tươi cười, Nhược Phủ. Sư tỷ, người rốt cuộc tới, không chờ Âu Chương Hâm đem nói cho hết lời, Cố Nhược Phủ một bộ ta lý giải ngư biểu tình, vẫy vẫy tay. Tiểu sư đệ, mau đi đi, đừng làm cho ngươi bạn gái sốt ruột chờ lâu. Âu Chương Hâm vì làm Cố Nhược Phủ ở cái này thời khắc tới phòng thí nghiệm, chủ mưu đã lâu, đầu tiên là hao hết tâm lực đem thực nghiệm an bài đến đêm nay, lại tìm cái muốn cùng bạn gái yêu đương lý do, đem Cố Nhược Phủ lừa đến phòng thí nghiệm. Hắn vạn phần cảm kích tươi cười ở trên mặt dạng khai, đáy mắt lại ẩn quá một tia âm mưu thực hiện, được hưng phấn cùng lưu luyến không rời chi tình, nhưng suy xét đến toàn cục, hắn cắn cắn môi, lưu lại một câu, cảm ơn sư tỷ, hôm nào thỉnh ngươi ăn cơm, nhanh chóng rời đi, lại quá nửa tiếng đồng hồ, với hắn mà nói sẽ là một cái ngàn năm một thở cơ hội. Hắn còn có chuyện rất trọng yếu phải làm. Phòng thí nghiệm chỉ còn lại có Cố Nhược Phủ một người. Nàng cũng không có phát hiện Âu Dương Hâm hôm nay có cái gì không ổn. từ túi sách trung lấy ra hai bình dược, một lọ là kháng hậm hực dược, một khác bình là trị liệu ảo tưởng chứng dược. Đây là hàng xóm thác nàng, từ viện nghiên cứu bên cạnh bệnh viện mua đến mới nhất tinh thần loại dược vật. Nàng đem hai bình dược để vào chính mình chuyên chút ngăn kéo. Nàng nhìn liếc mắt một cái phòng thí nghiệm, cửa, bất đắc chỉ mà lắc đầu. Ngày thường nàng đạo sư hạng mục rất nhiều, đạo sư thuộc hạ nghiên cứu sinh đều rất bận, trên cơ bản là nhà ăn, phòng thí nghiệm, ký túc xá, tam điểm một đường hình thức. Hôm nay vẫn là lần đầu tiên nghe Âu Dương Hâm nói hắn có bạn gái, còn lại nghiên cứu sinh, vô luận nam nữ, toàn độc thân. Mỹ Kỳ danh rằng, vì nghiên cứu khoa học, tạm không suy xét cá nhân cảm tình vấn đề. Có người từng nói qua, trên thế giới có ba loại người, đệ nhất loại là nam nhân, đệ nhị loại là nữ nhân, loại thứ ba là nữ tiến sĩ. Mà Cố Nhược Phủ vừa lúc là loại thứ ba người, hóa chất chế dược nữ tiến sĩ. Cố Nhược Phủ sách học khoa cùng thạc sĩ trong lúc, tuy rằng có thời gian luyến ái, đồng thời cũng có không ít người truy nàng, nhưng nàng lại khinh thường với luyến ái. Đọc tiến sĩ trong lúc, lại không có thời gian nói chuyện yêu đương. Nàng đến nay độc thân, thả không có luyến ái trải qua. Cố Nhược Phủ không hề là tiểu nữ sinh bộ dáng, nếu thật muốn dùng cái gì từ tới hình dung nàng, chỉ có thể dùng cường hẳn hai chữ hoặc là nữ hán tử, ba chữ. Nàng viết được luận văn, đổi được bóng đèn, tu được khóa cửa, nâng được trọng vật. Suốt đêm làm thực nghiệm càng là một bữa ăn sáng, chỉ cần vào phòng thí nghiệm, nữ sinh đương nam sinh sử, nam sinh đương ngưu sử. Một người cao đại khí bình, nàng thuần thục mà dùng tay trái trảo lại đây, đem khí bình hướng trước người lượt một nghiêng, tay phải thuận kim đồng hồ chụp phổi khí bình, lọc cọc khí bình cái đáy cùng mặt đất. Tiếp xúc thanh âm vang lên, nàng tay trái theo khí bình chuyển động, nện bước không có chút nào hỗn loạn, vô dụng thượng 2 phút, khí bình đã bị nàng dịch 10 mét. Hảo liệt, nàng đem khí bình vững vàng mà phóng tới phòng thí nghiệm an toàn phòng, cầm lấy cờ lê thuần thục mà đem giảm sức ép vang cùng áp lực biểu trang hảo, thuận hảo đường ống dẫn, chuẩn bị kế tiếp thực nghiệm. Nguyên bản đen nhánh ngoài cửa sổ, bỗng nhiên lôi điện chợt khởi. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, này cái gì thời tiết? Nói như, thế nào biến thiên liền biến thiên? Chi? Nàng nhìn liếc mắt một cái tại tuyến hồng ngoài máy đo quang phổ đọc ra tới phổ đồ, lầm bầm lầu bầu, này đồ không đúng a, chẳng lẽ là nơi nào ra vấn đề? Nàng vừa muốn cẩn thận kiểm tra, tư xèo xèo thanh âm vang lên, chẳng lẽ nguồn điện không ổn định? Không có khả năng a, sở hữu thiết bị thượng đều có chứa điện áp ổn áp nghi. Không nên xuất hiện loại tình huống này. Nàng một trận choáng váng, trước mắt tối sầm, chờ nàng thị lực khôi phục trạng thái. Bình thường, ngẩng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, thế nhưng là ánh nắng tươi sáng. Nàng vạn phần khó hiểu, rõ ràng là đêm tối, như thế nào bỗng nhiên biến ban ngày. Hảo quỷ dị. Nàng phản ứng đầu tiên đó là cầm lấy di động chuẩn bị bắt gọi điện thoại, nhưng di động không có bất luận cái gì tín hiệu. Nàng lập tức chạy đến nét cốt máy tính trước mặt, chuẩn bị ra một chút tin tức, nhìn xem có hay không khác thường thời tiết đưa tin, nhưng máy tính đã mất pháp lên mạng. Phòng thí nghiệm điện thoại máy, bàn càng là đánh không ra đi. Đối mặt như thế dị thường thời tiết, nàng có chút kinh hãi, lần đầu tiên có một loại trảo không được sờ không được cảm giác. Thực nghiệm đang ở tiến hành, ấn quy định nàng không thể rời đi phòng thí nghiệm, nàng bước nhanh đi đến phía trước cửa sổ. Tầm mắt xuyên thấu qua pha lê, mặt trời chiếu khắp nơi, ngoài cửa sổ cây cối xanh tươi tốt, thường thường còn có thể nghe được điểu kêu. Cây cối không ngừng ở phía sau di, làm nàng cảm giác phảng phất ngồi ở đoàn tàu. Thượng, không đúng a, hóa chất thực nghiệm lâu bên ngoài hẳn là sinh vật thực nghiệm lâu, như thế nào biến thành rừng cây? Sao lại có thể di động? Nàng không phải là đang nằm mơ đi. Dùng sức véo chính mình cánh tay một phen, cánh tay thường cảm giác đau đớn truyền đến. Không phải nằm mơ, rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Phòng thí nghiệm nội một cái ôn nhuận dễ nghe thanh âm truyền đến. Tiểu Cố, ngươi không phải đang nằm mơ, mà là xuyên qua. Cái gì? Cố Nhược Phủ cả kinh cầm thiếu chút nữa rớt. Trên mặt đất, vẻ mặt không thể tin tưởng biểu tình, ngươi là ai? Nếu là không tin, ngươi có thể đi ra ngoài nhìn xem. Thanh âm lại lần nữa truyền đến. Cố Nhược Phủ không rảnh lo tiếp tục làm thực nghiệm, mà là bay nhanh mà chạy ra phòng thí nghiệm, triều cửa thang máy mà đi. Chính là nguyên lai thang máy vị trí, thế nhưng thành một bức tường. Nàng chưa từ bỏ ý định, Triệu Nguyên Lai cửa thang lầu chạy tới, an toàn thông đạo, bốn chữ rõ ràng mà treo ở trên tường, chính là an toàn thông đạo. Thang lầu lại biến mất không thấy. Lầu 6 sở hữu phòng thí nghiệm đều ở, duy độc thang máy cùng cửa thang lầu biến thành một bức tường. Sở hữu cửa sổ đều không thể mở ra. Cố Nhược Phủ phản hồi phòng thí nghiệm ôm đồn quá cờ lê, chạy đến phía trước cửa sổ, vung lên cờ lê triều cửa sổ pha lê ném tới, pha lê không chút sức mẻ, liền tạp mười mấy hạ, pha lê như cũ hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng thật ra một cổ lực lượng đem nàng đàn đến trên mặt đất. Không có bất luận cái gì xuất khẩu, nàng tim đập, có chút gia tốc, có người sao? Còn có người ở sao? Đừng uổng phí sức lực, ngươi phương thức này ra không được phòng thí nghiệm, ta có thể nói cho ngươi, này phòng thí nghiệm phi bỉ phòng thí nghiệm, xác thực mà nói, nơi này là không gian, trừ bỏ ngươi, không có những người khác. Ôn Nhuận Dễ nghe thanh âm lại lần nữa truyền đến. A, ngươi không phải người. Thực nghiệm trong lâu những người khác đâu? Cố Nhược Phủ trường hút một hơi, cường tự trấn định dựa tường đứng lại. Ngươi yên tâm, ta sẽ không hại ngươi, ta chỉ là một sợi ý niệm. Ngươi có thể kêu ta vô vi. Cố nha đầu, nha, tim đập 100 hạ, hảo, lá gan đủ đại, đủ cường hãn, tuyệt đối là ta người muốn tìm. Cố Nhược Phủ định định tâm thần, sờ sờ trái tim vị trí, thở vào một hơi, nếu không phải thanh âm này cho nàng một loại vô hại cảm giác. Nàng không có khả năng lá gan lớn như vậy, ngươi có thể cùng ta nói rốt cuộc chuyện gì xảy ra sao? Muốn biết sao lại thế này, triều ngoài cửa sổ xem. Vô vi thần bí mà nói. Cố Nhược Phủ lại lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ khi, vừa lúc nhìn đến Cố Vũ Nương ở Trương gia đâm tường kia một màn. Đừng quên trở về tu luyện, vô vi thanh âm như ẩn như hiện mà truyền vào Cố Nhược Phủ trong tai. Đường Cố Nhược Phủ nhìn đến Cố Vũ Nương cái trán chảy ra đỏ tươi huyết khi, bỗng nhiên một cổ hấp lực nghênh diện mà đến, Cố Nhược Phủ cảm thấy không gian cùng thân thể của mình, nhanh chóng triều Cố Vũ Nương tụ tập, choáng váng cảm lại lần nữa xuất hiện, nguyên lai Cố Vũ Nương bởi vì đâm tường hồn về Tây Thiên, mà Cố Nhược Phủ linh hồn lại nháy mắt tiến vào Cố Vũ Nương thân thể. Cố Vũ Nương mẫu thân Đỗ Quế Hoa cùng hàng xóm Vương Quả Phụ lúc chạy tới. Chỉ thấy Cố Vũ Nương bất tỉnh nhân sự, vỡ đầu chảy máu. Nhà mình khuê nữ sinh tử chưa định, Đỗ Quế Hoa đau lòng không thôi, không rảnh lo cùng Trương gia liều mạng, vội vàng cùng Vương Quả Phụ thật cẩn thận mà đem Cố Vũ Nương nâng về nhà. Phụ Nương, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi mau tỉnh lại. Đỗ Quế Hoa khàn cả giọng mà khóc, kêu, sợ nhà mình khuê nữ sẽ ly nàng mà đi. Mấy năm nay, khuê nữ cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau. Nếu là khuê nữ có cái gì không hay xảy ra, nàng đem không còn có tín niệm sống sót. Vương Quả Phụ đứng ở một bên, vẻ mặt đau lòng bồ dáng, xoay người ra khỏi phòng, trở lại chính mình gia. Nàng biết phụ nương gia nghèo đến len can vang, khẳng định không có tiền thỉnh đại phu. Rốt cuộc phụ nương là nàng nhìn lớn lên, nàng như thế nào nhẫn tâm mặc kệ phụ nương, không chút cho dự từ trong nhà lấy. Thượng sở hữu tích tụ, 100 văn tiền. Lại lần nữa trở lại phủ nương gia, nhắc nhở nói, hoa quế a, trước cấp Cố phủ nương thỉnh cái đại phu xem một chút miệng vết thương đi. Thuận tay đem kia 100 văn tiền thế cấp Đỗ Quế Hoa. Đỗ Quế Hoa không rảnh lo chối từ, tiếp nhận tiền đồng, càng không rảnh lo sát nước mắt, cảm kích mà nói, vương tẩu tử, người đối chúng ta nương hai hảo, ta Đỗ Quế Hoa suốt đời khó quên. Về sau nhất định báo đáp ngươi. Ta lập tức liền đi, phiền toái ngươi hỗ trợ, chăm sóc một chút phủ nương. Vương Quả Phụ cật cật đầu, yên tâm đi. Đỗ Quế Hoa còn chưa xoay người, Cố Nhược Phủ từ hôn mê trung tỉnh lại, trong mông lung nàng nghe thấy tiếng khóc. Lúc này nàng, mở to mắt, phát hiện chính mình đang nằm ở trên giường đất, nhìn trước mắt khóc thành lệ nhân Đỗ Quế Hoa cùng vẻ mặt lo lắng Vương Quả Phụ, còn không có tới kịp cẩn thận đánh giá, nàng trái tim liền đột nhiên rung lên. Thuộc về nguyên chủ ký ức, nháy mắt nổi lên trong óc, miệng không chịu đại não khống. Chế mà đã là hô, nương, vương đại nương. Phủ nương, tỉnh liền hảo, tỉnh liền hảo. Nương đi cho ngươi thỉnh đại phu. Đỗ Quế Hoa xoa xoa nước mắt, xoay người chụp ra bên ngoài chạy. Vương Quả Phụ cũng là lau đem nước mắt, nghẹn ngào nói, hảo hài tử, tỉnh lại liền hảo. Về sau nhưng đừng lại làm như vậy việc ngốc, chờ ngươi nương tội lớn. Còn trông cậy vào ngươi hầu hạ đâu? Cố phủ nương biết trong nhà không có tiền, tuy nhìn đến nàng nương trong tay đồng tiền, nhưng vừa rồi mơ hồ nghe được, hình như là Phương đại nương mượn cho nàng nương. Lại nói, mặc dù mời đến đại phu đơn giản cũng là băng bó một chút, uống điểm trúng dược, nhưng nàng căn bản uống không được lại hắt lại khổ chén thuốc, còn không bằng đem tiền tỉnh hạ. Vương đại nương, ta về sau sẽ không? Nương, đừng vội thỉnh đại phu, bất quá chạm vào phá điểm gia, không có gì đại sự. Ngài lại đi giúp ta lui một lần hôn đi, ta tình nguyện cuộc đời này không gả, cũng không muốn bị kia xấu xa thôn trưởng khinh nhờn. Cố phủ nương, nằm ở trên giường nhu nhu nhược nhược mà nói. Đỗ Quế Hoa lo lắng mà nhìn nhà mình khuê nữ cố phủ nương liếc mắt một cái, sợ nàng lại luẩn quẩn trong lòng đâm tường. Chỉ thấy cố phủ nương biểu tình như thường, đã không có phía trước kia đòi chết đòi sống mà lỗ mãn chi sắc. Đỗ Quế Hoa nhấp môi một cái cắn răng một cái một chậm chân, hảo, phủ nương, nương nghe ngươi, lại đi lui một lần hôn, nương hiện tại liền đi, ngươi đâm cho là Trương gia tường, thiếu chút nữa mất mạng. Nghĩ đến Trương gia, cũng sẽ không lại khó xử chúng ta. Vừa rồi nương cùng ngươi Vương đại nương chỉ lo nâng ngươi về nhà, chưa kịp cùng Trương gia lý luận. Nương vừa lúc đi Trương gia theo chân bọn họ tính sổ. Ngươi nhưng ngàn vạn hảo hảo nằm ở trên giường đất, chờ nương trở về, nương lại cho ngươi ngao cháo. Nương chỉ có ngươi, ngươi nhất định phải hảo hảo. Vương quả phụ sợ Đỗ Quế Hoa một người đi Trương gia có hại, ta bồi ngươi cùng đi. Nhìn đến cố phụ nương gật đầu, Đỗ Quế Hoa cùng Vương quả phụ mới yên tâm, mà đứng dậy ra khỏi phòng. Phòng trong chỉ còn lại có cố phụ nương một người, nàng thở vào một hơi. Ở nàng trong trí nhớ, nguyên chủ bị chết oan, bị chết đủ lừng lẫy. Nguyên chủ là cái hiếu thuận khuê nữ, nhưng cũng là cái thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành chủ. Vì không đem nàng nương liên lụy đi vào, chính là gạt nàng nương đi Trương gia đâm tường. Kể từ đó, nếu là nàng thật sự xảy ra chuyện gì, thôn trưởng cũng sẽ không tìm nàng nương sự, mà là sẽ truy cứu Trương gia trách nhiệm. Lúc này đã là mùa xuân. Cố phủ nương trên người cái chăn bông, nhưng vẫn là đánh một cái lạnh run, này nhu nhược thân mình, cùng trước kia thân thể thật là vô pháp so. Nàng đầu hôn hôn trầm trầm, lo lắng cho mình hay không não chấn động, thầm nghĩ trong lòng, cần thiết làm chính mình nhanh lên hảo lên. Nếu là hôm nay lui không thành thân, chỉ cần nàng còn thở dốc, đêm nay thôn trưởng liền sẽ lại đây mạnh mẽ mang đi cũng chiếm hữu nàng. Việc hôn nhân này hôm nay cần thiết lui rớt. Giờ phút này, cố phủ nương, không hề là nguyên lai một cái chữ to không biết cố phủ nương, mà là có hiện đại trải qua cố phủ nương, nàng thực minh bạch, bắt lọc quốc phái đến lộ thành các thôn trưởng, đang ở dùng một loại giả mang phương thức, chậm bớt Đông Lăng quốc huyết thống tỷ lệ sinh đẻ, chậm rãi, này lộ thành vùng trung Đông Lăng quốc nguyên trụ dân cư liền sẽ càng ngày càng ít, bắt lọc quốc người sẽ càng ngày càng nhiều, thật là không ổn một binh một tốt liền có thể bảo lộ thành. Vĩnh cửu bị bắt lọc quốc thống trị. Hảo mưu kế. Thật không hiểu là cái nào sát ngàn đao nghĩ ra này siêu chủ ý. Cố phủ nương thẳng nhiên đối mặt sự thật, bởi vì nàng minh bạch, gặp được vấn đề, đầu tiên muốn giải quyết vấn đề, mà không phải khóc thúc thích. Nàng xoa xoa cái trán, còn không có đụng tới miệng vết thương, cần nhẹ nhàng sờ soạn một chút miệng vết thương chung quanh, liền tê một tiếng, hít hà một hơi, thật đau. Cứ việc trong lòng có rất nhiều nghi hoặc. Nhưng giờ phút này muốn trước băng bó miệng vết thương. Phòng. Trong bài trí rất đơn giản, giường đất, một cái bàn nhỏ, một cái tủ quần áo. Tủ quần áo thường có một mặt gương đồng, lại vô mặt khác. Nàng cố sức đứng dậy hạ giường đất, đi đến gương đồng trước mặt, vội vàng quan sát nàng lúc này khuôn mặt. Cùng xuyên qua trước nàng có 8 phần giống, chẳng qua, không bằng xuyên qua trước làn da trắng nõn. Này phó thân mình khả năng bởi vì trường kỳ dinh dưỡng bất lương, mà làm cho hốc mắt ao hãm, hát cỏ khô gầy. Cố phủ nương theo nguyên lai ký ức, biết này, trong phòng không có băng gạc cùng trị thương dược. Nếu có thể trở lại không gian thì tốt rồi. Cố phủ nương lẩm bẩm nói nhỏ. Trong không gian có dự phòng hòm thuốc, nơi đó mặc có các loại trị thương khẩu dược cùng, với xử lý miệng vết thương đơn giản dụng cụ. Không ai đáp lại, nàng trông cậy vào vô vi có thể đáp lại một tiếng, vì thế tiếp tục lầm bầm lầu bầu, ta linh hồn tiếng cố phủ nương thân thể. Chân chính cố phủ nương đâu? Ta thân thể đâu? Vô vi kia ôn nhuận dễ nghe thanh âm truyền đến. Đúng vậy, ngươi linh hồn vào cố phủ nương thân thể, chúc mừng ngươi, thành công xuyên qua đến cổ đại. Trước kia cố phụ nương đã đi vào luân hồi, ngươi thân thể còn ở hiện đại. Còn chúc mừng, ta quá bi thôi. Cha mẹ ta tiến sĩ bằng cấp, ngươi trả lại cho ta. Vừa rồi cố phụ nương bị người khi dễ khi, ngươi đi đâu? Ngươi như thế nào không cứu nàng? Cố phụ nương thể lực có chút chống đỡ hết nổi, chậm rãi dịch đến giường đất biên, nằm đến trên giường đất. Ta chỉ là nhà ta chủ nhân một sở ý. Niệm, ta theo như lời nói, chịu ta chủ nhân khống chế, có đôi khi, không phải ta muốn nói cái gì liền có thể nói gì đó. Càng không phải ta tưởng cứu người liền có thể cứu người, trước mắt, ta chỉ phụ trách an toàn của ngươi. Vô Vi giải thích nói. Trước mắt, chẳng lẽ nói về sau Vô Vi có thể phụ trách những người khác an toàn? Ngươi hiện tại nơi nào? Ngươi chủ nhân ở nơi nào? Đem ta xuyên ở chỗ này, đến tột cùng có cái gì mục đích? Ngươi không phải nói làm ta ở không gian tu luyện sao? Tu luyện? Cái gì? Chờ ngươi tìm được tiến vào không gian phương pháp hỏi lại ta này đó đi, trước mắt, ngươi vẫn là trước giải quyết ấm no vấn đề đi. Vô Vi nói xong câu đó sau, thanh âm lại lần nữa biến mất. Vô Vi nói được thực chính xác, cố phụ nương trong trí nhớ, trong nhà này rất nghèo, nguyên chủ cha đã qua đời 8 năm, Đỗ Quế Hoa là một cái kiên cường mẫu thân. Những năm gần đây, vẫn luôn khắc phục đủ loại khó khăn, cắn răng kiên trì đem cố phụ nương dưỡng dục thành nhân. Trong nhà một nghèo hai, trắng, trong đất thu lương thực trên cơ bản đều nộp lên trên, vô luận Lộ Thành thuộc về nước nào, các nàng gia trước sau như một mỗi ngày nhiều nhất ăn hai bữa cơm, buổi sáng một bữa cơm là uống cháo loãng, buổi tối một bữa cơm là ăn mang trấu oa oa đầu cộng thêm uống nước sôi để nguội, ngẫu nhiên có thể ăn thượng điểm dưa muối. Ruộng nếu là thu hoạch hảo, các nàng gia có thể lưu lại điểm lương thực chưa sống tạm, nếu là phùng hàng úng, thu hoạch không tốt, các nàng còn muốn mượn nhà người khác. Lương thực thấu đủ số trở lên trước. Trong nhà thật sự không có gì ăn khi, chỉ có thể uống điểm rau dại thủy. Thân thể là giải quyết ấm no tiền vốn, nàng muốn trước bảo trọng thân thể, cố phụ nương hồi ức đến nơi đây, càng thêm xác nhận muốn nhanh lên trở lại không gian. Nhanh chóng tự hỏi như thế nào trở lại không gian phương pháp, cố phụ nương lục soát biến chính mình toàn thân, trừ bỏ quần áo, không có bất luận cái gì sự vật. Nàng linh cơ vừa động, lập tức tẩy sạch tay, quyết tâm, chùm tay sờ. Sờ chính mình trên trán kia đạo thương khẩu, nhịn không được cao giọng hô, nha, đau chết ta, lời còn chưa dứt, nháy mắt công phu, cố phụ nương về tới không gian phòng thí nghiệm đại sảnh, cao hứng không thôi. Bất quá, này không gian giống như có chút biến hóa, như thế nào nhiều điểm mây mù lượn lờ cảm giác. Nàng phản ứng đầu tiên đó là, chẳng lẽ là nào gian phòng thí nghiệm giấy bốc khói? Không đúng, không có yên vị. Nàng theo bản năng mà nhanh chóng che lại miệng mũi. Nha, cố nha đầu, không. Cần che miệng mũi, này mây mù chính là thứ tốt, so ngươi hiện đại cái kia mới mẻ không khí còn muốn tốt hơn gấp trăm lần. Ngươi chỉ số thông minh không phải giống nhau cao a, nhanh như vậy liền tìm được tiến vào không gian phương pháp. Vô Vi thanh âm truyền đến. Nghe được Vô Vi nói, cố phụ nương tay yên tâm mà buông ra miệng mũi, tận tình hút chuẩn mây mù, thân thể nháy mắt không hề như vậy nhu nhược, trên trán miệng vết thương cảm giác đau đớn cũng giảm bớt, không một hồi công phu, mây mù dần tản ra. Này mây mù thật là thứ tốt a, nói thật, ta chỉ số thông minh giống nhau. Cố phụ nương nói xong, triều hòn thuốc đi đến. Đừng khiêm nhường, ngươi nếu là chỉ số thông minh không cao, có thể thi đậu cái kia, cái gì, Nga, đối, tiến sĩ. Cố phụ nương cũng không cho rằng chính mình có bao nhiêu thông minh, có thể niệm đến tiến sĩ, những năm gần đây nàng trả giá quá nhiều nỗ lực cùng mồ hôi. Nhưng hôm nay chỉ có thể ở cổ đại đội Nhật, trong lòng tức giận không thôi, hung. Hăng trường mắt nhìn thanh âm truyền đến phương hướng liếc mắt một cái, câm miệng, đừng cái hay không nói, nói cái dở. Vô Vi lập tức im tiếng. Cố phụ nương tìm được hòm thuốc sau, mở ra, nhìn đến hòm thuốc chỉnh tề mà phóng các loại trị thương dược, băng gạc, miên bỗng chờ. Nàng lấy ra miên bỗng dính lên Vô Vi đơn iodine, nhẹ nhàng mà chước miệng vết thương tiêu độc, lúc sau dùng băng gạc bao hảo miệng vết thương. Bên này cố phụ nương ở trong không gian băng bó, bên kia Đỗ Quế Hoa cùng Vương Quả. Phụ đã tới rồi Trương gia. Trương gia đương gia người Trương Tam Thủy từ trong phòng chạy ra, sợ Đỗ Quế Hoa là tới ngoa tiền. Không chờ Đỗ Quế Hoa mở miệng, hắn triều trên mặt đất phun ra khẩu nước miếng, gân cổ lên hô, đòi tiền không có, muốn mệnh một cái. Này Trương Tam đồng hồ nước trên mặt là đương gia nhân, trên thực tế chuyện gì đều nghe Trương Lưu Thị. Vừa rồi Trương Lưu Thị đã là chặn dò hảo hắn, nếu là Đỗ Quế Hoa đánh cấp Cố Vũ Nương chữa bệnh cờ hiệu tới đòi tiền, kiên quyết không thể cấp. Đỗ Quế Hoa nhìn Trương Tam Thủy kia vô lại bộ dáng, giận sôi máu, nhưng vì thuận lợi chức Vũ Nương từ hôn, cường tự nhịn xuống, Trương Tam Thủy, ta không phải tới muốn mạng ngươi, là tới chức Vũ Nương từ hôn. Trương Tam Thủy một cái trố mắt, không phải tới đòi tiền. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi a. Xem ra Cố Vũ Nương còn sống, cười tủm tỉm mà nói, hắn thiếm a, cái này không dám, không dám a. Trương Tam Thủy nhi tử Trương Đại Mao vừa nghe, vạn phần không vui, cha, này sao được, Vũ Nương chính là ta chưa quá môn tức phụ, ta kiên quyết không đồng ý từ hôn. Trương Tam Thủy tức phụ Trương Lưu Thị từ nhà bếp chạy ra, cầm một khối phá bố, cố ý chạy đến Đỗ Quế Hoa cùng Vương Quả Phụ trước mặt, dùng sức quốc đánh trên người khói bụi bụi đất. Khụ khụ, Đỗ Quế Hoa cùng Vương Quả Phụ biên trốn biên ho khan. Nha, bà thông gia, ngày mai chính là Vũ Nương cùng nhà của chúng ta Đại Mao thành thân nhật tử. Ngươi nói ngươi không ở nhà hỗ trợ thu xếp Vũ Nương xuất giá sự, lại chạy đến. Chúng ta Trương gia tới làm gì? Chẳng lẽ nói nhà các ngươi Vũ Nương gấp không chờ nổi mà phải gả đến Trương gia tới? Trương Lưu Thị nói xong, vẻ mặt đắc ý. Ngươi, ngươi, thật quá đáng. Nhà ta Vũ Nương đem xính lễ đều còn cho các ngươi Trương gia, còn thành cái gì thân? Đỗ Quế Hoa ngón tay Trương Lưu Thị phương hướng lạnh lùng nói, các ngươi Trương gia không chỉ có không có lương tâm, còn thảo gian nhân mạng, nhà ta Vũ Nương bị các ngươi bức cho đâm tường, đến nay nửa chết nửa sống, các ngươi không ra khám phí cũng liền thôi, còn ở nơi này nói mát, hôm nay ta Đỗ Quế Hoa đem lời nói lượt nơi này, nếu là không có khuê nữ. Ta cũng không sống, các ngươi nếu là không ở từ hôn thư thượng ấn dấu tay, ta hôm nay cùng các ngươi đồng quy vu tận. Xính lễ tuy sớm đã còn cấp Trương gia, nhưng còn cần Trương gia người ở từ hôn thư thượng ấn dấu tay, từ hôn mới tính có hiệu lực. Trương Lưu Thị trong mắt hiện lên một tia sợ hãi, bất quá nháy mắt cường tự trấn định, nhìn một cái, bà, thông gia ngươi đây là nói nơi nào lời nói đâu. Nhà của chúng ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói phải về xính lễ a. Là Vũ Nương một hai phải đem nguyên lai xính lễ đưa về tới. Vừa rồi ta còn cùng chúng ta đương gia nói đi, một hồi tống cổ Đại Mao đi bà thông gia gia, một lần nữa đem xính lễ đưa qua đi đâu. Nói nữa, còn không phải là làm thôn trưởng ngủ một đêm sao? Nhà của chúng ta Đại Mao đều không chê, nhà các ngươi Vũ Nương sợ gì? Đỗ Quế Hoa phẫn hận không thôi, này Trương Lưu thì nói được, đều là chút nói cái gì? Khác thông gia đều sẽ suy xét đến cô nương thân gia trong sạch, đồng ý từ hôn, nhưng tới rồi Trương gia nơi này, như thế nào là được không thông đâu? Ta hỏi lại các ngươi một lần, rốt cuộc có đồng ý hay không từ hôn? Đồng ý. Không đồng ý. Không đồng ý. Trương Tam Thủy nói đồng ý, Trương Đại Mao cùng Trương Lưu Thị như cũ kiên trì nói không đồng ý. Đỗ Quế Hoa vẻ mặt phẫn hận. Nhà chồng người ngày thường trốn tránh nàng đi, nàng công công cố phòng hữu cạn là gì sự? Mặc kệ, nếu là Vũ Nương cha còn ở, Trương gia làm sao dám như vậy bừa bãi? Các nàng bé gái mồ côi quả phụ, mấy năm nay chịu ủy khuất cũng không ít, nhưng hôm nay vô luận như thế nào đều không thể lại chịu cái này ủy khuất. Trương Tam Thủy hướng trên mặt đất ôm đầu một ngồi xổm. Trương Đại Mao vẽ mặt, ta chính là không muốn từ hôn xem ngươi có thể đem ta như thế nào, biểu tình. Trương Lưu Thị đôi tay chống nạnh, một bộ ta không sợ ngươi biểu tình. Trong lúc nhất thời, mọi người lâm vào chằng co giai đoạn. Đứng ở một bên Vương Quả Phụ, mỉm cười một chút, ở Đỗ Quế Hoa lỗ tai bên thấp giọng nói, Hoa Quế, ngươi trước xin bớt giận. Ta thử xem. Đỗ Quế Hoa cố nén hạ chửi ầm lên mà xúc động, cực cực đầu. Trương Lưu Thị ngày thường phi thường đau Trương Đại Mao, cùng với nói động Trương Lưu Thị, không bằng nói động Trương Đại Mao. Vương Quả Phụ phi thường minh bạch điểm này, lập tức đi đến Trương Đại Mao trước mặt, nhẹ giọng nói, Đại Mao a, thím nhìn ngươi lớn lên, biết ngươi từ nhỏ. Liền thích Vũ Nương, chính là ngươi nghĩ tới không có, nếu là không lụy thân, ngươi cường cưới Vũ Nương không thể tránh né muốn bồi thôn trưởng. Kia gì, nhưng y Vũ Nương tính tình, tất nhiên không mặt mũi nào sống sót, đến lúc đó, ngươi cưới đến chỉ có thể là Vũ Nương thi thể a. Trương Đại Mao trên mặt không có chút nào động dung, Hắn từ nhỏ đến lớn chí hướng chính là cưới cố phủ nương, khi dễ cố phủ nương, vương thẩm ngươi đừng nói nữa, chính là cưới đến phủ nương thi thể, ta cũng cam tâm tình nguyện. Phiền toái ngài trở về cùng phủ nương nói một tiếng, ta Trương Đại Mau không để bụng nàng trong sạch, ta chính là muốn đem nàng cưới về nhà. Vương quả phụ nháy mắt vô ngữ, này Trương Đại Mau nói được vẫn là tiếng người sao. Đỗ Quế Hoa tức giận đến cả người run run. Lúc này thật nhiều hàng xóm láng giềng đứng, ở Trương gia rào tre ngoài tường chờ xem náo nhiệt, không biết là ai hô, chạy nhanh ấn dấu tay đi. Trương Lưu thì chửi ầm lên, cái nào nghẹn con ve kêu đến lời nói. Lăng ngươi nha, có nguyên chủ ký ức cố phủ nương, không chịu khống chế mà lo lắng khởi Đỗ Quế Hoa, không được, ta phải đi Trương gia nhìn xem. Vô Vi, mau đưa ta đi ra ngoài. Ta có thể dùng không gian đưa ngươi qua đi. Vô Vi ôn hòa mà nói. Không gian có thể di động. Cố phủ nương vui mừng ra mặt, nếu không gian có thể di động, kia còn chờ cái gì? Chúng ta đi. Không gian mang theo cố phủ nương đến Trương gia thời điểm. Cố phủ nương vừa lúc nghe được Trương Đại Mau kia một phen lời nói, vì, này, Trương Đại Mau lớn lên nhân mô cẩu dạng, nói ra nói so phân còn xú, đây là muốn bức tử người tiết tấu a. Liền cưới thi thể nói đều có thể nói ra, xem ta không hảo hảo thu thập kia Trương Đại Mau một đốn. Cố phủ nương trong tầm tay vừa lúc có một cờ lê, nàng thuận tay cầm lấy tới, cái gì tiến sĩ tu dưỡng cái gì khoan dung đại lượng nháy mắt bị phẫn nộ thay thế. Nàng chuẩn bị hung hăng giáo huấn Trương gia người, xem ra hôm nay không giáo huấn Trương Đại Mau, này hôm là lui không được, Vô Vi, đưa ta ra không gian. Cô nãi nãi, ngươi đừng xúc động, ngươi hiện tại đi ra ngoài, còn cầm bọn họ chưa thấy qua cờ lê, bọn họ sẽ đem ngươi đương yêu nghiệt đối đãi. Còn có A, ngươi đừng luôn là từ không gian lấy đồ vật đi ra ngoài, như vậy sẽ kéo dài ngươi tu luyện thời gian. Vô Vi thiện ý nhắc nhở nói. Cố phủ nương buông cờ lê, ngón tay nhẹ khấu cờ lê, nhìn chung quanh không gian một vòng, tính toán tìm điểm cái gì đánh người tiện tay sự vật, bỗng nhiên phát hiện giống như thiếu điểm cái gì. Di, phòng thí nghiệm điện thoại cùng ta di động như thế nào đã không có. Biến mất. Ngươi dùng hết không gian một ít đồ vật, sẽ tùy cơ biến mất một khác vài thứ. Vô Vi không sao cả mà nói. Cái gì? Ta chỉ là dùng điểm băng gạc mà thôi. Cố phủ nương nhanh chóng mở ra bên cạnh ngăn kéo, nhìn đến kia hai bình tinh thần loại dược vật còn ở, âm thầm may mắn biến mất chính là di động cùng điện thoại máy bàn. Ở cổ đại, di động cùng máy bàn không có tác dụng gì, nhưng này hai bình dược nàng còn có. Đại tác dụng đâu? Vốn đang tính toán tỉnh điểm sức lực dùng ớt mê đối phó Trương gia ba người kia, hảo đi, vì tránh cho hữu dụng đồ vật tùy cơ biến mất, tạm thời không cần trong không gian đồ vật. Một lát sau, nàng hoạt động gân cốt, cũng không tệ lắm, tuy rằng trên đầu bị điểm thương, nhưng trải qua mây mù lễ rửa tội sau, sức lực đã khôi phục đến nữ hán tử trạng thái. Vô Vi, ngươi đã nói, sẽ phụ trách ta an toàn, có phải hay không thật sự? Vô Vi ôn hòa mà nói, kia đương nhiên, ta. Hàng đầu nhiệm vụ đó là phụ trách an toàn của ngươi. Đến nỗi ta năng lực, ngươi yên tâm. Cố phủ nương không kiến thức quá Vô Vi năng lực. Nhưng giờ này khắc này mạc danh mà tín nhiệm hắn. Có Vô Vi bảo đảm, nàng có thể buông ra quyền cước cùng Trương gia người đại làm một hồi. Vô Vi, ở gần đây tìm cái không ai địa phương, đưa ta ra không gian đi. Hảo, một hồi ngươi yên tâm là được, ta sẽ giúp ngươi, sẽ không làm bất luận kẻ nào xúc phạm tới ngươi. Còn có về sau ngươi muốn học chính mình ra không gian, Vô Vi nói âm vừa ra, cố phủ nương đã ra không gian. Xuất hiện ở Trương gia phụ cận một cái không có người ngõ nhỏ. Nàng nhanh chóng đi ra ngõ nhỏ, triều Trương gia đi đến. Hành A, xem ra các ngươi Trương gia đây là hạ quyết tâm không lùi hôn A, đây là muốn bức tử nhà ta phủ nương A. Hảo, hảo, hảo, hôm nay ta Đỗ Quế Hoa cùng các ngươi liều mạng. Đỗ Quế Hoa biết rõ chính mình không phải Trương Lưu thì đối thủ, vẫn là xông ra ngoài, lui không được hôn, phủ nương không muốn sống, nàng. Cũng sống không nổi. Trương Lưu thì thân thể khỏe mạnh, Đỗ Quế Hoa gầy trơ xương như sài, không cần đoán đều biết kế tiếp trận này ai thua ai thắng. Vương quả phụ từ trước đến nay cùng Đỗ Quế Hoa giao hảo, đi phía trước một bước, hô, Hoa Quế, ta cùng ngươi cùng nhau. Các ngươi dám ở nhà ta dương oai, xem ta không xé các ngươi hai cái. Trương Lưu thì xoa tay hầm hẹ, nghẹn đủ sức lực phải cho Đỗ Quế Hoa cùng Vương Quả Phụ đẹp. Cố phủ nương chạy đến Trương gia khi, nhìn đến đúng là cái này. Tình cảnh, vội vàng hô, đều dừng tay. Đỗ Quế Hoa, Vương Quả Phụ cùng Trương Lưu Thị sôi nổi ngừng tay trung động tác, sững sờ ở đương trường. Chỉ thấy cố phủ nương trên trán quấn lấy lụa trắng bố, sắc mặt tái nhợt, cho người ta một loại gió thổi qua liền đảo cảm giác. Xem náo nhiệt mọi người nhìn thấy cố phủ nương sau, thấp giọng nghị luận. Này cố phủ nương tính tình liệt, buổi sáng ở Trương gia đâm tường đâu. Lúc ấy nhìn đều mau không khí, không nghĩ tới này sẽ lại hoãn lại đây. Này Trương, gia người thật không phải ngoạn ý, chính là nhìn cố gia mẹ con dễ khi dễ. Chính là, từ Lộ Thành bị bắt Lộc Quốc chiếm đoạt lúc sau, trong thôn tộc trưởng sớm đã đương khởi rồ đen rút đầu, sợ chọc tới thôn trưởng. Căn bản sẽ không ra tới điều giải từ hôn linh tinh sự tình, mặt khác bá tánh nhìn xem náo nhiệt còn có thể, nhưng cũng không dám trắng trợn táo bạo mà quản này từ hôn sự, chỉ có thể lén nghị luận một phen. Lúc này, cố phủ nương biết rõ này từ hôn sự chỉ có thể dựa vào chính mình, triều mọi người hơi hơi mỉm cười, đại gia hỏa cũng biết hôm nay việc này quan hệ đến ta mệnh, tại đây phủ nương có cái yêu cầu quá đáng, khẩn cầu đại gia hỏa về trước gia. Ta tưởng đơn độc cùng Trương gia hảo hảo nói chuyện. Đại gia hỏa về trước gia ăn bữa cơm trưa, hảo sao? Đuổi đi mọi người, nàng mới hảo phương tiện động thủ. Kinh cố phủ nương vừa nhắc nhở, mọi người phương ý thức được chỉ lo xem náo nhiệt, còn không có cấp người trong nhà làm cơm trưa, vì thế sôi nổi nói, cũng hảo. Đồng thời cũng có người hô, cố nha đầu, nhưng ngàn vạn đừng lại luẩn quẩn trong lòng. Sẽ không lại luẩn quẩn trong lòng. Cố phủ nương mặt mang mỉm cười, mọi người đều tan đi. Cố phủ nương khách khí mà đem mọi người khuyên đi rồi, đi đến Đỗ Quế Hoa cùng Vương Quả Phụ bên người, nương, Vương Đại Nương, các ngươi đến ta phía sau tới, ta tới cùng Trương Đại Mau nói chuyện. Đỗ Quế Hoa cùng Vương Quả Phụ nghe lời mà thối lui đến cố phủ nương phía sau. Nương, Vương Đại Nương, các ngươi lại lui về phía sau 5 bước. Cố phủ nương có tính toán của chính mình. Làm nàng nương cùng Vương Đại Nương lui đến xa một chút, đỡ phải một hồi nàng thi triển quyền cước thương cập nàng hai. Đỗ Quế Hoa nhìn đến cố phủ nương trong mắt khi chân thật đáng tin mà ánh mắt, lôi kéo Vương Quả Phụ tiếp tục sau này lui, một mực thối lui đến cùng cố phủ nương có một khoảng cách phương dừng bước. Trương Lưu Thị miệt thì nói, không có gì hảo nói, tuy nói ngươi nương muốn đánh ta, nhưng ta không phải. Bụng dạ hẹp hòi người. Sẽ không ảnh hưởng đến nhà của chúng ta đại mau cưới ngươi, phủ nương a, ngươi an tâm ở nhà chờ ngày mai đại mau qua đi cưới ngươi là được. Rõ ràng chính mắt gặp qua cố phủ nương đâm tường, cũng nhìn đến cố phủ nương trên đầu thương, nhưng không có một tia quan tâm lời nói. Không đợi Trương Lưu Thị nói xong, cố phủ nương huy động quyền cước, thành thạo đem Trương Đại Mau đánh tới trên mặt đất. Trương Đại Mau vẻ mặt không thể tin tưởng, không rõ chính mình như thế nào sẽ bị một cái hoàng mao nha đầu đánh ngã xuống đất. Hắn thậm chí không có thấy rõ ràng cố phủ nương là như thế nào ra tay, hơn nữa hắn cả người không có một chút sức lực. Trương Lưu Thị cùng Trương Tam Thủy nhìn đến nhi tử có hại, muốn tiến lên hỗ trợ, đều dưới chân một cái lão đạo té ngã trên đất, hai người cả người mềm như bông, không thể nhúc nhích. Trên thực tế là vô vi công lao, lệnh Trương gia ba người phản ứng trì độn, cả người vô lực. Cố phủ nương mới có cơ hội thừa dịp, tóc chiến tóc thắng, ta chỉ có thể kiên trì 15 phút. Vô vi thúc giục nói, vô vi thanh âm chỉ có cố phủ nương có thể nghe được, nàng trong lòng thầm khen, vô vi làm tốt lắm. Trương gia người lại cho rằng cố phủ nương người mang võ nghệ. Đỗ Quế Hoa cùng Vương Quả Phụ còn không có xem minh bạch sao lại thế này, liền thấy Trương gia ba người đều ngã trên mặt đất. Các nàng hai người kinh ngạc không thôi. Trương Đại Mau giục kêu to, cố phủ nương một chân đá rớt hắn cầm. Trương Đại Mau đau được yêu thích trở nên vặn, vẹo, hơn nữa cầm một rớt, này xấu vô cùng. Cố phủ nương đá Trương Đại Mau, liền này phó xấu dạng, còn tưởng cưới vợ. Trách không được không lùi hôn a, 8 phần sợ từ hôm sau rốt cuộc cưới không thượng tức phụ. Lại vừa thấy Trương Lưu Thị kia mập mạp chán người, đầy mặt dữ tợn lưu du. Mắt lộ ra hung quang bộ dáng, càng không phải cái gì dễ đối phó người. Quay đầu xem một cái Trương Tam Thủy, kỳ ống một cái, ánh mắt mãn hàm kinh hoảng, sợ người khác muốn hắn mệnh. Cố phủ nương trong đầu, hiện lên nguyên chủ ký ức, này Trương gia ở cố gia trang thuộc về ngoại lai hộ, ngày thường không dám khi dễ Cố họ Nhân gia, cho người khác ấn tượng là phi thường thành thật người một nhà. Cũng đúng là nguyên nhân này, ở Phủ Nương lúc còn rất nhỏ, Phủ Nương cha liền cùng Trương Đại Sơn giúp nàng định hảo cửa này oa oa thân. Nhưng hiện tại không ai giúp các nàng gia chống lưng, Trương gia cũng dám khi dễ các nàng gia, một mực chắc chắn không lùi hôn. Đây là một nhà cái dạng gì nhân gia à? Tùy, đối là bắt nạt kẻ yếu một nhà. Cố Phủ Nương lại lần nữa nâng lên chân đá Trương Đại Mao, Trương Đại Mao đau đến ý đồ dùng đôi tay che cằm. Thử vài lần đều nâng không dậy nổi tay, chỉ có thể hơi hơi cong người lên, giống như vậy có thể giảm bớt đau đớn giống nhau. Trương Lưu thì tưởng duỗi tay ngăn trở, bất đắc chỉ không có sức lực, đành phải mềm như bông mà nói, Phủ Nương, có chuyện hảo hảo nói, chúng ta hảo hảo nói chuyện. Cố Phủ Nương hừ lạnh một tiếng, hiện tại không có gì hảo nói, không cần ý đồ kêu người, hoặc là ở từ hôn thư thượng ấn dấu tay, hoặc là, ta phế đi Trương Đại Mao. Nói xong, Cố Phủ Nương triều Trương Đại Mao hạ thân liếc mắt một cái, đem chân chuyển qua nơi đó, làm ra chụp phế hắn nơi đó động tác. Trương Đại Mao bị đá rơi xuống cằm, vô pháp mở miệng xin tha, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Đừng giới, ngàn vạn đừng. Trương Lưu thì sốt ruột hô, chúng ta ấn dấu tay, ấn dấu tay. Sớm như vậy không phải được rồi. Cố Phủ Nương vui tươi hớn hở mà cười, xoay người, tiếp. Tục nói, nương, đem từ hôn thư lấy lại đây đi. Kia từ hôn thư là Đỗ Quế Hoa đã sớm tìm người viết tốt, nhất thức tam phân. Một phần lưu tại Trương gia, một phần cấp thôn trưởng đưa đi, một khác phân để lại cho Cố Phủ Nương. Trương gia người rất phối hợp mà ấn dấu tay. Trước khi đi, Cố Phủ Nương uy hiếp nói, Trương Đại Mao, hôm nay ta bản lĩnh ngươi chính là gặp được, lược đảo các ngươi một nhà không cần tốn nhiều sức. Về sau đừng làm cho ta thấy ngươi, nếu không gặp ngươi một lần đánh ngươi. Một lần, các ngươi một nhà nếu là dám đi nhà ta nháo sự, ta nhất định sẽ không giống hôm nay như vậy nhân từ nương tay, nhất định sẽ. Cố Phủ Nương vừa nói vừa triều Trương Đại Mao hạ thân nhìn lại, nâng lên chân, cố ý dừng lại một lát. Trương Đại Mao sợ tới mức cả người run run, sợ Cố Phủ Nương một dưới chân đi. Chúng ta Đại Mao về sau nhất định vòng quanh ngươi đi, chúng ta quyết không đi nhà ngươi gây chuyện. Trương Lưu thì cuống quýt nói. Trương Tam Thủy sợ tới mức nói thẳng không ra lời. Nói tới, uy hiếp hiệu quả cũng không tệ lắm, Cố Phủ Nương không hề để ý tới Trương gia người. Triệu bọn họ ném xuống một phần từ hôn thư sau, kéo Đỗ Quế Hoa cùng Vương Quả Phụ đi ra Trương gia. Từ hôn quá trình cực kỳ thuận lợi. Thuận lợi mà lệnh Đỗ Quế Hoa cùng Vương Quả Phụ cảm thấy không thể tưởng tượng. Thẳng đến về đến nhà, nàng hai còn không có phục hồi tinh thần lại. Nương, còn phải phiền toái ngài đi một chuyến thôn trưởng gia, đem từ hôn thư đưa đi một phần. Cố Phủ Nương ôm nhu nhắc, nhỡ nói. Hảo, hảo liệt, nương lập tức đi, lập tức đi. Đỗ Quế Hoa vui vẻ mà thẳng mặt nước mắt, cầm một phần từ hôn thư suy nhập trong lòng ngực từ Vương Quả Phụ bồi. Triều thôn trưởng gia đi đến, Cố Phủ Nương các nàng mới vừa đi không một hồi, Trương gia ba người kia chậm rãi có sức lực, từ trên mặt đất bò dậy, Trương Lưu thì đau lòng mà chạy đến Trương Đại Mao bên người, nâng Trương Đại Mao, nhi a, ngươi kiên nhẫn một chút, nương này liền làm cha ngươi đi tìm đại phu. Trương Đại Mao vẻ mặt, đau đớn khó nhịn bộ dáng, hận không thể xé nát Cố Phủ Nương. Trương Lưu thì nhìn sững sờ ở tại chỗ bất động Trương Tam Thủy. Cao giọng hô, Tam Thủy, ngươi nhưng thật ra chạy nhanh đi tìm đại phu a. Hảo, hảo, ta lập tức đi. Trương Tam Thủy rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, hướng ngoài cửa chạy tới. Trương Đại Mao cầm rớt, đến tìm cái có kinh nghiệm đại phu cho hắn tiếp trên dưới ba. Trương Tam Thủy từ ra cửa một hơi chạy đến cách vách thôn Mã đại phu gia, đem ngựa đại phu thỉnh về nhà trung. Trong lúc nhất thời, Cố gia thôn toàn thôn người đều ở truyền Cố Phủ Nương một chân đá rớt Trương Đại Mao, cầm do đó thành công từ hôn sự, từ giờ khắc này bắt đầu, Cố Phủ Nương có hẳn nữ danh hiệu. Cố Phủ Nương lúc này cũng không biết chính mình đã bị quan thượng hẳn nữ danh hiệu, Đỗ Quế Hoa cùng Vương Quả Phụ vừa ra gia môn, Vô Vi liền đem nàng triệu hoán đến trong không gian. Cố Phủ Nương lần này tiến vào không gian sau, rõ ràng nhìn đến không gian bất đồng, nguyên lai bịt kín phòng thí nghiệm. Hành lang đã không có, biến thành một mảnh mênh mông vô bờ thổ địa, chỉ còn lại có tam gian phòng ốc lẻ loi mà lưu tại nơi đó. Phản phất tiến vào đất cằn sỏi đá. Phòng thí nghiệm đâu? Ta vài thứ kia đâu? Cố Vũ Nương mới tới cổ đại, thực yêu cầu phòng thí nghiệm những cái đó dược vật cùng thuốc thử. Ở trong phòng đâu, ngươi dùng đến máy móc thiết bị, dược vật, thuốc thử, đồ đựng gì đó đều ở. Vô Vi không nhanh không chậm mà nói. Cố Vũ Nương cất bước hướng kia tam gian nhà ở chạy, chỉ thấy mỗi gian nhà ở đều treo một cái tấm biển, tương lai cát, cổ đại cát, nhà kho. Tương lai cát trừ bỏ chữ lại nguyên lai phòng thí nghiệm đồ vật, còn bày mặt khác hóa chất thiết bị, có dược phẩm thuốc thử cùng thiết bị. Cố Vũ Nương có thể căn cứ sở học tri thức sinh sản ra nàng yêu cầu dược phẩm, cũng có thể lợi dụng thiết bị sinh sản mặt khác đồ vật. Cổ đại cát trước mắt trừ bỏ rất nhiều tàn thư, chỉ có một trương ấm giường ngọc, lại vô mặt khác. Nhà kho thịnh phóng các loại thực vật hạt, giống, còn có rất nhiều không kệ để hàng. Cố Phủ Nương dựa gần quan sát xong mỗi cái phòng, vẻ mặt bất đắc chỉ mà nói, Vô Vi, ta có thể lý giải vì không gian thăng cấp sao? Vô Vi ha hả cười to, thông minh, không gian vì càng thích ứng cổ đại đã tự động thăng cấp. Cố Phủ Nương vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng, tự động thăng cấp liền sinh thành như vậy. Trừ bỏ ta nguyên lai đồ vật, trên cơ bản không có gì biến hóa a. Ngươi nhìn xem ngoài phòng mặt, liền cùng sa mạc đất cằn sỏi đá giống nhau, không gian. Như thế nào không tự động thăng cấp thành non xanh nước biếc, vân sơn phụ nhiễu bộ dáng. Cố nha đầu, ngươi liền thấy đủ đi, muốn non xanh nước biếc vân sơn phụ nhiễu cũng có thể, ngươi cần thiết tu luyện, học được làm ruộng, muốn trả giá a, không thể luôn là không làm mà hưởng a. Vô Vi lời nói thấm thía mà nói, ta nào có luôn là không làm mà hưởng. Cố Vũ Nương vẻ mặt ủy khuất bộ dáng, tính, ngươi nói cái gì chính là cái gì đi. Đừng không cao hứng sao, thừa dịp nhà ngươi này sẽ không ai. Ngươi chạy nhanh đi cổ đại các ấm trên trường ngọc tu luyện đi. Vô Vi ôn hòa mà nói. Hảo! Đúng rồi, Vô Vi, không gian có thể di động, ngươi có thể hay không mang theo ta cùng ta nương rời đi Lộ Thành. Cố Vũ Nương một khắc đều không nghĩ ngốc tại Lộ Thành. Này Lộ Thành thật không phải người ngốc địa phương, vạn nhất về sau kia Bắc Lộc Quốc, hoàng đế tâm huyết chân trào lại tiếp theo nói thánh chỉ, còn không nhất định lại ra cái gì giả mang thôn quy. Hiện tại không thể, không gian ra không được. Lộ Thành, hơn nữa chỉ có thể ở cơ duyên xảo hợp hạ, người ngoài mới có thể tiến vào không gian. Cố Vũ Nương vẻ mặt thất vọng. Vô Vi, ngươi có thể biến ảo thành nhân hình sao? Cố Vũ Nương tò mò hỏi. Không thể. Cố Vũ Nương nghe được đáp án sau, nháy mắt cảm thấy đáng tiếc. Vô Vi thanh âm ôn nhuận dễ nghe, như là nam tử phát ra thanh âm. Nặng lòng hiếu kỳ lại lần nữa tác quái. Vô Vi, chủ nhân của ngươi có phải hay không một cái soái ca? Hiện tại không thể phụng cáo. Không được hỏi lại này. Đó nhàm chán vấn đề, chạy nhanh đi ấm trên trường ngọc đã tọa, ta sẽ nói cho ngươi tu luyện khẩu quyết. Lúc này đây Vô Vi thanh âm hơi có chút bá đạo. Cố Vũ Nương ngoan ngoãn nghe lời, tiến vào cổ đại cát, bò lên trên ấm giường ngọc, khoanh chân mà ngồi. Một hồi ta nương trở về, ta làm sao bây giờ? Ngươi an tâm đã tọa liền có thể, ngươi ở không gian cả ngày, bên ngoài cũng mất quá là 15 phút. Nếu là ngươi nương thật đã trở lại, ta sẽ đem ngươi đưa ra không gian, ngươi sẽ trực tiếp nằm, trở lại nhà ngươi trên giường đất. Vô Vi hảo tính tình mà nói. Hảo, bắt đầu đi. Cố Phủ Nương an tâm đã tọa. Tư chân có tứ đại cảnh giới, phân biệt là luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàng hư cùng với luyện hư hợp đạo. Ngươi muốn trước bắt đầu luyện tinh hóa khí tu luyện. Này nhất giai đoạn ngươi sẽ trải qua rút cơ, khai quang, dung hợp này ba bước. Không cần hỏi nhiều, nghe ta khẩu quyết, cái bẩm sinh nguyên tinh chi tử khi, thân đã hướng hối yến tức, mà yên tĩnh vô vi. Cũng. Cố Phủ Nương tâm vô tạp niệm yên lặng lặp lại luyện tinh hóa khí khẩu quyết, không biết qua bao lâu, nàng trong cơ thể đang điền vị trí có sáng lên hạt sen hình vật thể phát dục, tiến vào trúc cơ giai đoạn. Vừa mới bắt đầu không thể quá mệt mỏi, tu luyện tới trước nơi này đi. Vô Vi thanh âm truyền vào Cố Phủ Nương trong tai. Cố Phủ Nương nhẹ nhàng mở to mắt, phát hiện phòng trong có biến hóa, ở ấm giường ngọc bên cạnh thế nhưng nhiều ra tới một trương bàn trang điểm. Bàn trang điểm thượng, còn có một mặt hiện đại gương. Nàng chạy đến trước gương mặt cẩn thận quan sát chính mình diện mạo, không hề là lúc trước hắc cỏ khô gầy, mà là sắc mặt hồng nhuận. Nàng nhẹ nhàng cởi bỏ trên đầu băng gạc, miệng vết thương đã là khỏi hẳn, trên trán chỉ còn lại có một đạo nửa tấc nhàn nhạt vết sẹo. nàng nâng lên tay đụng chạm kia nói vết sẹo, cảm giác đau đớn truyền đến. Nha đầu, đối chính mình ôm như một chút, miệng vết thương mặt ngoài hảo, nhưng vẫn là sẽ đau mấy ngày, đừng như vậy dùng sức. Chạm vào nó, Vô Vi quan tâm mà nói. Cố phủ nương cật cật đầu, xoay người, kinh ngạc ra tiếng, gì? Không biết khi nào phòng trong nhiều một trương tiểu bàn tròn, hai cái ghế dựa, bàn tròn thượng phóng một đồ ăn một canh, còn có hai phó chén đũa. Bàn tròn, đồ ăn đều không đủ để lệnh phủ nương kinh ngạc, lệnh nàng kinh ngạc chính là khi hai phó chén đũa, này trong không gian rõ ràng chỉ có nàng một người a, hay không có thể mang một chút đồ ăn đi ra ngoài cấp nương ăn. Vô Vi phản phất biết phủ. Nương trong lòng suy nghĩ, không cần kinh ngạc, ngồi xuống ăn cơm, một khát phó chén đũa không cần động. Hôm nay đồ ăn ngươi không thể lấy ra không gian cho ngươi nương ăn. Chờ ngươi cơm nước xong, có sức lực, ngươi đi ngoài phòng khai khẩn đất hoang loại lương thực trồng rau loại cây ăn quả. Chờ lương thực rau dưa trái cây thành thục lúc sau, ngươi có thể mang ra không gian. Hảo! Cố phủ nương ngồi vào trước bàn. Bắt đầu dùng cơm, cũng không biết vì cái gì, một đồ ăn một canh nặng theo bản. Năng mà chỉ ăn luôn một nửa, dư lại đồ ăn phóng vật là để lại cho một khát phó chén đũa chủ nhân. Nàng xoa xoa miệng, đứng dậy. Vô Vi, ta ăn no, ta đi khai hoang mà. Cố phủ nương nói xong ra khỏi phòng. Ngoài phòng đất hoang thượng thế nhưng phóng vài món nông cụ. Nàng sẽ không làm việc nhà nông, ở Vô Vi chỉ đạo hạ, nàng phí sức của chính trâu hai hổ. Rốt cuộc loại ba phần ruộng lúa mạch, nhị phân vườn rau, cũng đem mấy viên cây ăn quả hạt giống phân biệt loại ở xa một ít trong đất. Loại hảo, đến tưới nước đi. Cố phủ nương nói âm vừa ra, len ken nước suối thanh truyền đến. Ly ruộng lúa mạch ba trượng xa địa phương, bỗng nhiên nhiều một cổ nước suối cùng một cái hồ chứa nước. Vô Vi ôn nhuận thanh âm lại lần nữa truyền đến, nha đầu. Có trả giá liền có hồi báo, ngươi làm ruộng, nước suối tự nhiên trào ra, về sau còn sẽ có thật nhiều ngươi dự đoán không đến sự tình phát sinh nha. Ta rửa mắt mong chờ. Cố phủ nương thanh khách mà cười, cầm thùng nước cùng gáo múc nước, mang tới nước suối, vui vẻ mà tưới ruộng. Làm tốt này hết thảy, phủ nương nhoẻn miệng cười, ta lần sau lại tiến không gian, chúng nó đều sẽ nảy mầm đi. Ngươi lần sau lại tiến không gian liền có thể thu hoạch, ha ha. Vô Vi thanh âm vừa ra, phủ nương đã là ra không gian, xuất hiện ở nhà mình trên giường đất. Vừa rồi chỉ lo ở không gian làm ruộng, cố phủ nương đã sớm quên một lần nữa ở trên đầu triền lụa trắng bố. Nếu là người khác nhìn đến nàng trên đầu miệng vết thương không mấy cái canh giờ, đã là một chút nhàn nhạt vết sẹo, sẽ đem nàng đương yêu nghiệt đi. Nàng nằm ở trên giường đất trong nháy mắt, tay vỗ trán đầu, chi? Trên đầu thế nhưng quấn lấy lụa trắng bố. Cố phủ nương trong lòng nhắc mãi, cái này Vô Vi bản lĩnh thật là đại, có thể làm lụa trắng bố tự động triền hồi cái trán của nàng. Phỏng chừng Vô Vi chủ nhân bản lĩnh lớn hơn nữa đi. Phủ nương, chớ có sợ trên đầu miệng vết thương, càng sợ càng đau, quá hai ngày thì tốt rồi. Đỗ Quế Hoa vào nhà vừa lúc nhìn đến cố phủ nương tay, sợ cái trán động tác, vội vàng tiến lên bắt lấy cố phủ nương tay. Lúc trước vội vàng từ hôn. Đỗ Quế Hoa vẫn luôn không hỏi ai giúp phủ nương băng bó miệng vết thương. Nàng nhìn phủ nương trên đầu băng gạc, hỏi, phủ nương, ai giúp ngươi băng bó miệng vết thương? Miệng vết thương còn đau không? Trong ngăn tủ có nương vẫn luôn bảo tồn 10 tới viên táo đỏ, một hồi nương cho ngươi ngao táo đỏ cháo, cho ngươi bổ bổ huyết. Nương, miệng vết thương không đau, ta chính mình băng bó miệng vết thương, này, băng gạc vẫn là ta từ ngăn tủ nhất cái đáy tìm ra. Cố phủ nương nói dối không mang theo mặt đỏ, buộc miệng thốt ra. Đỗ Quế Hoa tin là thật, cố ý dặn dò nói, phủ nương, chờ ngươi miệng vết thương hảo lúc sau, này băng gạc không cần vứt bỏ. Cố phủ nương kinh ngạc, dùng quá băng gạc nào có không vứt bỏ đạo lý, hiển nhiên nàng còn không có hoàn toàn thích ứng cổ đại nghèo khổ nhân gia tư duy. Khuê nữ a, ngươi đâm tường đâm choáng váng. Nhà của chúng ta nghèo, tốt như vậy băng gạc nếu là ném xuống. Nào có tiền lại đi mua a, chờ ngươi miệng vết thương hảo lúc sau, nương đem ngươi dùng quá băng gạc tẩy tẩy, dùng nước sôi năng một năng, phơi khô. Không chừng ngày nào đó lại dùng tới này băng gạc đâu. Kinh Đỗ Quế Hoa như vậy vừa nhắc nhở, cố phủ nương nháy mắt nhớ lại, liền nguyệt sự mang đều là dùng qua đi, rửa sạch sẽ phơi khô, tiếp tục lại dùng, một cái nguyệt sự mang đều phải lặp lại dùng một hai năm, càng không cần phải nói này băng bó miệng vết thương lụ rắn bố. Cố Vũ nương hơi hơi mỉm cười, nương, nữ nhi thật đâm cho có điểm choáng váng đâu, làm sao bây giờ a? Đỗ Quế Hoa dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm điểm Cố Vũ nương cái trán, nếu là thật khờ, nuôi dưỡng ngươi cả đời. Cố Vũ nương trái tim rung lên, trong mắt rưng rưng, này Đỗ Quế Hoa còn không biết nàng chân chính nữ nhi đã hương tiêu ngọc phẫn. Cố Vũ nương cha sớm đã mất, chỉ còn lại có các nàng bé gái mồ côi quả phụ, mấy năm nay đều là Đỗ Quế Hoa một người làm lụng vất vả dưỡng gia, đem nguyên chủ nuôi dưỡng thành người, mẹ con hai người cảm tình tương đương thâm hậu. Vô luận là từ chiếm dụng nguyên chủ thân thể xuất phát, vẫn là bị Đỗ Quế Hoa tình thương của mẹ sở cảm động, nàng đều cam tâm tình nguyện thế nguyên chủ tận hiếu. Nếu nàng thay thế nguyên chủ sống sót, Đỗ Quế Hoa đó là nàng mẹ ruột. Thẳng đến lúc này, nàng mới cẩn thận đánh giá Đỗ Quế Hoa, hốc mắt hãm sâu, xanh xao vàng vọt, da bọc xương, nghiêm trọng dinh dưỡng bất lương. Trên đầu không có bất luận cái gì vật phẩm trang sức, tóc vãn thành. Một cái phụ nhân búi tóc, một thân áo vải thô, mụn vá chồng mụn vá, ăn mặc một đôi giày rơm. Lúc này Tuyết Xuyên giày rơm ra cửa, chân sẽ đông lạnh đến khó chịu. Cố Phụ nương cúi đầu nhìn nhìn chính mình giày. Đó là trong nhà duy nhất một đôi còn có thể ăn mặc ra cửa giày, cũng đã soát đến rớt không có nhan sắc, giày tiêm chỗ đánh mụn vá. Cần thiết nghĩ cách kiếm tiền, nàng muốn cho nương quá tốt nhất nhật tử. Nương, ta đã là đại nhân, về sau ta tới dưỡng ngươi. Cố Phụ nương thanh âm nghẹn ngào. Nàng nương vì chuyện của nàng chạy trước chạy sau, còn không có ăn cơm trưa. Ngày trước ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, ta đi nhóm lửa nấu cơm. Cố Phụ nương dục hạ giường đất. Đỗ Quế Hoa vội vàng ngăn lại, phụ nương, ngươi mới vừa bị thương, ở trên giường nằm, nương đi cho ngươi ngao táo đỏ cháo. Đúng rồi, nương, Vương Đại Nương đâu? Ngươi Vương Đại Nương về nhà nấu cơm đi. Vương Đại Nương cho chúng ta mượn đồng tiền. Không đợi phụ nương hỏi xong, Đỗ Quế Hoa dành trước nói, nương đã. Còn cho nàng, ngươi hảo hảo ở trên giường đất nằm, nương đi ngao cháo, nghe lời, Đỗ Quế Hoa luôn mãi cường điệu một phen. Mới yên tâm ra khỏi phòng. Cố Phụ nương bất đắc chỉ, đành phải tiếp tục nằm ở trên giường đất. Cũng may Đỗ Quế Hoa không có hỏi tới nàng như thế nào đánh thắng được Trương Đại Mao sự. Nàng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ là Vô Vi lau sạch Đỗ Quế Hoa cùng Vương Đại Nương bộ phận ký ức? Không biết là ở không gian làm ruộng mệt mỏi, vẫn là thân thể gầy yếu nguyên nhân, nàng thế nhưng đã ngủ. Không đến nửa canh giờ, Đỗ Quế Hoa bưng một chén cháo vào nhà. Phụ nương, tỉnh tỉnh, lên uống táo đỏ cháo. Đỗ Quế Hoa nhẹ giọng hô. Cố Phụ nương từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, ngửi được cháo mùi hương. Nương, ta như thế nào ngủ rồi? Nữ nhi bất hiếu, làm nương bận trước bận sau. Cố Phụ nương miệng lúc đóng lúc mở, những lời này không kinh đại não tự hỏi, liền đã nói ra. Đỗ Quế Hoa trên mặt lộ ra từ mẫu tươi cười. Nương vốn dĩ chính là vì nhi nữ nhọc lòng sao, đói bụng, đi, nhanh lên uống cháo đi. Cảm ơn nương. Cố Phụ nương tiếp nhận chén, nói là cháo, trên thực tế chỉ có chén đế một chút gạo kê thêm mấy viên táo đỏ, còn lại đều là nước cơm. Ở nàng trong trí nhớ, trong nhà đã không có tiền mua mễ, hôm nay Vương Đại Nương mượn cho các nàng đồng tiền, nàng nương cũng đã còn trở về. Nương, này mễ ngài từ nơi nào được đến? Ta đi ngươi gia gia nơi đó mượn đến, mau uống đi. Đỗ Quế Hoa bưng cháo ngồi vào trên giường đất, đầy mặt từ ái. Cố Phụ nương về nguyên chủ. Gia gia ký ức nảy lên trong óc, hắn gia gia Cố Phòng Hữu tính tình cổ quái, sớm không có lão bà tử, chưa bao giờ đại thấy Cố gia bất luận kẻ nào, càng mặc kệ Cố gia bất luận cái gì sự, thuộc về một người ăn no cả nhà không đói bụng hình. Hành sự càng là làm người nắm lấy không ra. Có đôi khi sẽ bỗng nhiên đưa tới nửa túi bột mắt, có đôi khi lại sẽ bỗng nhiên chạy tới muốn bạch diện. Hắn tưởng cho các nàng đồ vật khi, nhà nàng cần thiết đến nhận lấy, bằng không hắn sẽ chửi ầm lên. Hắn muốn các nàng gia cái gì đồ vật khi, con dâu cần thiết ngoan ngoãn dâng lên, bằng không hắn sẽ lăn lộn la lối khóc lóc. Cố Phụ nương thật đúng là đoán không ra nàng gia gia tính tình, bất quá, lúc này chịu đem mễ mượn cho các nàng gia, nàng vẫn là tâm tồn cảm kích. Nương, trong nồi còn có cháo sao? Còn có. Chờ ngươi uống xong này một chén, nương lại cho ngươi thịnh. Đỗ Quế Hoa mới vừa nói xong, bụng lộc cộc một tiếng. Cố Vũ nương lúc này mới ý thức được nàng nương còn không có ăn cơm. Nương, hai, chúng ta một khối uống. Chúng ta đồng hội đồng thuyền, cùng vượt qua cửa ải khó khăn. Hảo, Đỗ Quế Hoa muốn đứng lên, tiếc rằng một trận choáng váng, bỗng nhiên té xỉu ở trên giường đất. Nương, nương, ngươi đừng làm ta sợ, mau tỉnh lại a. Cố Vũ nương đem chén phóng tới giường đất biên, bò đến Đỗ Quế Hoa bên cạnh, véo nàng người trung, chính là không có chuyển tỉnh dấu hiệu. Lúc này nàng mới phát hiện, Đỗ Quế Hoa đang ở phát sốt. Không có gì trở ngại, ăn chút thuốc hạ sốt cùng thuốc hạ sốt là được. Vô Vi thanh âm vang lên. Cố Vũ nương kinh Vô Vi nhắc nhở, tính toán lập tức hồi không gian, nàng nhớ rõ băng bó miệng vết thương khi, nhìn đến hòm thuốc bị có thuốc hạ sốt cùng thuốc hạ sốt. Cố Vũ nương thật cẩn thận mà đỡ Đỗ Quế Hoa nằm thẳng đến trên giường đất. Nàng ra khỏi phòng, đi đến lưu nước bên, múc một cáo múc nước thủy, tẩy sạch tay, tìm điều sạch sẽ khăn lông sát tay. Lúc sau trốn đến phòng bếp, nhẹ nhàng mà đem băng gạc vạch trần, dùng tay nhẹ nhàng đụng chạm cái trán vết. Sẹo. Giây lát gian, Cố Vũ nương đã tiến vào không gian. Trong không gian rau dưa đã thành thục, bất quá lúa mạch còn không có kết tuệ, cây ăn quả cũng đã dài ra tới, nhưng còn không có nở hoa kết quả. Vô Vi thanh âm truyền đến, Cố nha đầu, hồi không gian tìm dược đâu? Đúng vậy. Cứu người quan trọng. Cố Vũ nương không hề nhiều lời nói, thẳng đến tương lai cát, hòm thuốc mà đi. Như nàng mong muốn, mở ra hòm thuốc sau, thuốc hạ sốt cùng thuốc hạ sốt rơi vào nàng trong mắt. Nàng nắm lấy thuốc hạ sốt cùng thuốc hạ sốt, Vô Vi, ta phải chạy nhanh cứu ta nương. Cố nha đầu, này dược kiềm chế điểm dùng. Vô Vi nhắc nhở nói, này dược là vì hiện đại người nghiên cứu chế tạo mà thành, nếu là cho cổ nhân dùng. Dùng lượng khẳng định muốn nắm chắc hảo. Điểm này không cần Vô Vi nhắc nhở, Cố Vũ nương cũng thực minh bạch, nhưng như cũ mỉm cười nói, đa tạ nhắc nhở, hắc hắc, Vô Vi, cái kia, rau dưa đã thành thục, phiền toái ngươi trước ta đem chúng nó đưa ra không gian, được không? Còn, có, làm như vậy có thể hay không làm cho trong không gian mặt khác vật phẩm biến mất a? Cố Vũ nương sợ Vô Vi sẽ không đáp ứng. Càng sợ không gian mặt khác đồ vật lại tùy cơ biến mất. Đây là ngươi thân thủ loại rau dưa, cho dù mang ra không gian, cũng sẽ không có lần trước tùy cơ biến mất vật phẩm sự tình phát sinh. Bất quá, ngươi nếu là đem thuốc hạ sốt cùng thuốc hạ sốt mang đi ra ngoài, trong không gian khẳng định sẽ có vật phẩm biến mất. Vạn nhất tùy cơ biến mất chính là ta về sau yêu, cầu đồ vật làm sao bây giờ? Cố Vũ nương lo lắng mà nhìn trong tay dược liếc mắt một cái. Nếu là này đó dược không đủ để làm nàng nương bệnh hảo lên, nàng yêu cầu tiến không gian sinh sản dược vật. Vô Phi an ngụy nói, yên tâm đi, trước mắt chỉ biết biến mất một ít ngươi dùng không đến vật phẩm. Về sau chính ngươi chế bị ra dược phẩm, tùy thời đều có thể bị mang ra không gian, cũng không sẽ có không gian vật phẩm tùy cơ biến mất. Cố Phủ nương thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng may chính mình lao động, đoạt được có thể vô điều kiện mang ra không gian. Vô Vi, dạy cho ta ra không gian phương pháp đi. Hảo, trước mắt ngươi tu chân cấp bậc rất thấp, ngươi muốn nói 100 lần ta muốn ra không gian này 5 chữ, mới có thể thuận lợi ra không gian. Cố Phủ nương bất đắc chỉ mà lắc lắc đầu, tính, Vô Vi vẫn là phiền toái ngươi tự mình đưa ta đi ra ngoài đi. Hảo, theo Vô Vi thanh âm rơi xuống, Cố Phủ nương đã ra không gian, đi vào Đỗ Quế Hoa bên cạnh. Đỗ Quế Hoa còn không có tỉnh, Cố Phủ nương. Lấy ra thuốc hạ sốt cùng thuốc hạ sốt, chừa theo bản thuyết minh dùng lượng, phân biệt giảm phân nữa. Nàng sợ hai loại dược cùng nhau dùng ảnh hưởng dược hiệu, trước đem thuốc hạ sốt đút cho Đỗ Quế Hoa ăn vào, qua nửa canh giờ mới đưa thuốc hạ sốt đút cho Đỗ Quế Hoa. Chờ mong Đỗ Quế Hoa sớm một chút hảo lên. Trong lúc, Cố Vũ nương sửa sang lại hảo Vô Vi đưa ra tới rau dưa. Rau dưa trung có khoai tây, dưa chuột, cải trắng, nàng đem rau dưa phóng tới phòng bếp. Chặt sạch mấy cái khoai tây, trong nhà không có xào rau dưa, liền muối ăn đều không có, nàng đành phải nhóm lửa dùng bạch thủy nấu khoai tây. Ở Vô Vi chỉ đạo hạ, Cố Phủ nương nhóm lửa nấu cơm khi tốt xấu không có đem phòng bếp điểm. Nấu xong khoai tây, bếp trung còn có thừa nhiệt, Cố Phủ nương đem ngày thường chưng oa oa đầu lược bí đặt ở bếp trong nồi, hai chén táo đỏ cháo đặt ở lược bí thượng, đắp lên nắp nồi. Thừa dịp Đỗ Quế Hoa không tỉnh công phu. Cố Vũ nương lại vào một chuyến không gian, một lần nữa phiên thổ loại rau dưa. trừ bỏ nguyên lai nhị phân mà, lần này nàng lại khai 6 phần mà, 3 phần mà loại lúa nước, 3 phần mà loại rau dưa. Làm xong việc nhà nông, cố phụ nương thân thể có chút mỏi mệt, thở hồng hộc mà nói, nếu là có người giúp ta làm ruộng thật tốt a, có thể nhiều khai vài mẫu đất. Còn có thể dưỡng gà dưỡng vịt dưỡng ngỗng, ha ha ha, Vô Vi cười to, cơm muốn một ngụm ăn, lộ muốn từng bước một đi, không nên gấp gáp, nên tới tổng hội tới. Nên tới tổng hội tới, cố phụ nương nhỏ giọng nói thầm, lặp lại những lời này, nhưng nửa ngày cũng không minh bạch có ý tứ gì, dứt khoát không hề nghĩ nhiều. Ngươi nương muốn tỉnh, nha đầu, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Vô Vi nói âm vừa ra, cố phụ nương lại lần nữa trở lại nàng nương bên cạnh. Đỗ Quế Hoa đang ở ý đồ mở to mắt. Nương, ngươi cảm giác thế nào? Uống trước điểm táo đỏ cháo đi. Ta đi bưng tới. Không đợi Đỗ Quế Hoa nói chuyện, cố phụ nương đã bay nhanh mà từ phòng bếp mang sang táo đỏ cháo. Cũng may táo đỏ cháo còn ôn hòa. Đỗ Quế Hoa mở to mắt, gầy yếu mà nói, nương không có việc gì, ngươi ăn cơm xong sao? Cố phụ nương một trận cảm động, nàng nương đều bệnh thành như vậy, còn nhớ nàng có hay không ăn cơm, Đỗ Quế Hoa thật là cái hảo mẫu thân. Nương, ta ăn qua, ngài chạy nhanh uống cháo. Cố phụ nương bưng kia chén cháo, một cái muỗng đút cho Đỗ Quế Hoa. Lúc sau, lại cầm 2 cái khoai tây cấp Đỗ Quế Hoa. Đỗ Quế Hoa không hỏi khoai tây lai lịch, ăn cơm xong sau, lại đã ngủ. Cố phụ nương sờ sờ Đỗ Quế Hoa cái. Tráng, đã hạ sốt, tức khắc yên lòng, trong miệng lẩm bẩm mà nói, Vô Vi ngươi thật lợi hại, thật là không gì làm không được. Vô Vi chủ nhân lợi hại hơn đi, những lời này nàng không có nói ra. Hiện tại nàng, có chút chờ mong nhìn thấy Vô Vi chủ nhân, chỉ là không biết khi nào mới có thể nhìn thấy. Thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên. Có người ở gõ cố phụ nương gia viện môn. Còn có chút cãi cọ ầm ĩ thanh âm. Cố phụ nương có chút lo lắng, có thể là Trương gia tới nháo sự. Nàng đứng dậy ra khỏi phòng, sân rất nhỏ, không 2-3 bước, liền đi tới viện môn nơi đó. Hiện nay có thể rõ ràng viện môn ngoại người theo như lời nói. Đại ngốc tử, đại ngốc tử, đại ngốc tử tìm tức phụ, đại ngốc tử tìm tức phụ, không cần nói như vậy, ta không phải, ta không phải, ta chỉ là tìm người, sư phó làm ta lại đây tìm người. Cố phụ nương xuyên thấu qua cũ nát viện môn kẹt cửa ra bên ngoài nhìn lại, chỉ thấy một cái thân cao 8 thước, tóc rối tung nam tử phía sau lưng, còn có một đám hài tử vây quanh hắn. Cố phụ nương nỗ lực tìm tòi nguyên chủ về nam tử ký ức, lăng là không tìm được bất luận cái gì có quan hệ cái này nam tử đoạn ngắn. Muốn hay không mở cửa đâu? Đại ngốc tử không biết xấu hổ, tới cửa tìm quả phụ cùng tiểu tức phụ, đánh hắn, đánh hắn. Một cái hài tử thanh âm vang lên, quả phụ là chỉ Đỗ Quế Hoa, tiểu tức phụ chỉ chính là cố phụ nương. Đám kia hài tử ồ lên, mà cái kia thân cao 8 thước nam tử không chỉ có không có hù dọa bọn họ, ngược lại 2 tay ôm đầu một ngồi xổm, trong miệng kêu, không cần đánh ta, không cần đánh ta, sư phó nói qua, đánh người hài tử không phải hảo hài tử. Đám kia hài tử cũng không có bởi vì tên kia nam tử nói mà đình chỉ bước chân. Ngược lại càng lớn mật, không hề cố kỵ mà đem hắn vây quanh ở trung gian. Mà hắn như cũ 2 tay ôm đầu ngồi xổm chỗ cũ, không tính toán trốn cũng không tính toán đánh trả. Tuy không thấy được hắn diện mạo cũng không quen biết hắn, nhưng cố vũ nương không đành lòng xem hắn bị đánh, nhanh chóng mở cửa, la, lớn, đều dừng tay, không chuẩn đánh hắn. Các ngươi đều là nhà ai hài tử? Xem ta không đi nhà các ngươi đại nhân nơi đó cáo trạng. Đám kia hài tử nhìn đến đầu truyền băng gạt cố phụ nương, toàn bộ sửng sốt. Thẳng đến có cái hài tử hô một tiếng, nàng chính là đem Trương Đại Mao cầm đá rơi xuống cái kia hẳn nữ, nàng rất lợi hại, đại gia chạy mau. Không một hồi công phu, đám kia hài tử đã chạy trốn không thấy bóng dáng. Cố phụ nương bất đắc chỉ mà lắc đầu, lúc này mới bao lớn biết công phu, chính mình liền ở toàn thôn nổi danh. Cố phụ nương nhìn liếc mắt một cái như cụ ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất nam tử, ôn nhu nói, mau đứng lên đi. Đám kia hài tử đều đi rồi. Thanh âm này truyền tới tên kia nam tử trong tai, trong lòng xuất hiện một tia gợn sóng, như vào đông nhìn đến ấm dương, như ngày mùa hè hưởng thụ đến mát lạnh. Lúc này, hắn vạn phần tin tưởng trước mắt tên này nữ tử chính là sư phó muốn hắn tìm người. nhanh chóng phóng người lên, cơ hồ là bổ nhào vào Cố Phủ Nương trước người. Cố Phủ Nương còn không có phản ứng lại đây, ống tay áo đã bị hắn túm chặt, ánh mắt bị hắn kiên cố ngực ngăn trở. Cố Phủ Nương thầm mắng, đăng đồ tử hành vi, chính là ở hiện đại cũng không có cái nào nam nhân dám túm nàng ống tay áo. Ngươi, Cố Phủ Nương ngẩng đầu giơ lên tay, chụp cho hắn một cái tát. Mà khi ánh mắt rơi xuống hắn trên mặt khi, tức khắc sửng sốt. Đó là như thế nào một cái nam tử, rối tung đầu tóc cùng, trên mặt cáo bận chút nào không ảnh hưởng hắn kia tuấn mỹ khuôn mặt. Cho dù trên, người ăn mặc nhìn không ra nguyên lai nhan sắc quần áo đã cũ nát bất kham, cũng che đậy không được tà phi anh đỉnh mi, như núi nước suối thanh triệt đôi mắt, đỉnh bạc như tú lệ ngọn núi mũi, tuyệt mỹ môi hình. Nhất quan trọng một chút là, này nam tử lớn lên cùng hiện đại các khi Âu Dương Hâm cực kỳ tương tự. Trừ bỏ đôi mắt, Âu Dương Hâm ánh mắt luôn là chứa đầy các loại cảm xúc, mà này nam tử ánh mắt lộ ra hồn nhiên không rảnh. Cố Phủ Nương tay xuống dốc ở nam tử trên mặt mà là nhẹ nhàng rơi xuống, không giấu vết mà đem ống tay áo thu hồi, nhìn xuống chụp hô lên khẩu Âu Dương Hâm ba chữ, nhìn thẳng hắn. Khi nam tử nhìn liếc mắt một cái rộng tới tay, vẻ mặt ủy khuất. Tỷ tỷ, ngươi không thích ta sao? Hỏi ra những lời này khi... Nước mắt ở hốc mắt trung đảo quanh, Cố Phủ Nương đầu quả tim rung lên, gia hỏa này bị đám kia hài tử khi dễ khi, cũng chưa thấy ủy khuất như vậy, nàng bất quá là không cho hắn túm ống tay áo, thế nhưng ủy khuất thành như vậy. Trong lúc nhất thời, không biết, nên nói cái gì cho phải, cái kia, ta, nói thích đi, mới vừa gặp mặt liền nói thích nhân gia, không quá rụt rè, nói không thích đi, lại sợ thương đến tên kia tự tôn. Cố Phủ Nương hơi hơi mỉm cười, trực tiếp nói sang chuyện khác, ngươi tên là gì? Nàng trong lòng mặc niệm, sẽ không kêu Âu Dương Hâm đi. Nếu là hắn là Âu Dương Hâm thật tốt, ở chỗ này có thể có cái bạn. Kim Đông Lăng. Nguyên lai hắn kêu Kim Đông Lăng. Cố Phủ Nương có một tia mất mát, hảo tính tình hỏi, Kim Đông Lăng, ngươi lạ. Tới nương nhờ họ hàng thích sao? Nghe xong Cố Phủ Nương hỏi chuyện. Kim Đông Lăng lập tức đã không có ủy khuất, mà là vẻ mặt cao hứng, rất ít có người tốt như vậy tính tình mà cùng chính mình nói chuyện. Tỷ tỷ, ta là tới tìm ngươi. Tìm ta? Cố Phủ Nương thật sự là nhớ không nổi cùng cái này Kim Đông Lăng, có cái gì giao thoa, bất quá niệm ở hắn lớn lên chống nàng sư đệ Âu Dương Hâm phân thượng, tiếp tục hảo tính tình hỏi, ai làm ngươi tới tìm ta? Chúng ta là thân thích sao? Kim Đông Lăng cao. Hứng phấn chấn mà nói, là sư phó của ta để cho ta tới tìm ngươi. Sư phó của ta chưa nói quá chúng ta là thân thích nói. Này ngốc tử đủ thành thật. Sư phụ ngươi là ai? Kim Đông Lăng nghe thấy cái này vấn đề, không có như phía trước như vậy ngoan ngoãn trả lời, bởi vì hắn bụng đang ở lọc cọc, kêu. Tỷ tỷ, ta đói bụng. Đừng luôn là tỷ tỷ kêu ta, vạn nhất lại đem ta kêu già rồi. Cùng ta tiến trong nhà, trước cho ngươi tìm điểm thức ăn. Này Kim Đông Lăng nhìn qua đến có 20 tuổi, mà Cố Phủ Nương ở cổ đại tuổi chỉ có 16 tuổi. Cố Phủ Nương nói xong liền xoay người vào sân, Kim Đông Lăng đành phải nuốt xuống chục nói ra nói, nghe lời đi theo Cố Phủ Nương phía sau. Bếp trong nồi còn có 2 cái khoai tây cùng 1 chén táo đỏ cháo, Cố Phủ Nương đem Kim Đông Lăng an bài ở phòng bếp, đem khoai tây cùng táo đỏ cháo đặt tới trước mặt hắn. Nói, ăn cơm trước. Kim Đông Lăng vui vẻ mà ăn khoai tây uống cháo. Cố Phủ Nương tác nhân cơ hội đi ra phòng bếp, thấp giọng kêu. Gọi, vô vi, cái này Kim Đông Lăng rốt cuộc là đang làm gì? Hắn là thật khờ vẫn là giả ngốc. Vô vi không có đáp lại. Vô vi, Cố Phủ Nương một cái kính mà thấp giọng kêu, chính là vô vi vẫn luôn không có hồi âm. Thẳng đến nghe được Kim Đông Lăng tiếng bước chân. Cố Phủ Nương mới định chỉ kêu gọi vô vi, ngạch, tỷ, nga không, ngươi đang làm gì đâu. Trên thực tế Kim Đông Lăng tưởng kêu tỷ tỷ, nhưng vừa rồi bị Cố Phủ Nương mệnh lệnh rõ ràng cấm quá, hiện nay không biết nên như thế. Nào xưng hô nàng, Cố Phủ Nương trong lòng nhắc mãi, cái này vô vi như thế nào thời khắc mấu chốt rớt dây xích. Mặt mũi thượng lại cười ha hả hỏi, Đông Lăng, ngươi ăn xong rồi. Ân, ăn xong rồi, ăn ngon thật. Cảm ơn. Nghe được cảm ơn 2 chữ, Cố Phủ Nương lần cảm vui mừng, này ngốc tử còn rất hiểu lễ phép. Đối mặt Kim Đông Lăng, Cố Phủ Nương tính tình khó được hảo, Đông Lăng, kia hiện tại ngươi có thể cùng ta nói một chút, ngươi là như thế nào đến nơi đây? Vì cái gì muốn tới tìm ta? Sư phụ, ngươi lại là ai? Kim Đông Lăng khẽ nhíu mày, vẻ mặt không biết làm sao, một cái kính số đầu ngón tay. Làm sao vậy? Mấy vấn đề này rất khó trả lời sao? Cố Vũ Nương mỉm cười hỏi. Kim Đông Lăng có chút rối rắm, gãi gãi cái óc, thấp giọng nói, ta nên trả lời trước cái nào vấn đề? Hơn nữa cái thứ nhất vấn đề ta quên mất. Cố Vũ Nương trực tiếp che mặt, lúc sau nắm chặt quyền, chụp phát giận, nhưng nhìn đến ngốc tử kia thanh triệt ánh mắt sau, lập tức nguôi giận. Ai làm nhân gia là ngốc tử đâu? Chúng ta đây một vấn đề tới, ngươi trả lời trước ta, ngươi như thế nào đến nơi đây? Kim Đông Lăng trên mặt khôi phục lúc trước cao hứng, sư phụ ta nói cho ta. Cố Vũ Nương tiếp tục hỏi, vì cái gì tới tìm ta? Kim Đông Lăng vẫn là vẻ mặt cao hứng mà trả lời, sư phụ ta để cho ta tới ngươi tìm ngươi. Cố Vũ Nương gằn từng chữ một hỏi, sư phụ ngươi là ai? Kim Đông Lăng nhanh chóng mà trả lời, sư phó của ta chính là sư phó của ta. Cố Vũ Nương vô ngữ. Này ba cái vấn đề, nàng tương đương với không hỏi, này ngốc tử cũng tương đương với không trả lời. Lúc sau Cố Vũ Nương lại hỏi một ít cùng loại vấn đề, được đến đáp án đều là nhất trí, cuối cùng quy kết với tất cả đều là ngốc tử sư phó. Đương hỏi đến ngốc tử sư phó ở nơi nào khi, ngốc tử trả lời là, ở trong đầu. Vô luận là xuất phát từ đối ngốc tử đồng tình, vẫn là ngốc tử cùng Âu Chương Hâm cùng loại diện mạo, Cố Vũ Nương đều không đành lòng đem ngốc tử đuổi ra gia môn. Hỏi tới hỏi lui cũng không hỏi ra cái kết quả, vô vi, lại không chịu đáp lại Cố Vũ Nương, Cố Vũ Nương đành phải trước đem Kim Đông Lăng dàn xếp hảo. Trên dưới đánh giá Kim Đông Lăng một lần, Cố Vũ Nương lên tiếng, trước thiêu nước ấm, sau đó ngươi tắm rửa đổi thân sạch sẽ quần áo. Kim Đông Lăng nghe lời cật cật đầu. Cố Vũ Nương gia chỉ có hai gian nhà tranh, một gian phòng bếp, một gian tiểu nhà xí. Hai gian nhà tranh tương liên, nàng nương đang ở trên giường đất nghỉ ngơi, khẳng định không thể làm ngốc tử vào nhà tắm rửa, đi nhà xí tẩy cũng không hiện thực, chỉ có thể ở phòng bếp tắm rửa thích hợp. Trong nhà nghèo đến len ken vang, liền cái đại thao tắm đều không có, Cố Vũ Nương tìm một con thùng gỗ cùng bồn gỗ. Đề xong nước lạnh đề nước ấm, ngốc tử muốn tiến lên hỗ trợ, bị nàng ngăn lại. Trước ngốc tử đói hảo nước tắm sau, Cố Vũ Nương ôm nhu cười, hảo, thủy ôm vừa lúc, mau tẩy đi, ta đi trong phòng cho ngươi tìm thân quần áo tắm rửa. Kim Đông Lăng sắc mặt ửng đỏ, cảm ơn. Cố Vũ Nương cho rằng Kim Đông Lăng bởi vì thẹn thùng, mà mặt đỏ, trên thực tế Kim Đông Lăng là bởi vì hổ thẹn mà mặt đỏ. Bởi vì sư phó dặn dò quá hắn, muốn nhiều giúp Cố Vũ Nương làm việc, đừng làm nàng làm việc nặng. Nhưng vừa rồi nàng lại đoan bụng lại đề thủy, hắn giúp không được gì, thực hổ thẹn. Lâm ra phòng bếp trước, Cố Vũ Nương thuận miệng hỏi một câu, ngươi sẽ tắm rửa sao? Ngươi sẽ tắm rửa sao? Những lời này hỏi xong lúc sau, Cố Vũ Nương trên mặt có chút mất tự nhiên, thật không hiểu chính mình là như thế nào hỏi ra khẩu. Mặc dù này, ngốc tử sẽ không tắm rửa, nàng cũng không thể giúp hắn tẩy. Kim Đông Lăng không hề có nghe ra này hỏi chuyện có cái gì không ổn, lập tức quên mất lúc trước hổ thẹn, ngược lại vẻ mặt vui vẻ mà nói, sẽ. Cố Vũ Nương dùng tươi cười che giấu trên mặt mất tự nhiên, nhìn Kim Đông Lăng liếc mắt một cái, ném xuống một câu, vậy chạy nhanh tẩy đi, xoay người hướng ra ngoài đi. Chờ Cố Vũ Nương đi ra phòng bếp sau, Kim Đông Lăng trong miệng lẩm bẩm mà nói. Sư phó nói qua, tắm rửa thời điểm muốn đóng cửa, cho kỹ. Nói xong, hắn đóng cửa lại, bắt đầu tắm rửa. Cố Vũ Nương trong trí nhớ, tủ quần áo còn có nàng cha sinh thời xuyên qua quần áo, nếu là ở hiện đại, qua đời người quần áo đều sẽ thiêu hủy, nhưng nơi này là cổ đại, có thể có kiện giống dạng quần áo xuyên liền không tồi. Lại nói, ngốc tử hẳn là sẽ không so đo. Chính là không quá một hồi, Cố Vũ Nương liền biết ngốc tử có bao nhiêu so đo. Cố Vũ Nương nhìn đến nàng nương còn ở trên giường đất ngủ say, phóng nhẹ bước chân, đi đến ở tủ quần áo. Nơi đó, ở tủ quần áo nhất đế đoan tìm ra một thân màu xanh lá nam trang. Ở trong phòng ngồi một hồi, đánh giá khi ngốc tử mau tẩy xong rồi, Cố Vũ Nương cầm quần áo đứng dậy ra khỏi phòng. Cố Vũ Nương gõ khai phòng bếp môn cầm quần áo đưa cho Kim Đông Lăng. Kim Đông Lăng bắt được quần áo sau, một lời chưa phát. cố phủ nương cho rằng hắn thực vừa lòng kia kiện quần áo. Chính là, đương cố phủ nương nhìn đến từ phòng bếp đi ra Kim Đông Lăng khi, hoàn toàn thất vọng rồi. Một đầu nhỏ nước tóc đen, trắng nõn khuôn mặt, tuấn mỹ ngũ quan, vốn dĩ hẳn là mỹ nam ra tấm cảm giác, nhưng sinh sôi bị trên người hắn kia kiện, lại chơ lại lạng nhìn không ra nguyên lai nhan sắc xiêm y phá hư. Cố Nhược Phủ lúc này tâm tình, phản phất nhìn thấy mỹ lệ pha lê chế phẩm nát đầy đất như vậy tiếc hận. Người như thế nào không có mặc sạch sẽ quần áo? Kim Đông Lăng vẻ mặt nghiêm túc nói, kia kiện không phải màu trắng. Cố phủ nương bình tĩnh một chút tâm tình, chậm rãi mở miệng, ngươi mới vừa tắm xong không? Phải hẳn là xuyên sạch sẽ quần áo sao? Ngươi không đổi sạch sẽ quần áo, trên người cái này như thế nào tẩy? Nói nữa, trên người của ngươi ăn mặc cái này cũng không phải màu trắng a. Kim Đông Lăng chỉ trên người rách nát xiêm y, cố chấp mà nói, là màu trắng. Trên người của ngươi cái này đã chờ đến nhìn không ra là màu trắng. Cố phủ nương cường điệu. Kim Đông Lăng như cũ cố chấp mà nói, là màu trắng. Hảo hảo hảo, ta nói bất quá ngươi, ta cho ngươi tìm màu trắng quần áo đi. Ngươi ở phòng, bếp chờ, trước lấy khăn lông lau lau tóc. Cố phủ nương đưa cho hắn một cái khăn lông. Kim Đông Lăng cũng không có tiếp nhận đi. Làm sao vậy? Cầm a, nhanh lên. Cố phủ nương thuốc chuột nói. Khi ngốc tử phun ra hai chữ, sẽ không. Ngươi sẽ tắm rửa sẽ không sát tóc. Cố phủ nương vẻ mặt không thể tin tưởng, không cọ qua, chậm rãi làm. Kim Đông Lăng giải thích nói, cứ việc Kim Đông Lăng lời nói rất ít, cố phủ nương vẫn là nghe minh bạch hắn ý tứ, hóa ra gia hỏa này sư phó không dạy qua hắn tẩy. Xong tóc muốn lau khô à, cố phủ nương nháy mắt nổi lên thương hài chi tâm, sát tóc sự, sư phó của ngươi không dạy qua ngươi. Kim Đông Lăng vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu. Lúc sau cúi đầu, tùy ý trên tóc bọt nước hạ xuống. Cố phủ nương thở dài một tiếng, hảo đi, nàng tới giúp hắn sát tóc. Kết quả là, cố phủ nương dâng ra nhân sinh một cái lần đầu tiên cấp nam nhân sát tóc, vẫn là ở cổ đại. Kim Đông Lăng an tĩnh mà ngồi ở trong phòng bếp mộc đôn thượng, cố phủ nương mềm nhẹ mà vì hắn sát tóc. Kim Đông Lăng nội tâm nơi nào đó có một tia run rẩy, ngứa, nhưng lại thực thoải mái. Hắn không rõ đó là một loại cái gì cảm giác, cuối cùng buộc miệng thốt ra chính là một câu, ngươi thật tốt, truyền vào cố phủ nương lỗ tai, nàng trong lòng mỹ tư tư. Nguyên lai bị ngốc tử khích lệ thế nhưng sẽ sinh ra một loại rất tốt đẹp cảm giác. Giúp ngốc tử lau khô tóc sau, cố phủ nương lưu lại một câu, ở chỗ này chờ. Lúc sau đi ra phòng bếp, ngốc tử lại một lần túm chặt nàng ống tay áo. Cố phủ nương. Ánh mắt quét kia chỉ túm chính mình ống tay áo tay, trắng nõn mà thon dài, nhìn qua này tay chủ nhân không giống như là nghèo khổ nhân gia xuất thân. Tên ngốc này thật là cái mê, nếu là có cái cảm kích người ra tới thuyết minh một chút, nên có bao nhiêu hảo. Kim Đông Lăng cảm giác được cố phủ nương ánh mắt, cho rằng cố phủ nương không mừng bị người túm ống tay áo, vội vàng buông tay. Thủy! Nói xong, chỉ phòng bếp trên mặt đất kia chỉ bồn thủy. Ngươi có phải hay không tưởng đem thủy đảo? Rớt! Cố phủ nương thử hỏi. Kim Đông Lăng cật cật đầu. Ngã vào nơi đó đi. Cố phủ nương triều trong viện một góc chỉ. Kim Đông Lăng ngồi xổm xuống bưng kia bồn thủy, đứng dậy, đi ra ngoài. Cố phủ nương trở về phòng tìm quần áo. Trong nhà căn bản không có màu trắng quần áo. Ngốc tử thực cố chấp, cần thiết xuyên bạch sắc quần áo. Cố phủ nương bỗng nhiên nghĩ đến trong không gian màu trắng thực nghiệm phục, cũng chính là áo blues trắng, thấp giọng hô, vô vi, ta muốn vào không gian. Vô vi không? Có đáp lại. Cố phủ nương nhẹ nhàng kéo ra trên trán băng gạc, dùng tay sờ sờ khi nói vết sẹo. Nháy mắt, cố phủ nương tiến vào không gian. Biên hướng tương lai cát đi biên nói, vô vi, người như thế nào không hé răng? Cái kia Kim Đông Lăng rốt cuộc là người nào a? Như thế nào một cái kính nói cái gì sư phó làm hắn tới tìm ta? Vô vi vẫn là không có đáp lại, lệnh cố phủ nương lần cảm kỳ quái. Nàng cầm hai bộ màu trắng thực nghiệm phục, không rảnh lo xem trong không gian lương thực cùng rau dưa, lập. Tức hô, vô vi, đưa ta ra không gian. Cứ việc vô vi không có đáp lại, nhưng cố phủ nương vẫn là nháy mắt về đến nhà. Thùng thùng tiếng đập cửa vang lên. May mắn nàng ra tới rất nhanh. Nàng chạy nhanh chạy đến cửa, mở cửa, làm một cái im tiếng động tác, nói nhỏ chút, ta nương bị bệnh, đang ở nghỉ ngơi. Ngốc tử trong tay dẫn theo bồn gỗ, thực nghe lời không hề ra tiếng. Cố phủ nương đem trong đó một kiện thực nghiệm phục đưa cho Kim Đông Lăng, tiếp tục thấp giọng nói, ngươi đi phòng bếp đi. Trước thay cái này quần áo, đây là màu trắng, ngươi có thể mặc. Chờ ta một hồi lại cho ngươi đưa một cái màu trắng quần. Ngốc tử cực gật đầu, cầm áo blue trắng triều phòng bếp đi đến. Cố phủ nương trở lại trong phòng, cầm lấy kéo, đem thực nghiệm phục hai chỉ tay áo, y khấu cắt rớt. Lại ở thực nghiệm phục thượng cắt vài cái, lấy ra kim chỉ, nhanh chóng đem quần phùng phùng lên. Nàng việc may vá không tốt, đường may rất lớn, thực mau liền phùng ra tới một cái quần. Lúc sau dùng cắt, xuống tới ống tay áo làm một đôi vớ. Nàng đem hiện làm quần cùng vớ đưa cho Kim Đông Lăng, Kim Đông Lăng tiếp nhận sau đóng lại phòng bếp môn. Vui tươi hớn hở mà thay tân quần cùng vớ. Lên làm thân xuyên màu trắng thực nghiệm phục, hạ thân xuyên bạch sắc quần Kim Đông Lăng, lại lần nữa xuất hiện ở cố phủ nương trước mặt khi, cố phủ nương một cái hoảng thần. Gia hỏa này thật khờ vẫn là giả ngốc. Vừa rồi nàng cũng không có dạy cho hắn như thế nào xuyên thực nghiệm phục, nhưng gia hỏa này thế nhưng, chính mình sẽ xuyên thực nghiệm phục còn sẽ khấu y khấu. Kim Đông Lăng giờ phút này hình tượng. Sống thoát thoát một cái hiện đại bản Âu Dương Hâm A, hồi tưởng khởi xuyên qua trước Âu Dương Hâm ánh mắt cùng hành vi, nàng nghiêm trọng hoài nghi chính mình sở chỉ xuyên qua đến cổ đại, cùng Âu Dương Hâm thoát không được quan hệ, hồi không được hiện đại, nhưng nàng ít nhất muốn biết rõ ràng chính mình vì cái gì sẽ vô cớ xuyên qua, đến cổ đại. Nàng chạy tiến lên đi, bắt lấy Kim Đông Lăng, nói, ngươi, rốt cuộc tên gọi là gì? Nếu là dám nói dối, ta tấu bẹp ngươi. Cố phủ nương châu mày, hơn nửa cái trán cuốn lấy lụa trắng bố làm nổi bật, cho người khác một loại muốn ăn thịt người cảm giác. Kim Đông Lăng vẻ mặt vô tội bộ dáng, không rõ vừa rồi còn như vậy ôm như tỉ tỉ, như thế nào bỗng nhiên trở nên làm hắn sợ hãi, chạy nhanh hai tay ôm đầu, hô, đừng, đánh ta, đừng đánh ta. Ta nói, ta nói. Kim Đông Lăng ngày đó thật thanh tuyệt ánh mắt lập lòe sợ hãi. Chẳng những không có khiến cho cố phủ nương đồng tình tâm, ngược lại lệnh nàng càng thêm tức giận. Lúc này nàng, một cây cơn cho rằng Kim Đông Lăng chính là Âu Dương Hâm. Ở hiện đại khi, Âu Dương Hâm mỗi ngày ăn mặc màu trắng thực nghiệm phục ở nàng trước mắt lắc lư, mà hôm nay ăn mặc màu trắng thực nghiệm phục Kim Đông Lăng cực kỳ giống Âu Dương Hâm. Mau nói, ngươi rốt cuộc tên gọi là gì? Cố phủ nương lại lần nữa không khách khí hỏi. Kim Đông Lăng. Lại là Kim Đông Lăng ba chữ, cố phủ nương nghiến răng nghiến lợi mà tiếp. Tục nói, ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi rốt cuộc tên gọi là gì? Kim Đông Lăng thấp giọng trả lời, Kim Đông Lăng. Lúc này vô vi không đáp lại cố phủ nương, mà tên ngốc này phiên bản Âu Dương Hâm, lại một mực chắc chắn chính mình kêu Kim Đông Lăng. Cố phủ nương truy vấn không có kết quả, giương tay chụp đánh Kim Đông Lăng. Kim Đông Lăng không né không tránh. Cố phủ nương lại lần nữa nhìn phía Kim Đông Lăng, cặp kia như hài đồng thanh triệt đôi mắt, tức khắc không hạ thủ được, ép hỏi sự, đành. Phải thôi. Hảo, Kim Đông Lăng, ta không đánh ngươi, ngươi trước đem quần áo của mình rửa sạch sẽ, quá hội ta mang ngươi đi ra ngoài tìm trụ địa phương. Không, ta trụ ngươi nơi này. Cứ việc cố phủ nương vừa rồi hành động lệnh Kim Đông Lăng sợ hãi, nhưng sư phó dặn dò quá hắn. Vô luận cố phủ nương đối hắn hảo cùng hư, đều phải hảo hảo đi theo cố phủ nương. Ngày thường, hắn nhất nghe sư phó nói. Cố phủ nương lắc đầu, gia hỏa này thật đúng là cái ngốc tử, chút nào không hiểu nam nữ chi phòng. Hắn, cùng nàng căn bản không thể ở tại cùng cái trong viện. Ngươi là nam tử, ta là nữ tử, chúng ta không thể ở tại một cái trong viện. Cố phủ nương kiên nhẫn mà giải thích. Kim Đông Lăng như cũ kiên trì, sư phó nói qua, làm ta cùng ngươi trụ. Sư phó của ngươi rốt cuộc là ai a? Không đã nói với ngươi nam nữ có khác sao? Cố phủ nương trong mắt hoài nghi gia hỏa này sư phó hay không là người bình thường, nếu không như thế nào chạy ra như vậy đồ đề. Kim Đông Lăng vẻ mặt nghiêm túc mà trả lời, đã nói. Với a, sư phó nói nam nữ có khác, không chuẩn ta chạm vào nữ tử, cũng không thể làm nữ tử chạm vào ta. Càng không thể cùng nữ tử một khối trụ, nhưng là ngươi ngoại trừ. Đây là ngốc tử một hơi nói qua dài nhất một câu. Ta không ngoại trừ, ta cũng là nữ tử. Cho nên ngươi không thể cùng ta một khối trụ. Cố Vũ Nương nghiêm trọng hoài nghi ngốc tử sư phó không có tiết tháo. Kim Đông Lăng cũng không có bởi vì Cố Vũ Nương nói mà nhục chí, như cũ vẻ mặt nghiêm túc mà nói, thật sự, ta không có lừa. Ngươi, sư phó nói qua nói, ta đều ghi tạc trong đầu. Sư phó thật sự nói qua, ngươi có thể chạm vào ta, trải qua ngươi đồng ý sao, ta cũng có thể chạm vào ngươi. Cố Vũ Nương không nghĩ tới ngốc tử thế nhưng một hơi nói càng dài một câu. Vừa rồi hỏi ngươi vấn đề thời điểm, ngươi hoặc là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, hoặc là hỏi một đằng trả lời một nẻo, hiện tại nhưng thật ra biết ăn nói. Cố Vũ Nương thực tức giận. Kim Đông Lăng nhìn đến Cố Vũ Nương trên mặt tức giận sau, không dám. Lại hé răng, bởi vì sư phó đã nói với hắn, không thể chọc Cố Vũ Nương sinh khí. Thấy ngốc tử không hề lên tiếng, Cố Vũ Nương tiếp tục nói, đừng luôn là nâng ra sư phó của ngươi ách ta, ta không quen biết sư phó của ngươi, càng sẽ không cho hắn mặt mũi. Nếu sư phó của ngươi làm ngươi tới đến cậy nhờ ta, về sau ngươi phải nghe ta. Nghe xong lời này sau, ngốc tử vẻ mặt mờ mịt. Hắn trước kia chỉ nghe sư phó nói, hiện tại thật sự muốn nghe Cố Vũ Nương nói sao? Chính là sư phó chưa nói quá muốn hắn. Nghe Cố Vũ Nương nói a, ngốc tử nội tâm làm kịch liệt mà đấu tranh, hồi lâu hắn cũng không suy nghĩ cẩn thận, dứt khoát câm miệng tiếp tục trầm mặc. Mà Cố Vũ Nương cũng không biết ngốc tử trong lòng suy nghĩ, thấy ngốc tử vẻ mặt như suy tư gì bồ dáng, chỉ cho rằng hắn đem nàng lời nói nghe xong đi vào. Được rồi, đừng ngốc đứng. Chạy nhanh giặt quần áo. Cố Vũ Nương đem bồn gỗ nhét vào Kim Đông Lăng trong tay. Nàng mặc kệ Kim Đông Lăng có thể hay không giặt quần áo, tới rồi nàng nơi này, sẽ không cũng đến sẽ. Kim Đông Lăng tiếp nhận bồn gỗ, không có hé răng. Vũ Nương, Đỗ Quế Hoa thanh âm truyền đến. Ta nương tỉnh, ta đi vào trước nhìn xem, ngươi trước giặt quần áo. Không đợi Kim Đông Lăng đáp lời, Cố Vũ Nương đã xoay người bay nhanh vào nhà. Nương, ngươi cảm giác thế nào? Khá hơn chút nào không? Cố Vũ Nương quan tâm hỏi. Đỗ Quế Hoa đã hạ sốt, chỉ là sắc mặt còn có chút tái nhợt. Nương không có việc gì, ngủ một giấc khá hơn nhiều. Đỗ Quế Hoa không có hỏi tới khoai tây sự, càng không có hỏi tới uống thuốc sự. Cố Vũ Nương tức khắc yên lòng, xem ra đây là vô vi công lao. Khoai tây cùng uống thuốc sự có thể giấu giếm, ngốc tử sự nhưng giấu không được. Thu lưu ngốc tử một chuyện, còn cần cùng Đỗ Quế Hoa thương lượng. Cố Vũ Nương không muốn trực tiếp đối nàng nương nói Kim Đông Lăng là ngốc tử, vì thế uyển chuyển mà nói, đúng rồi, nương, vừa rồi ta thu lưu một người, hắn nhìn qua 20 tuổi, nhưng chỉ có 6, 7 tuổi hài tử tâm nhãn, ở nhà ta cửa bị người khi dễ. Ta nhìn đáng thương, liền thế hắn giải vây, hắn không địa phương đi, ta liền mang tiếng gia môn, ngài đồng ý thu lưu hắn sao? Nàng không tính toán trực tiếp cùng Đỗ Quế Hoa nói Kim Đông Lăng là chuyên môn tới đến cậy nhờ nàng, bằng không còn muốn lại phí rất nhiều miệng lưỡi giải thích. Đỗ Quế Hoa chưa nói có đồng ý hay không, chỉ hỏi một câu, là nam tử vẫn là nữ tử. Đây là cổ đại, rất nhiều kiên dạ, Cố Vũ Nương minh bạch nương lo lắng, cúi đầu, thấp giọng nói, là cái nam tử, nhưng hắn thật. Sự chỉ có 6-7 tuổi hài tử tâm nhãn. Ta không đồng ý. Chỉ cần là nam tử, Đỗ Quế Hoa đều sẽ không đồng ý thu lưu. Quả phụ trước cửa thị phi nhiều, huống chi các nàng vẫn là bé gái mồ côi quả phụ, nếu là thật thu lưu nam tử, hai mẹ con bọn họ cả đời này đều đến bị người trong thôn chỉ trỏ trỏ. Nàng đảo không sao cả, quả phụ một cái, nhưng nàng khuê nữ bất đồng, còn trẻ, về sau còn phải gả người, quyết không thể hỏng rồi thanh danh. Cố Vũ Nương phi thường lý giải Đỗ Quế Hoa thái độ, hơi mỉm cười, nương, ta nói thu lưu, không phải làm hắn trụ nhà của chúng ta cho hắn tìm cái mặt khác chỗ ở, cứu người một mạng còn hơn xây 7 tháp chùa, nương ngươi liền đáp ứng đi. Nói nữa, hắn đầu óc tuy rằng không tốt lắm xử, nhưng thân thể khỏe mạnh, về sau nhà ta có cái gì việc nặng có thể kêu hắn tới làm a. Đỗ Quế Hoa là cái thiện tâm người. Vừa nghe nữ nhi nhắc nhở có thể ở nơi khác, cũng liền yên lòng. Hảo, ngươi vương đại nương gia không một chỗ tiểu viện lạc, một hồi. Nương đi theo nàng đánh cái thương lượng. Cố Vũ Nương chui vào nàng nương trong lòng ngực cọ cọ, vui vẻ mà nói, ta liền biết nương nhất thiện tâm. Được rồi, nương đi ra ngoài xem hắn. Đỗ Quế Hoa đứng dậy mặc vào giày rơm, lại nhiều phủ thêm một kiện quần áo, vương ra khỏi phòng. Cố Vũ Nương có chút lo lắng mà nhìn liếc mắt một cái ngoài phòng, một hồi Đỗ Quế Hoa là có thể nhìn đến phòng bếp rau dưa, nếu là hỏi tới, nàng nên như thế nào trả lời. Vô Vi vẫn luôn không có hồi âm, không biết, còn có thể hay không hỗ trợ đem Đỗ Quế Hoa này bộ phận ký ức lau đi. Nếu là không thể, có một số việc liền nói không rõ. Vì thế, nàng nhanh chóng ra khỏi phòng, đuổi ở nàng nương phía trước, chạy đến Kim Đông Lăng trước mặt, thấp giọng nói, một hồi vô luận ta cùng mẹ ta nói cái gì, ngươi đều không cần lên tiếng, chỉ lo mỉm cười là được. Nhất định nhớ kỹ, bằng không không cho ngươi cơm ăn. Kim Đông Lăng thuận theo gật gật đầu. Cố Vũ Nương thấy Kim Đông Lăng gật đầu đáp ứng, trong lòng tức khắc, tùng một hơi. Lúc này nàng mới chú ý tới Kim Đông Lăng đôi tay bưng bồn cổ, vẫn luôn ngốc tại chỗ không nhúc nhích. Không phải làm ngươi giặt quần áo sao? Như thế nào còn đứng ở chỗ này? Đừng nói cho ta, ngươi sẽ không giặt quần áo. Đừng hy vọng bổn cô nương cũng sẽ không giúp ngươi giặt quần áo. Cố Vũ Nương vẻ mặt không cao hứng. Này ngốc tử quá không nghe lời, về sau nhất định phải hảo hảo sửa chữa hắn. Kim Đông Lăng cũng không biết Cố Vũ Nương trong lòng suy nghĩ, cúi đầu, vẻ mặt ủy khuất mà đứng ở nơi đó. Đỗ Quế Hoa vừa mới lui thiêu, đi đường không bằng Cố Vũ Nương nhanh như vậy, nhìn đến chính mình khuê nữ vội vàng chạy đến Kim Đông Lăng trước mặt nói chút cái gì, chỉ là nàng không nghe rõ. Vũ Nương, nam nữ có khác, ngươi đến nương phía sau tới. Đỗ Quế Hoa cố ý hắc mặt, xem xét Cố Vũ Nương liếc mắt một cái. Cố Vũ Nương lập tức biết điều mà đi đến Đỗ Quế Hoa phía sau. Có Cố Vũ Nương cảnh cáo, Kim Đông Lăng đem dục xuất khẩu thiếm hảo này ba. Chữ nuốt vào bụng, cái gì cũng không nói, chỉ là hướng Đỗ Quế Hoa cười, xem như chào hỏi. Đỗ Quế Hoa trên dưới đánh giá Kim Đông Lăng một phen, người này trên người ăn mặc là cái gì quần áo a? Hình thù kỳ quái, bất quá nhìn đến Kim Đông Lăng kia tuấn mỹ khuôn mặt lúc sau, trong lòng không khỏi một phen tiếc hận. Như vậy đẹp nam tử, nếu là cái bình thường, nên có bao nhiêu hảo. Kim Đông Lăng kia một đôi như núi nước suối thanh triệt đôi mắt, cho người ta một loại thiên chân vô tà cảm giác. Càng, lệnh Đỗ Quế Hoa nói không nên lời cái gì ngạnh lời nói. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi là người ở nơi nào? Trong nhà mấy khẩu người? Như thế nào đến chúng ta nơi này? Liên tiếp vấn đề. Lúc này Đỗ Quế Hoa trạng thái đau giống hai cái canh giờ trước mới vừa phát quá thiêu, đảo như là kiểm tra hộ tịch nha dịch. Cố Vũ Nương đã cao hứng lại kinh ngạc. Cao hứng chính là Đỗ Quế Hoa chỉ ăn một lần dược, bệnh đã hảo. Kinh ngạc mà là Đỗ Quế Hoa vừa mới lành bệnh, liền có nhiều như vậy tinh lực đề ra nghi. Vấn Kim Đông Lăng. Kim Đông Lăng chỉ là mỉm cười, cũng không đáp lại. Kim mỉm cười không phải cười ngớ ngẩn ngây ngô cười, mà là giống hài đồng ngây thơ đáng yêu mỉm cười. Đỗ Quế Hoa quay đầu lại nhìn thoáng qua Cố Vũ Nương, thấp giọng hỏi nói, hắn không phải người câm đi. Cố Vũ Nương tiến lên một bước, vãn trụ Đỗ Quế Hoa cánh tay, nương, hắn không phải người câm. Ta vừa rồi cùng ngài nói qua, hắn nơi đó, Cố Vũ Nương không lại tiếp tục nói tiếp, mà là chỉ đầu vị trí. Đỗ Quế Hoa nga, một tiếng, cật cật đầu, nhưng vẫn là tiếp tục nói, kia hắn cũng đến nhiều ít có thể trả lời ta hỏi chuyện đi. Cố Vũ Nương giải thích nói, nương, mấy vấn đề này ta đều hỏi qua, hắn trừ bỏ nói không biết, không khác lời nói. Hôm nay hắn bị không ít kinh hách, nương, ngài xem hắn như vậy đáng thương, thiên lập tức liền phải đen, chúng ta trước đem hắn dàn xếp xuống dưới rồi nói sau. Về sau lại chậm rãi hỏi. Đỗ Quế Hoa một phách đầu, khuê nữ may mắn ngươi nhắc nhở, chúng ta chạy nhanh nhóm lửa. Nấu cơm, ăn cơm xong sau, ta đi trước ngư vương đại nương gia một chuyến, hỏi một chút có thể hay không tạm thời ở tại nhà nàng để đó không dùng tiểu viện. Đỗ Quế Hoa không hề truy vấn Kim Đông Lăng, mà là trực tiếp hướng phòng bếp ngoại phóng củi gỗ địa phương đi đến, nàng muốn bắt một chút củi gỗ nhóm lửa nấu cơm. Đi đến củi gỗ đôi bên, Đỗ Quế Hoa sửng sốt. Củi gỗ thiếu một nửa. Vốn dĩ củi gỗ liền không nhiều lắm. Phía trước Cố Vũ Nương nhóm lửa nấu khoai tây khi không quá sẽ nhóm lửa, lãng phí không ít củi gỗ, vừa rồi cấp Kim Đông Lăng thiêu nước tắm lại dùng hết một ít, củi gỗ tự nhiên thiếu rất nhiều. Đỗ Quế Hoa sớm đã không nhớ rõ ăn khoai tây sự, càng không biết Cố Vũ Nương dùng củi gỗ nấu khoai tây nấu nước sự. Vũ Nương, nhà ta củi đâu? Đỗ Quế Hoa vẻ mặt đau lòng bộ dáng. Đối với nhà nghèo tới nói, sinh hoạt muốn tính toán tỉ mỉ. Cố phủ nương tự nhiên minh bạch Đỗ Quế Hoa trong miệng củi đó là, chỉ nhóm lửa dùng củi gỗ, ngượng ngùng mà cúi đầu. Nàng có nguyên chủ rất nhiều ký ức, chính là có quan hệ nhóm lửa, việc may vá ký ức lại không có nhiều ít. Những việc này, nàng ở hiện đại trước nay chưa làm qua, đi vào nơi này sao, tự nhiên làm không tốt. Nàng thập phần xin lỗi. Thấp giọng nói, nương, củi lửa bị ta trùng. Ngươi, ai? Đây chính là tính toán dùng nửa tháng củi lửa a. Đỗ Quế Hoa đã đau lòng củi lửa lại không đành lòng mắng nhà mình khuê nữ, đành phải áp xuống hỏa khí, hỏi, khuê nữ a, ngươi làm cái gì sẽ dùng hết nhiều như vậy củi lửa? Không có làm cái gì, chính là nhóm lửa nấu cơm, nấu nước. Cái kia, cố phụ nương nhất thời không biết, nên nói như thế nào mới có thể làm nương không nghi ngờ nàng hành vi, nhanh chóng nghĩ ra một cái thực tục lý do. Tiếp tục nói, nương, ta phía trước không phải đâm tường sao, ta tỉnh lại sao liền đã quên như thế nào nhóm lửa, cho nên mới phế bỏ rất nhiều củi. Vừa nghe đến khuê nữ nhắc tới đâm tường sự, Đỗ Quế Hoa không hề đau lòng củi sự, khuê nữ tồn tại liền hảo. Phủ nương, không có việc gì, không có việc gì a, đã quên như thế nào nhóm lửa không quan trọng, nương lại dạy ngươi. Này củi dùng liền dùng đi. Ngươi đi trong phòng nghỉ ngơi, nương tới nấu cơm. Không đợi cố phụ nương đáp lại, Đỗ Quế Hoa ôm chút củi gỗ, hướng phòng bếp đi đến. Chi? Như thế nào nhiều như vậy mà trứng? Đỗ Quế Hoa tiến phòng bếp liền thấy được trên mặt đất khoai tây. Mà trứng là phương ngôn, chính là khoai tây ý tứ. Kim Đông Lăng không hiểu cái gì là mà trứng, tưởng cái gì hiếm là ngoạn ý, chụp hướng. Trong phòng bếp đi xem. Cố phủ nương lại một lần thấp giọng cảnh cáo Kim Đông Lăng, ngươi ở chỗ này ngoan ngoãn chờ, một hồi ta nói cái gì, đều không chuẩn hé răng. Nói xong, nàng vội vàng theo vào phòng bếp, mỉm cười nói, nương, đây là dùng Kim Đông Lăng trên người đồng tiền mua tới. Hắn nói tính làm chúng ta thu lưu hắn phí dụng. Lúc này tiếc còn có địa phương bán đất trứng, thật đúng là hiếm lạ. Đỗ Quế Hoa vẻ mặt cao hứng, nàng cùng khuê nữ đã thật lâu không có ăn đến đồ ăn. Cố phủ nương, cực cực đầu, Đỗ Quế Hoa ngồi xổm xuống thân mình, cầm lấy khoai tây, yêu thích không buông tay mà lật xem. Một lát sau, bỗng nhiên nhìn đến trên mặt đất chưa chuột cùng cải trắng. Gì? Như thế nào còn mua chưa chuột cùng cải trắng? Lúc này tiếc còn có này hai loại đồ ăn. Các ngươi từ nơi nào mua đến? Cải trắng cùng chưa chuột đặc biệt mới mẻ, Đỗ Quế Hoa kinh ngạc không thôi. Lộ thành một năm bốn mùa rõ ràng, hiện tại là đầu mùa xuân, khoai tây cùng cải trắng nếu là chứa đựng hảo, chứa đựng một. Mùa đông không có bất luận vấn đề gì, nhưng cải trắng sẽ không như vậy mới mẻ, lúc này tiết càng sẽ không có dưa chuột. Cố phụ nương biết như vậy, mới mẻ cải trắng cùng dưa chuột có chút không thể nào nói nổi. Nàng ở không gian khi chỉ lo trồng rau, căn bản không nghĩ tới mùa vấn đề. Này! Nàng không biết nên như thế nào lấp liếm, hiện tại vạn phần kỳ mong vô vi, có thể hỗ trợ đem Đỗ Quế Hoa này bộ phận ký ức tiêu trừ. Chính là vô vi không có bất luận cái gì hành động. Đỗ Quế Hoa còn ở không? Được mà truy vấn, phủ nương, ngươi cùng nương nói thật, này đó đồ ăn các ngươi rốt cuộc từ nơi nào mua tới? Này xài hết bao nhiêu tiền a? Cố phủ nương một bên vì chính mình không cẩn thận mà ảo não. Một bên nhanh chóng tự hỏi như thế nào trả lời nàng nương nói. Mà ngoài cửa Kim Đông Lăng đem những lời này đều nghe được lỗ tai, hắn đem bồn cổ phẳng đặt ở trên mặt đất, lúc sau ngồi ở bồn cổ thượng, ngửa đầu nhìn không trung, trong lòng mặc tưởng, vì cái gì tỷ tỷ muốn nói dối đâu? Vì cái gì tỷ tỷ? Không chuẩn hắn nói chuyện đâu. Cố phủ nương đại não bay nhanh vận chuyển, lý do buộc miệng thốt ra, nương, là như thế này. Vừa rồi cấp thôn trưởng gia đưa đồ ăn cả sai vặt vừa lúc đi ngang qua, Kim Đông Lăng nhìn đến mới mẻ cải trắng cùng dưa chuột, vì nói muốn ăn, dù sao là hắn ra tiền, như thế nào cũng đến trước thỏa mãn hắn yêu cầu đi. Vì thế liền mua. Còn có A, nương, đây chính là gã sai vặt tự đưa cho thôn trưởng đồ ăn cắt xén ra tới, gã sai vặt cũng muốn gạt hắn chủ gia, nhân cơ hội. Tránh điểm tiện, ngài nhưng ngàn vạn không cần lộ ra. Bán cho chúng ta còn tính tiện nghi, tổng cộng mới 20 văn tiền. Cố phủ nương lại một lần phát huy nói dối không đỏ mặt công lực. Ở hiện đại khi nàng chưa từng có nói dối trải qua, nhưng tới rồi cổ đại, thế nhưng lời nói dối hết bài này đến bài khác, Bất quá, nàng cũng là không có biện pháp. Thôn trưởng gia thực giàu có, lại là Bắc Lộc quốc người, ngày thường muốn ăn cái gì tự nhiên có người đưa lên, mặc dù là thịt thiên Nga, cũng sẽ có người nghĩ cách đưa, càng không cần phải nói như vậy điểm mới mẻ cải trắng. Đỗ Quế Hoa thấp chậm nói, 20 văn tiền mua nhiều như vậy đồ ăn thực có lời, việc này thật đúng là không thể nói cho những người khác nghe. Nương hỏi ngươi, các ngươi mua kia gã sai vặt đồ ăn khi, không bị người nhìn đến đi. Nếu là bị người khác nhìn đến, truyền tới thôn trưởng lỗ tai, có thể to lắm sự không ổn. Những lời này Đỗ Quế Hoa không có lại nói xuất khẩu, nhưng lo lắng lại viết ở trên mặt. Cố Vũ Nương, thấy Đỗ Quế Hoa tin là thật, vội vàng cười nói, nương, yên tâm đi, không ai nhìn đến. Ngài đi trước trong phòng lại nằm một hồi, ta tới nấu cơm. Nghe được lời này, Đỗ Quế Hoa mới yên lòng. Thôi bỏ đi. Vũ Nương, ngươi trên đầu còn có thương tích, vẫn là đi trên giường đất nằm, nói nữa, nương còn tưởng nhiều tỉnh hạ điểm củi đâu. Nương, ta đầu không đau, ta còn là lưu lại nơi này cho ngài trợ thủ, vừa lúc một lần nữa học một chút như thế nào nhóm lửa nấu cơm. Cố Vũ Nương tuy rằng thực không thích ngốc tại sạc người phòng bếp, nhưng cũng không nhẫn tâm làm nàng nương mới vừa hạ sốt liền nhóm lửa nấu cơm. Hành, một hồi nương giáo ngươi như thế nào nhóm lửa. Đỗ Quế Hoa nhìn hiểu chuyện khuê nữ, vẻ mặt từ ái. Cố Vũ Nương khom lưng ôm củi. Đỗ Quế Hoa vừa thấy đến Cố Vũ Nương ôm như vậy nhiều củi, vội vàng ngăn lại, không cần nhiều như vậy. Tới, nương nói cho ngươi dùng nhiều ít củi có thể làm tốt cơm. Đỗ Quế Hoa từ Cố Vũ Nương trong tay lấy đi một phần tư củi. Vũ Nương, nhìn đến. Nương trong tay này đó sao? Dùng nhiều như vậy liền có thể. Cố Vũ Nương ngượng ngùng mà cười cười, nương, lần sau ta đã biết. Nhà mình khuê nữ thật là đã quên như thế nào nhóm lửa nấu cơm, Đỗ Quế Hoa đau lòng không thôi. Được rồi, nương không cần ngươi hỗ trợ. Ngươi cái trán bị thương, ngươi chạy nhanh về phòng nằm, chờ thương hảo, lại học nhóm lửa nấu cơm. Đừng làm nương sốt ruột, chạy nhanh về phòng, Đỗ Quế Hoa lần nữa kiên trì, Cố Vũ Nương đành phải nói, kia hành, nương, ta về trước. Phòng, có việc nói, ngài kêu ta. Hảo, mau về phòng đi. Còn có, cái kia kim đông lăng trên người ăn mặc cái gì a? Hình thù kỳ quái, một hồi nương cho hắn sửa một chút. Ngốc tử cố chấp, Cố Vũ Nương kiến thức quá, không phải màu trắng quần áo hắn không mặc. Nương, không nóng nảy, vẫn là chờ hắn đem dơ quần áo chặt sạch phơi khô sau, lại cho hắn sửa trên người cái này đi. Gia hỏa này đầu óc có điểm, chính là thực cố chấp. Thế nào cũng phải xuyên bạch sắc quần áo. Đỗ Quế Hoa có chút bất đắc chỉ. Mà nói, hành, vậy hôm nào? Bất quá nếu là làm người trong thôn nhìn đến hắn ăn mặc như vậy, còn không biết lại muốn nói gì đâu. Không có việc gì, hắn sẽ không để ý người khác nói cái gì. Cố Vũ Nương nói xong, đi phòng bếp cầm lấy kia bộ kim đông lăng không chịu xuyên màu xanh lá quần áo, xoay người đi ra. Đỗ Quế Hoa không nói nữa, ôm một phen củi đi vào phòng bếp. Lúc này, Kim Đông Lăng còn ở nhìn lên không trung. Nhìn cái gì đâu? Cố Vũ Nương nhẹ giọng hỏi. Tưởng sự tình. Kim Đông Lăng, quy quy củ củ mà trả lời. Đừng nghĩ sự tình, chạy nhanh giặt quần áo đi, sớm một chút tẩy hảo, sớm một chút phơi khô. Cố Vũ Nương phân phó nói. Hảo. Kim Đông Lăng đứng dậy, đem mông phía dưới bồn cổ cầm trong tay, nhanh nhẹn mà múc nước phao áo trên phục. Bồ kết. Cố Vũ Nương trong nhà nghèo khổ, rất ít có tiền mua bồ kết, trong không gian nhưng thật ra xà phòng thơm, trong suốt tạo, bột giặt đều có, ở hiện đại khi, phòng thí nghiệm đều dùng đến mấy thứ này. Chỉ là không biết có hay không, tùy cơ biến mất. Nếu không tìm cái lý cho về phòng, sau đó hồi không gian lấy bột giặt. Cố Vũ Nương trong lòng nói thầm, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, vẫn là tạm thời không cần lấy ra bột giặt thì tốt hơn. Không có bồ kết, ngươi đa dụng thủy tẩy mấy lần là được. Kim Đông Lăng nghe lời dùng nước trong giặt quần áo. Cố Vũ Nương thực vừa lòng gia hỏa này biểu hiện, không nghĩ tới ngươi thế nhưng sẽ giặt quần áo. Sư phó đã dạy ta. Kim Đông Lăng biên xoa giặt quần áo biên nói. Thì ra là thế. Hành, ngươi chậm rãi giặt quần áo, một hồi tẩy xong rồi, vắt khô sau, lượn đến bên kia dây thường thường. Cố Vũ Nương triều sân một góc chỉ. Kim Đông Lăng cật cật đầu. Cố Vũ Nương yên tâm mà về phòng, đem màu xanh lá quần áo thả lại tủ quần áo. Cố Vũ Nương lại lần nữa nhẹ giọng kêu gọi vô vi, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Còn hảo đi. Như thế nào đột nhiên không nói? Mặc kệ Cố Vũ Nương nói cái gì, vô vi trước sau không có hồi âm. Cố Vũ Nương vẻ mặt buồn bực, vừa rồi ra không gian. Thời điểm, vô vi tuy rằng không nói gì, nhưng có thể đưa nàng ra không gian. Chính là, vô vi lúc này đây, lại không có thể lau đi Đỗ Quế Hoa ký ức. Này rốt cuộc vì cái gì đâu? Kim Đông Lăng không một hồi công phu liền tẩy xong quần áo, phơi nắng hảo. Đứng ở ngoài phòng, hô, tẩy xong quần áo. Cố Vũ Nương chỉ phải lại đi ra khỏi phòng, Triệu Lượng Y thần thượng nhìn thoáng qua, giường nước trong tẩy quá quần áo, vẫn là nhìn không ra nguyên lai nhan sắc. Đây là ngươi nói được màu trắng quần áo, tẩy quá cũng không gặp biến màu trắng a. Mặc vào phía trước là màu trắng, cởi ra liền không phải màu trắng. Kim Đông Lăng sát có chuyện lạ mà nói. Hóa ra kia ngốc tử tự mặc vào kia kiện rách nát quần áo sao, rốt cuộc không chú ý quá trên người quần áo nhan sắc. Cố Vũ Nương lười đến cùng hắn lý luận, được rồi, quần áo lượng thượng liền hảo, chờ làm, ngươi lại thay. Ngươi trước ngồi ở trong viện chờ một lát, quá hồi ăn cơm chiều. Quần áo không mặc, cơm không ăn. Kim Đông Lăng vội vàng nói. Ngốc tử mới vừa ăn cơm xong, khẳng định không phải rất đói bụng. Vì cái gì không mặc? Vừa rồi ngươi còn kiên trì xuyên đâu? Cố Vũ Nương trêu ghẹo nói. Kim Đông Lăng chỉ chính mình trên người quần áo, ta thích này thân. Gia hỏa này cũng không ngốc sao, đều biết chọn quần áo mới xuyên. Cố Vũ Nương cố ý hỏi, vì cái gì thích này thân quần áo a? Bởi vì này thân quần áo càng bạch. Kim Đông Lăng trả lời mà dị thường dứt khoát. Cố Vũ Nương hiện tại rốt cuộc minh bạch ngốc tử tư duy cùng. Người bình thường xác thật không quá giống nhau. Nguyên lai hắn thích trên người kia bộ quần áo, cũng không phải bởi vì quần áo tân, mà là bởi vì thực nghiệm phục so với hắn nguyên lai quần áo càng bạch. Xem ra về sau đến nhiều chút ngốc tử chuẩn bị mấy thân màu trắng quần áo, nếu là không có màu trắng quần áo đổi, phỏng chừng hắn đem thực nghiệm phục xuyên lặng cũng sẽ không cởi ra tắm rửa. Thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên. Mở cửa, mau mở cửa. Ai a? Cố Vũ Nương cao giọng hô. Ta là... Thôn trưởng gia, mau mở cửa. Ngoài cửa người không quá thân thiện mà trả lời nói. Cố Vũ Nương a, một tiếng, mới vừa dùng cấp thôn trưởng đưa đồ ăn gã sai vặt danh hào nói dối, này sẽ thôn trưởng gia người liền tới rồi. Thật là tà môn. Không nghĩ mở cửa, nhưng không thể không khai. Thôn trưởng là đại ca khu vực, trước mắt, Cố Vũ Nương còn không thể từ bên ngoài thượng đắc tội thôn trưởng người. Bất quá, nghe thanh âm. Người tới không có ý tốt, a, hai cái canh giờ trước Trương Đại Mao cầm rũ xuống, miệng vô pháp khép lại, không ngừng chảy nước miếng, hơn nữa nói không nên lời nói. Trương Tam Thủy mời đến Mã Đại Phu vì Trương Đại Mao trị liệu. Đối với cầm sai khớp người bệnh, Mã Đại Phu thấy được tương đối nhiều, vì Trương Đại Mao kiểm tra qua đi, chậm rãi mở miệng, muốn trị này thương, yêu cầu phó tiền khám bệnh 500 văn. Trương Tam Thủy cùng Trương Lưu thì kinh ngạc vô cùng, nhưng vì nhi tử thương, chỉ có thể đau mình mà lấy ra đồng tiền. Ai làm này làng trên sóng dưới chỉ có. Mã Đại Phu có thể trị đến hảo Trương Đại Mao thương. Cũng không thể quái Mã Đại Phu muốn tiền khám bệnh cao, hắn cũng là không có biện pháp. Vốn dĩ nhà hắn khuê nữ ở năm trước mùa xuân đính hạ một môn hảo việc hôn nhân, nhà trai lúc ấy cho nhà hắn 10 lượng bạc làm xính kim. Về này 10 lượng bạc đâu? Con của hắn năm trước kết hôn dùng hết 5 lượng, đón dâu không bao lâu, Lộ Thành liền bị bắt Lộc Quốc chiếm, dư lại 5 lượng bạc thế nhưng bị người đoạt đi, từ ra cái kia thành thân trước nữ tử. Yêu cầu bồi thôn trưởng ngủ một đêm thôn quy, hắn nữ nhi chết sống không chịu cả chồng. Hắn đau lòng nhà mình khuê nữ, liền đem nữ nhi hôn sự lui rớt. Phía trước thu xính kim 10 lượng bạc lại tạm thời còn không quay về. Vì khuê nữ từ hôn thời điểm, trong nhà đã không có nhiều ít bà. May mắn nhà trai đáp ứng hắn hoãn chút thời điểm lại phải về xính kim. Lại quá mấy ngày chính là còn mời trở lại kim cuối cùng kỳ hạn, hắn đỉnh đầu thượng còn kém một lượng bạc tử mới có thể gom đủ. Trương Tam, thủy gia còn tính giàu có, Mã Đại Phu bổn tính toán mở miệng muốn một lượng bạc tử tiền khám bệnh, nhưng trước sau không có ngoan hạ tâm tới nói ra, cuối cùng nói 500 văn. Nhìn đến Trương gia người lấy ra 500 văn đồng tiền, Mã Đại Phu lập tức xuống tay vì Trương Đại Mao trị liệu. chọn cái ghế, phóng ven tường, làm người bệnh dựa tường mà ngồi, đầu dán tường. Mã đại phu phân phó nói. Như vậy Trương Đại Mao cầm thấp hơn hắn khuỷu tay khớp xương, trở lại vị trí cũ khi hảo dùng sức. Trương Lưu Thị, tuy rằng không rõ này đó đạo lý, nhưng vẫn là dựa theo Mã đại phu phân phó làm. Hết thảy an bài hảo sau, Mã đại phu dùng sạch sẽ mà mảnh vải bọc lên đôi tay ngón cái, lúc sau vói vào Trương Đại Mao trong miệng, còn lại bốn cái ngón tay đặt ở miệng bên ngoài cầm cốt hạ duyên. Trương Đại Mao, ngươi tay có chút vấn đề, hiện tại đau không? Mã đại phu đột nhiên hỏi nói. Trương Đại Mao theo bản năng mà nâng lên tay mình. Không chờ Trương Đại Mao phản ứng lại đây, Mã đại phu đã dùng sức áp xuống cát, xuống phía dưới, đồng thời đem cầm bộ hướng về phía trước đoan, lúc sau nhẹ nhàng về phía sau đẩy, ca một tiếng. Sau đó, hắn đem ngón cái nhanh chóng hoạt đến Trương Đại Mao sau nha bên ngoài, sợ bị cắn thương. Lấy điểm trường mảnh vải tới. Mã đại phu lại phân phó nói. Hắn đem tay từ Trương Đại Mao trong miệng lấy ra, ném xuống ngón cái thượng mảnh vải. Trương Lưu Thị nhanh chóng từ tủ quần áo tìm ra rất nhiều mảnh vải. Mã đại phu tiếp nhận, đem mảnh vải tiếp hảo, lúc sau dùng mảnh vải đem. Trương Đại Mao cầm nâng, cột chắc. Trong vòng 3 ngày không cần Trương Đại Miệng, phòng ngừa cầm lại rơi xuống. Trương Đại Mao cánh tay không có gì vấn đề, vừa rồi ta như vậy nói là vì dời đi hắn lực chú ý, làm hắn thả lỏng, nhưng thật nhanh tốc cho hắn an cầm. Được rồi, ta đi về trước, có việc lại đi trong nhà kêu ta. Trương Tam Thủy vội vàng đem 500 văn tiền đưa cho Mã Đại Phu, Mã Đại Phu, phiền toái ngài. Mã Đại Phu tiếp nhận đồng tiền, để vào trong lòng ngực. Trương Tam Thủy khách khí mà, đem ngựa Đại Phu đưa ra gia môn. Mã Đại Phu vừa đi, Trương Lưu Thị liền ở trong nhà khai mắng. Lúc này nàng còn trông cậy vào về sau Mã Đại Phu cấp Trương Đại Mao xem bệnh, không dám mắng Mã Đại Phu lòng dạ hiểm độc, nhưng lại dám mắng Trương Tam Thủy. Ngươi cái này vô dụng nam nhân, ta cùng Đại Mao trông cậy vào ngươi sinh hoạt, nhưng ngươi nhìn xem ngươi làm được chuyện gì. Trơ mắt mà nhìn ta nhi tử bị cố phụ nương cái kia tiện nha đầu bắt nạt, sinh sôi đem ta nhi tử cầm đá rơi xuống, ngươi. Nói ngươi lúc ấy như thế nào không ngăn cản cái kia tiện nha đầu. Như thế nào tùy ý nàng ở nhà của chúng ta dương oai. Ngươi hiện tại đi nhà nàng, đem nhà nàng tạp. Mặt ngoài mắng Trương Tam Thủy, trên thực tế lại là mắng cố phụ nương. Trương Tam Thủy lập tức làm cái im tiếng động tác, hư, tức phụ, nói nhỏ chút, cái kia cố phụ nương bản lĩnh, chúng ta đều gặp được, về sau cũng đừng nói như vậy. Ngươi cái này thằng ngốc, gả cho ngươi, ta xem như đổ 8 lần vận xui đổ máu. May mắn chúng ta, Đại Mao cầm an đi trở về, bằng không ta liền không sống. Trương Lưu Thị kinh Trương Tam Thủy nhắc nhở, không dám lại cao giọng mắng cố phủ nương. Trương Tam Thủy ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, tùy ý Trương Lưu Thị lải nhải. Trương Đại Mao trong mắt phẫn hận, lôi kéo Trương Lưu Thị ống tay áo. Nhi à, ngươi có phải hay không có chuyện nói? Trương Lưu Thị hỏi. Trương Đại Mao cật cật đầu, miệng lúc đóng lúc mở, cố hết sức mà nói. Nương, ngươi, đi tìm, thôn trưởng, nói còn chưa dứt lời, Trương. Lưu Thị liền đánh gãy Trương Đại Mao nói, Nhi à, ngươi đừng nói nữa, ngươi hiện tại không thể nhiều lời nói, nương minh bạch ngươi ý tứ, chúng ta trị không được kia cố phủ nương, thôn trưởng lại trị được. Nương hiện tại liền đi. Thôn trưởng đêm nay bổn ứng từ cố phủ nương bồi ngủ, hiện giờ cố phủ nương kiên trì lui thân, nhất thất vọng không gì hơn thôn trưởng. Chẳng qua, lúc này Trương Lưu Thị cũng không rõ ràng thôn trưởng đặc thù ham mê. Trương Lưu Thị xoay người đi ra ngoài. Trương Tam Thủy vội vàng giữ chặt Trương Lưu Thị, tính, đừng lại đi gây chuyện, vốn dĩ chính là chúng ta không đúng. Như thế nào là chúng ta không đúng rồi? Chúng ta Đại Mao tới rồi đón dâu tuổi, chính là phải đón dâu. Nói nữa, lúc ấy xính lễ đều cấp Đỗ Quế Hoa ra đưa đi, mắt thấy ngày mai liền phải quá môn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Từ hôn. Cố phụ nương đây là làm ta nhi tử cưới không thượng tức phụ a, nhi tử không cưới vợ, ta như thế nào ôm tôn tử? Cố phụ nương đem ta nhi tử đánh thành như vậy, quan, khám phí chính là 500 văn a, mặc kệ như thế nào, ta đều phải làm nàng ta báo ứng. Ta đi theo thôn trưởng nói, làm thôn trưởng giúp đỡ chúng ta trả thù nhà nàng. Trương Lưu Thị nói được nước miếng ngôi sao bay đầy trời, Trương Tam Thủy thấy nói không thông nhà mình tức phụ. Liền không hề ngôn ngữ. Trương Lưu Thị lắc mình ra cửa. Tới rồi thôn trưởng gia, trong cửa Vương Tiểu Tam hắc mặt không cho Trương Lưu Thị vào cửa. Cuối cùng vẫn là Trương Lưu Thị cách kẹt cửa tiến dần lên đi 10 văn. Tiền, Vương Tiểu Tam mới nhiệt tình mà đối nàng nói, thôn trưởng không ở nhà, ngươi ở ngoài cửa chờ một lát đi. Trương Lưu Thị vội cười nịnh nọt, nói, hảo, đa tạ ngài lo lắng. Đợi gần một canh giờ, Trương Lưu Thị rốt cuộc chờ tới rồi thôn trưởng tác bố. Trương Lưu Thị hai chân quỳ xuống đất, khóc lóc thảm thiết mà nói, thôn trưởng a, ngài cần phải cho chúng ta gia làm chủ a. Tác bố thực háo sắc, nhưng cố tình thích sinh quá hài tử lại chính mình đưa tới cửa phụ nhân, béo gầy toàn nghi. Xấu đẹp đều có thể. Hắn thấp giọng nói, ta có thể hay không vì ngươi làm chủ, liền phải xem ngươi có biết không thú. Giống nhau không có thôn dân dám từ tác bố cửa nhà đi, ngày thường đều là đường vòng đi, cho nên hiện tại ngoài cửa trừ bỏ Trương Lưu Thị, tác bố cùng với tác bố tùy tùng Cố Đại Võ, không còn có người khác. Tác bố nắm lên Trương Lưu Thị tay, trước đứng lên mà nói đi, chính là vì cố phủ nương sự. Cố phủ nương đi Trương gia nháo từ hôn sự, hắn có nghe thấy. Cố phủ nương cùng Trương Đại Mau từ hôn thư từ lâu đưa đến trên tay hắn. Nghĩ đến này Trương Lưu Thị nuốt không dưới trong lòng khí, chụp xin giúp đỡ cùng hắn. Trương Lưu Thị cẩn thận chưa vị tác bố kia nói mấy câu, lại nhìn về phía như cũ bắt lấy chính mình tay kia chỉ nam nhân tay, lập tức minh bạch tác bố ý tứ. Chỉ cần có thể trả thù cố phủ nương, chính là ủy thân với tác bố lại như thế nào, nếu là thật ủy thân thành công, về sau còn có thể đáp thượng thôn trưởng này thuyền lớn. Tác thôn trưởng, ta nhất định. Biết điều, nhất định nghe ngài phân phó, mong rằng ngài thay ta gia làm chủ. Hảo, một hồi ta liền phái người đi cố phủ nương gia gõ gõ các nàng, dư lại sự, liền phải xem biểu hiện của ngươi. Biểu hiện hảo, ta sẽ thỏa mãn ngươi yêu cầu. Tác bố phái người đi gõ cố phủ nương, tương đương với trước cấp Trương Lưu Thị một cái đường đậu, chờ hắn đem Trương Lưu Thị lộng tới tay sau, lại làm mặt khác tính toán. Vì thế... Giờ phút này Cố Đại Võ chịu thôn trưởng cắt cử đi vào cố phủ nương cửa nhà, chuẩn bị gõ gõ cố phủ nương cùng Đỗ Quế Hoa. Cố phủ nương vừa mới chuẩn bị mở cửa, quay đầu lại nhìn Kim Đông Lăng liếc mắt một cái, đốn giác không ổn. Gia hỏa này cùng thường nhân tư duy bất động, không thể làm hắn gặp phải chuyện gì. Vì thế thấp giọng nói, Đông Lăng, ngươi đi trước trong phòng thành thật ngốc, bên ngoài vô luận phát sinh chuyện gì đều không cần ra tới. Kim Đông Lăng vẻ mặt không hiểu. Vì cái gì? Bởi vì tới người là người xấu, người nếu là xuất hiện sẽ đem người bắt đi, mau vào phòng. Kim Đông Lăng không nghĩ bị bắt đi, nhưng lại sợ người xấu khi dễ cố phủ nương. Có chút do dự, cố phủ nương nửa túm mà đem Kim Đông Lăng lộng vào nhà. Đông Lăng, ngoan, nghe lời, chờ người xấu đi rồi, ta cho ngươi làm ăn ngon. Kim Đông Lăng ngoan ngoãn gật gật đầu, nhanh lên mở cửa. Ngoài cửa Cố Đại Võ chờ đến có chút không kiên nhẫn. Trong phòng bếp Đỗ Quế Hoa cũng nghe tới rồi tiếng đập cửa, nhanh chóng chạy ra. Phủ nương, ngươi vào nhà, nương đi mở cửa. Không, nương ngươi nấu. Cơm đi, ta mở cửa, yên tâm đi, nữ nhi không thiệt thòi được. Lấy Đỗ Quế Hoa tính tình, quá hội xác định vững chắc muốn có hại chịu ủy khuất. Chính là, Đỗ Quế Hoa thực kiên trì, vạn sự có nương ở phía trước chống đỡ. Khuê nữ, ngươi liền chạy nhanh về phòng đi. Cố phủ nương thấy tranh bất quá Đỗ Quế Hoa, đành phải nói, nương, hai chúng ta cùng đi mở cửa. Nhanh lên mở cửa. Lại không mở cửa, ta đã có thể phá cửa. Ngoài cửa Cố Đại Võ đã làm mất đi kiên nhẫn. Đỗ Quế Hoa vội vàng chạy đến cửa. Này liền mở cửa. Môn vừa mở ra, Cố Đại Võ lập tức triều cũ nát cửa gỗ thượng phi, phun ra một ngụm đàm. Cố phụ nương đốn giác ghê tởm vô cùng. Hôm nay Cố Đại Võ mặc một cái màu xanh lá trường bào, nhìn qua nhân mô cẩu dạng, chính là làm được sự thấy thế nào như thế nào không có người dạng. Trên mặt phản phất viết gian trá, hai chữ. Nguyên chủ trong trí nhớ, có Cố Đại Võ này hào người. Này Cố Đại Võ rõ ràng là Đông Lăng quốc bá tánh, nhưng từ Bắc Lộc quốc chiếm lĩnh Lộ Thành sau, liền gió. Chiều nào theo chiều ấy đến cậy nhờ Bắc Lộc quốc. Hiện tại là Cố gia thôn tác bố thôn trưởng trung thực chân chó. Hắn sẽ điểm quyền cước công phu, thường xuyên khi dễ người. Nếu là luận khởi bối phận, cố phủ nương còn muốn kêu hắn một tiếng ca, nhưng hắn là một cái chỉ nhận lợi không nhận người chủ, thật nhiều thôn dân sau lưng đều mắng hắn là heo chó không bằng đồ vật. Hảo nữ không ăn trước mắt mệt, cố phủ nương tạm thời nhẫn hạ tâm trung phẫn nộ. Vừa muốn mở miệng nói chuyện, Đỗ Quế Hoa đã cười. Nịnh nọt dành trước hỏi, đại võ, ngươi lại đây có chuyện gì sao? Cố đại võ ngó Đỗ Quế Hoa liếc mắt một cái, một ngưỡng cổ, hừ lạnh một tiếng, mới nói, làm sao vậy, khiến cho ta đứng ở cửa sao? Không mời ta đi vào ngồi. Sát trời gần hắc, ấn quy cũ, làm một cái có gia thất nam nhân, cố đại võ không thích hợp lại tiếng này bé gái một côi quả phụ sân. Nhưng có thôn trưởng này tôn thần hộ mệnh, quy củ ở cố đại võ trong mắt chính là cái rắm. Vừa rồi, vương quả phụ từ ruộng trở về, vừa lúc, nhìn đến cố đại võ gõ vũ nương gia môn. Nàng vội vàng chạy về gia, cầm 10 văn tiền, lại nhanh chóng chạy đến cố vũ nương cửa nhà. Nương khe hở, triều Đỗ Quế Hoa cùng cố vũ nương đưa mắt ra hiệu, ý bảo các nàng hai có thể ra tới một người. Đỗ Quế Hoa vội vàng tìm cái lý do, đại võ ngươi chờ một lát một hồi, ta qua đi cùng vương tẩu tử lên tiếng kêu gọi. Cố đại võ cũng không có xông vào cửa, mà là nghiêng người, làm Đỗ Quế Hoa qua đi. Đỗ Quế Hoa vừa đi đến vương quả phụ bên người. Vương quả phụ lập tức lặng lẽ đem 10 văn tiền đưa cho nàng. Đỗ Quế Hoa vẻ mặt cảm kích, thấp giọng nói, cảm ơn, hôm nào trả lại cho ngươi. Lại về đến nhà cửa khi, Đỗ Quế Hoa đem 10 văn tiền nhét vào cố đại võ trong tay. Đại võ, đừng chê ít. Cố đại võ thuận tay đem kia 10 văn tiền để vào hầu bao, vừa rồi hắn nói kia phiên lời nói, cũng bất quá là vì đồ điểm tiểu lợi. 10 văn tiền đối người giàu có tới nói không tính cái gì, nhưng đối cố phủ nương gia tới nói, có thể xem như nửa tháng. Sinh hoạt phí. Cố đại võ đòi tiền từ trước đến nay hiểu rõ, sẽ không quá cưỡng cầu người, nhưng cũng sẽ không làm người quá nhẹ nhàng. Tiền tới tay sau, ngự khí cũng có điều hòa hoãn, này viện môn, ta liền không vào. Thôn trưởng làm ta lại đây cùng các ngươi nói một tiếng, cố phủ nương hôn tuy rằng lui, nhưng hắn nơi đó cũng có tổn thất. Cái này các ngươi hiểu được, chạy nhanh hảo nghĩ cách hiếu thuận hắn. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Nói xong, cố đại võ rời đi. Chờ nhìn, không tới cố đại võ bóng dáng sau, Đỗ Quế Hoa thở vào một hơi, cũng may chưa đi đến nhà của chúng ta nháo sự. Cố phủ nương nội tâm phẫn nộ, nhưng trên mặt thật bình tĩnh. Ở chỗ này, tiền có thể giải quyết hảo chút sự. Nàng muốn mau chút nghĩ cách tránh bạc. Đương nhiên, cũng cần thiết hảo trừng trị một chút cố đại võ cùng thôn trưởng linh tinh ác bá. Vương quả phụ đi lên trước tới. Phủ nương, không có việc gì đi. Không bị dọa đến đi. Không có việc gì, vương đại nương, hôm nay may mắn có. Ngươi, hôm nào nhà của chúng ta có tiền, nhất định lập tức còn cho ngài. Cố phủ nương biết vừa rồi Đỗ Quế Hoa cấp cố đại võ đồng tiền, là vương đại nương mượn cho nàng gia. Nếu là không có này 10 văn tiền, hôm nay cái này gia liền phải bị tạp đi. Không nóng nảy. Các ngươi nương hai không có việc gì liền hảo, ta về trước cha nấu cơm đi. Vương quả phụ muốn đi. Đỗ Quế Hoa vội vàng ngăn lại. Vương tẩu tử, hôm nay ở nhà ta ăn cơm. Vương quả phụ chỉ có một nhi tử, sớm chút năm. Đi ra ngoài tham gia quân ngũ, trước kia còn có thể thường mà nhờ người hướng gia đưa tiền, nhưng từ Lộ Thành bị bắt Lộc Quốc chiếm lĩnh sau, đã mất tin tức. Vương đại nương, ngài trở về cũng là một người. Vẫn là lưu tại nhà của chúng ta ăn cơm đi. Cố phủ nương phụ hòa nói. Cố phủ nương gia tình huống, vương quả phụ thực hiểu biết. Nhiều một trương miệng, các nàng gia liền phải thiếu một bữa cơm. Vương quả phụ không đành lòng ở các nàng gia cò cơm. Vì thế, cự tuyệt nói, trong nhà còn có. Buổi trưa cơm thừa, trở về là có thể ăn, không ở nhà ngươi ăn. Đỗ Quế Hoa giữ chặt vương quả phụ thần bí mà nói, hôm nay trong nhà có ăn ngon. Ngươi nhất định phải lưu lại ăn cơm, quá hội, ta còn có việc cầu ngươi đâu. Vương quả phụ lại không hảo cự tuyệt, mỉm cười nói, hảo, liền ở nhà ngươi ăn. Ta đi phòng bếp cho ngươi trợ thủ. Hảo liệt. Đỗ Quế Hoa lôi kéo vương quả phụ triều phòng bếp đi đến. Tuy rằng tặng không cấp cố đại võ 10 văn tiền, nhưng tóm lại trong nhà không tao ương. Nếu là trong nhà bị tạp, tổn thất nhưng không ngừng 10 văn tiền. Hiếu kính thôn trưởng, đây là không thể tránh né, hoa quế ngươi tính toán làm sao bây giờ? Vương quả phụ thế Đỗ Quế Hoa lo lắng. Đỗ Quế Hoa lắc đầu, bất đắc chỉ mà nói, không biết, đi một bước tính một bước đi. Thật sự không được, ta cầm trong nhà đồ vật, đi trấn trên hiệu cầm đồ đổi điểm tiền. Ta nơi đó còn có điểm tiền, tạm thời trước cho các ngươi mượn. Kia thôn trưởng cũng không phải là cái đồ vật. Ta nghe nói, nếu là không thấy được tiền, hắn sẽ đoạt người. Vương quả phụ thấp giọng nói, nếu là chúng ta lấy không ra tiền, hắn nên sẽ không thật sự tới bắt phủ nương đi. Đỗ Quế Hoa đầy mặt lo lắng. Vương quả phụ lại lần nữa thấp giọng nói, không phải đoạt phủ nương, là tới đoạt ngươi. Kia thôn trưởng không thích tuổi trẻ nữ tử, chuyên môn thích phụ nhân, gì? Đỗ Quế Hoa vẻ mặt không thể tin tưởng. Cứ việc vương quả phụ thanh âm rất nhỏ, nhưng cố phủ nương ở không gian tu luyện lúc sau, thính lực siêu nhân, đứng ở phòng bếp ngoài cửa, đem nàng nương cùng vương đại nương nói nghe được rõ ràng. Nàng cần thiết muốn trở nên cường đại lên, bằng không gặp cỡ nguy hiểm, nàng nhưng thật ra nhưng dĩ vãng trong không gian một trốn, nhưng nàng nương liền phải bị tội. Chỉ là có chút sự, nàng không có chút không rõ. Đỗ Quế Hoa đi thôn trưởng gia đưa từ hôn thư khi, thôn trưởng cũng không có đề vô lý yêu cầu. Như thế nào không nữa ngày công phu liền thay đổi đâu. Thôn trưởng thích phụ nhân, cố phủ nương chỉ phải tội. Lỗi Trương Lưu Thị. Nháy mắt, cố phủ nương minh bạch, hôm nay sự, có Trương Lưu Thị công lao đâu. Xem ra cấp Trương Lưu Thị giáo huấn còn không quá đủ a. Thôn trưởng đúng không? Đêm nay liền phải ngươi đẹp. Một cái ý tưởng đã ở cố phủ nương trong đầu sinh thành. Đỗ Quế Hoa không chỉ có thỉnh vương quả phụ ăn cơm chiều, còn nhân tiện đưa cho nàng một ít khoai tây. Dưa chuột cùng cải trắng đã sớm bị Đỗ Quế Hoa giấu đi, cũng không có bị vương quả phụ nhìn đến. Vương quả phụ hỏi khoai tây sự, Đỗ Quế Hoa chỉ nói là Kim Đông Lăng mang đến. Vương quả phụ liền không cần phải nhiều lời nữa. Cơm nước xong đưa quá đồ ăn, Đỗ Quế Hoa phương đưa ra có thể, hay không làm Kim Đông Lăng trụ tiến vương quả phụ cũ sân sự, lại hơn nữa cố phủ nương tiền ký quỹ Đông Lăng sẽ giao tiền thuê nhà. Vương quả phụ cuối cùng đồng ý, những năm gần đây vương quả phụ đem nhi tử nhờ người mang trở về tiền tích góp lên, ở nhà mình cũ sân phía trước đất trống, cũng chính là cố phủ nương gia cách vách che lại một tòa tân sân, vốn dĩ tính toán cấp nhi tử cưới vợ dùng, nhưng nhi tử vẫn luôn không trở về, hiện tại lại không có tin tức. Nàng liền dọn vào tân sân, nguyên lai cũ sân để đó không dùng xuống dưới. Hiện nay vừa lúc có thể cấp Kim Đông Lăng trụ, lại có thể tránh tiền thuê. Vương quả phụ bên này đáp ứng nhưng thật ra còn tính sảng khoái, nhanh nhẹn mà đi thu thập cũ sân. Nhưng Kim Đông Lăng bên kia bắt đầu phạm biệt nữ. Ta không đi bên ngoài trụ. Kim Đông Lăng vẻ mặt ủy khuất, mắt hung chứa đầy nước. Mắt còn thường thường mà nhìn xem không trung, cưỡng bách nước mắt không cần chảy xuống tới. Giống tiểu tức phụ xuất giá trước luyến tiếc nhà mẹ đẻ bộ dáng. Cố phủ nương khanh khách mà cười. Sau khi cười xong, bắt đầu hống Kim Đông Lăng. Đông Lăng, ngươi có nghĩ về sao mỗi ngày nhìn thấy ta? Kim Đông Lăng gật gật đầu. Ngươi nếu là trụ đến vương đại nương gia trong viện, về sao mỗi ngày ngươi đều có thể nhìn thấy ta? Nếu là ngươi một hai phải ở nơi này, ta liền trốn đi ra ngoài, làm ngươi vĩnh viễn không thấy được ta. Cố phủ nương liền hống mang dọa. Kim Đông Lăng một phen túm chặt cố phủ nương ống tay áo, không né đi ra ngoài, ta đi trụ. Tuy rằng ngốc tử lời nói thật ngắn gọn, nhưng ngốc tử bị cố phủ nương thuyết phục. Vì thế, cố phủ nương cùng Đỗ Quế Hoa chạy nhanh đem Kim Đông Lăng đưa đến vương quả phụ cũ sân. Kim Đông Lăng tâm bất cam tình bất nguyện mà đi theo cố phủ nương phía sau. Vương quả phụ cũ sân phòng ốc tuy rằng cũ chút, nhưng tóm lại có thể ở lại người. Cùng cố phủ nương gia phòng ốc bố cục tương đồng, có hai gian cỏ tranh phòng, một gian phòng bếp, một gian nhà xí. Bất quá phòng trong chỉ có một trương giường đất, trên giường đất có đệm chăn. Trên mặt đất phóng một cái bồn, một cái khăn vải, lại vô mặt khác. Vương quả phụ vui tươi hớn hở mà đối Kim Đông Lăng nói, được rồi, Đông Lăng, chúng ta đi rồi, ngươi an tâm ở chỗ này trụ là được. Buổi tối ngủ nhớ rõ cắm môn. Kim Đông Lăng bất đắc chỉ gật gật đầu. Cố phụ nương các nàng ba người cùng nhau ra cửa. Vương đại nương, tiền thuê sự, quá hai ngày ta làm Đông Lăng cho ngài đưa qua đi. Cố phụ nương mỉm cười nói. Vương quả phụ xua xua tay. Không có việc gì, chờ hắn trụ mãn một tháng lại kết tiền thuê cũng không muộn. ngài không sợ đến lúc đó hắn chạy. Cố phủ nương trêu ghẹo nói. Vương quả phụ cười tủm tỉm mà nói, ngươi vương đại nương ta luôn luôn xem người chuẩn, cái này kim đông lăng a đi không được. Được rồi, ta về đến nhà, các ngươi nương hai mau trở về đi thôi. Vương quả phụ tân sân, liền ở cũ sân phía trước, đi hai bước liền đến. Vương tẩu tử, hôm nay thật là phiền toái ngươi. Đỗ Quế Hoa dục nói cảm tạ nói, nhưng bị vương quả phụ đánh gãy. Hoa Quế, ta còn muốn cảm ơn các ngươi đưa ta mà trứng đâu. Cái gì cũng đừng nói nữa, hôm nay các ngươi nương hai cũng bị sợ hãi, quê nhà chi gian hỗ trợ cũng là hẳn là, chạy nhanh trở về đi. Vương quả phụ một chân bước vào gia môn, triều cố phủ nương cùng Đỗ Quế Hoa xua xua tay. Hảo, chúng ta đi về trước. Vương đại nương, ngày sớm, một chút nghỉ ngơi. Cố phủ nương triều vương quả phụ xua xua tay, lôi kéo Đỗ Quế Hoa hướng ra đi. Không vài bước lộ liền đến cửa nhà, các nàng mẹ con hai người đẩy ra gia môn, trở lại trong phòng. Sửa mặt qua đi, thổi tắt đèn dầu, cố phủ nương cùng Đỗ Quế Hoa đều nằm ở trên giường đất. Đỗ Quế Hoa ban ngày ngủ nhiều giấc, hiện tại tính toán như thế nào thấu tiền hiếu kính thôn trưởng, lăn qua lộn lại ngủ không được. Cố phụ nương nóng bỏng hy vọng Đỗ Quế Hoa đi ngủ sớm một chút, tiến không gian. Hiện tại xem ra không quá khả năng. Nương, ngươi đừng lo lắng hiếu kính thôn trưởng sự, ta tới nghĩ cách, ngài yên tâm là được. Đỗ Quế Hoa thở dài một hơi, khuê nữ, ngươi ngày thường đại môn không ra nhị môn không mại, thượng nơi nào nghĩ cách đi. Ngươi đừng động, việc này nương tới nghĩ cách. Nương, đông lăng nơi đó có bạc, ngày mai ta nói với hắn vừa nói. Tạm thời trước mượn một chút, cố phủ nương lại bắt đầu nói dối. Đông lăng đầu óc, chúng ta mượn hắn tiền, có thể hay không có chút, không trượng nghĩa. Đỗ Quế Hoa ngượng ngùng lại mượn vương quả phụ tiền, thật sự không được cũng chỉ có thể mượn kim đông lăng tiền. Sẽ không? Cố phủ nương trả lời. Đợi một hồi, Đỗ Quế Hoa không có đáp lại. Cố phủ nương cẩn thận vừa nghe, nàng nương đã ngủ. Thật là không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ là vô vi hỗ trợ? Nàng lập tức xốc lên trên trán băng gạc, chùm tay khẽ chạm vết sẹo. Nháy mắt, cố phủ nương tiến vào không gian. Vô vi, là ngươi hỗ trợ làm ta nương ngủ rồi sao? Đúng vậy. Vô vi kia, ôn nhuận dễ nghe thanh âm truyền đến. Rốt cuộc lại có thể nghe được vô vi thanh âm, cố phủ nương đặc biệt cao hứng. Vô vi, buổi chiều thời điểm ngươi như thế nào bỗng nhiên không hé răng? Làm ta sợ muốn chết. Làm sao vậy? Một hồi nghe không được ta thanh âm, liền tưởng ta. Vô vi ha hả cười to. Cố phủ nương ăn ngay nói thật, lập tức nghe không được ngươi thanh âm, bỗng nhiên có một loại mất đi chống đỡ cảm giác. Đó là bởi vì ngươi còn chưa đủ cường đại, chờ ngươi hoàn toàn thích ứng cổ đại. Sinh hoạt, chờ ngươi tu luyện cấp bậc tăng lên tới nhất định cảnh giới, liền sẽ không lại ỷ lại ta. Vô vi ngữ khí tương đương bình tĩnh. Phải không? Thật sự sẽ như vô vi theo như lời như vậy sao? Cố phủ nương vô pháp đoán trước. Ngươi còn không có trả lời ta, vì cái gì bỗng nhiên không hé răng? Vô vi trả lời, bởi vì cho nên không nói cũng có thể. Nói gì vậy? Hảo hảo trả lời ta. Cố phủ nương có chút sinh khí, mệt nàng một buổi trưa đều ở lo lắng vô vi. Ta cũng không biết vì cái gì. Vô vi, lời nói tràn ngập mất mát. Cường đại vô vi, thế nhưng cũng có mất mát thời điểm. Hảo đi, không hề hỏi ngươi, chỉ cần ngươi hảo hảo, còn ở nơi này liền hảo. Đúng rồi, Kim Đông Lăng cùng ta cái kia sư đệ Âu Dương Hâm có phải hay không cùng cá nhân? Hai người bọn họ lớn lên cũng thật giống. Vô vi không có trực tiếp trả lời, mà là trong giọng nói tràn ngập mất mát. Cố nha đầu, có thể là bởi vì ngốc tử tâm linh quá thuần tịnh. Ta thế nhưng cảm giác không đến cái kia ngốc tử tư duy. Không có. Việc gì, vô vi, cảm giác không đến cũng là chuyện tốt. Thuyết minh Kim Đông Lăng ngốc đến thiên chân vô tà đâu. Sau này ta cũng yên tâm cùng hắn ở chung. Nói chuyện công phu, cố phủ nương phát hiện trong không gian tiểu mạch, lúa nước, rau dưa, trái cây đều đã thành thục. Nhưng lúc này nàng không rảnh lo thu hoạch, trước làm vô vi đưa nàng đi một chỗ càng thích hợp, còn có kiện chuyện quan trọng muốn đi làm. Nàng chạy đến tương lai cát trung, tìm được kia hai bình dược, một lọ là kháng hậm hực dược, một khác bình là trị liệu ảo tưởng chứng dược. Nàng nhìn hai bình dược, vẻ mặt cười xấu xa, cũng may chúng nó cũng cùng nhau xuyên qua, cũng may chúng nó xuyên qua sau còn không có tùy cơ biến mất. phân biệt từ hai cái trong bình đảo ra 8 viên dược. 8 viên bao con nhộng, 8 viên phiến tề. Ngươi muốn làm sao? Vô Vi thanh âm truyền đến. Cố Phủ Nương nhẹ nhướng mày. Vô Vi, lấy ngươi năng lực chẳng lẽ đoán không ra ta muốn làm sao? Ngươi sẽ không thật là muốn đi trừng trị ác bá. Đi! Vô Vi không thể nề hà thanh âm truyền đến. Cố Phủ Nương đem bao con nhộng rút ra, đem bên trong thuốc bột ngã vào một trương trên giấy, bao hảo. Đem kia 8 viên thuốc để vào nghiên bát, ma thành bột phấn, ngã vào một khác tờ giấy thượng, bao hảo. Có người muốn xui xẻo. Vô Vi kia chờ xem kịch vui thanh âm truyền đến. Cố Phủ Nương ôm nhu nói, Vô Vi, ngươi cảm thấy ai muốn xui xẻo đâu? Vô Vi cười ha ha, không hề ngôn ngữ. Xuyên thấu qua tương lai các cửa sổ, Cố Phủ Nương có thể nhìn đến không gian ngoài cảnh tượng. Không gian nháy mắt tới Tác Bố thôn trưởng gia viện môn khẩu. Đây chính là tam tiến tam xuất đại viện, một cái thôn trưởng trụ như vậy sân, hắn bạc tuyệt đối nhiều a. Cố Phủ Nương vui vẻ mà nói, người hiểu ta, Vô Vi cũng. Đúng vậy, đêm nay nàng giáo huấn đối tượng chính là Tác Bố thôn trưởng. Đương nhiên cũng không sẽ bỏ qua Trương Lưu Thị. Không gian mang theo Cố Phủ Nương trực tiếp vào Tác Bố thôn trưởng phòng. Tác Bố phòng thô xem thực đơn điệu, nhìn kỹ thực xa hoa. Một trương giường la hán, một cái chậu rửa mặt giá, mặt trên có một cái chậu rửa mặt giá thượng đắp một khối khăn lông. Một cái tủ quần áo dựa tường mà phóng, một trương bàn tròn cùng 4 cái ghế tròn tử đặt ở nhà ở trung ương. Mấy thứ này đối với người giàu có tới nói, rất là bình thường. Nhưng giường la hán biên nạm ngọc, chậu rửa mặt giá thượng nạm kim. Chậu rửa mặt là bạc làm, tủ quần áo thượng khảm đá quý, bàn tròn thượng cùng ghế là tơ vàng gỗ nam tài chất. Vừa lúc, có cái nha hoàn đem một chén trà nóng đặt lên bàn, xoay người rời đi. Lại xem kia chung trà tài chất, lại là chất lượng tốt bạch sứ. Một cái nho nhỏ thôn trưởng như thế nào có được như thế xa hoa đồ vật. Cố Phủ Nương có chút khó hiểu. Trừ thời gian nàng muốn đi khác thôn trưởng nơi đó nhìn xem. Hay không như Tác Bố như vậy cao điệu khoe giàu. Thừa dịp phòng trong không người công phu, Vô Vi đem Cố Phủ Nương đưa ra không gian. Nàng đem trước đó chuẩn bị tốt 2 bao thuốc bột ngã vào Tác Bố thôn, trượng nước trà trung. Lúc sau, thuần thục mà nhấc lên trên trắng băng gạc, sờ sờ kia nói với sẹo, nháy mắt trở lại không gian. Cố Phủ Nương tiến vào tương lai cát, quan sát Tác Bố phòng trong tình huống. Nàng chỉ cần xác nhận Tác Bố đem kia ly trà uống xong, liền có thể yên tâm rời đi. Kẻo kẹt một tiếng, Tác Bố mở cửa tiến vào phòng. Nguyên chủ chỉ xa xa mà gặp qua Tác Bố. Cố Phủ Nương nắm lấy cơ hội cẩn thận quan sát Tác Bố. Tác Bố nhìn qua 25 tuổi tả hữu, diện mạo không thể nói tuấn mỹ, nhưng là thực trắng nõn. Một đôi mắt lộ ra dâm, ưới chi sắc, vẻ mặt ước gì lập tức có nữ nhân trong ngực bồ dáng. Ngốc tại trong không gian Cố Phủ Nương, vẻ mặt cười xấu xa, nhàn nhã mà nói, chờ hắn uống lên trà, phỏng chừng chính là mặt khác một bộ dáng đi. Vô Vi chỉ là ha hả cười khẽ. Tác Bố vừa mới kiểm kê xong chính mình tiểu kim khố, cả người mệt mỏi. Mệt mỏi khi, hắn có một cái thói quen, đó là uống trà. Uống xong trà, sẽ có người tới giúp hắn hảo hảo thả lỏng một chút. Liếc mắt một cái nhìn. Đến trên bàn chung trà, thật là vừa lòng. Bưng lên chén trà, dùng nắp trà nhẹ nhàng khảy lá trà, cái miệng nhỏ mà uống trà. Lẩm bẩm, hôm nay trà như thế nào phá lệ khổ đâu. Có lẽ là hôm nay quá mức mệt nhọc chuyên cớ. Không có bất luận cái gì hoài nghi, đem nước trà uống xong. Cố Phủ Nương ở trong không gian vụng trộm nhạc. Vô Vi, chúng ta đi thôi. Tóm lại tới một chuyến, lại xem sẽ trò hay bái. Vô Vi chưa đã thèm thanh âm truyền đến. Ta còn muốn đi Trương Lưu Thị nơi đó một chuyến đâu. Cố Phủ Nương nói ra trong lòng suy nghĩ. Nha đầu, nghe ta, không cần đi Trương Lưu Thị nơi đó, ở chỗ này là có thể nhìn thấy nàng nga. Cố Phủ Nương phi thường tín nhiệm Vô Vi năng lực, an tâm tiếp tục chờ đi xuống. Thùng thùng, Tác Bố phòng tiếng đập cửa vang lên. Tiến vào, Tác Bố lười biếng mà nói. Một cái đầu đội sa khăn bụ bẩm phụ nhân tiến vào phòng trong. Cấp Tác Bố quỳ xuống hành lễ. Cấp Tác thôn trưởng thỉnh an. Cố Phủ Nương ở trong không gian nghe thế phụ nhân thanh. Âm có chút quen tai, lại xem kia phụ nhân mập mạp dáng người cùng cặp kia không có hảo ý mà đôi mắt, Trương Lưu Thị này ba chữ trồi lên trong óc. Cố phủ nương cao hứng không thôi, đêm nay thật là không bạch ra tới, có thể nhất tiễn xong điêu đâu. Tác bố nâng nâng mí mắt, nhìn lướt qua che xa khăn Trương Lưu Thị, còn không nhanh lên tháo xuống khăn che mặt. Trương Lưu Thị biết điều mà kéo xuống khăn che mặt, cười nịnh nọt, vừa rồi tới trên đường, sợ người khác nhìn đến, ta liền bông xa. Khăn. Tác bố hừ lạnh một tiếng, nếu thật là có người nhìn kỹ, mong xa khăn cũng uổng phí, làm theo bị người khác nhận ra tới. Lười đến cấp Trương Lưu Thị nói này đó, trực tiếp hỏi, tắm xong sao? Trương Lưu Thị mặt già đỏ lên, thấp giọng trả lời, tẩy qua. Kia còn không chạy nhanh lại đây hầu hạ bổn thôn trưởng. Vì ngươi, bổn thôn trưởng đêm nay không có chiêu hạnh bất luận cái gì một phòng thê thiếp, ngươi nói ngươi nên như thế nào cảm tạ ta? Tác bố đối với một cái lão bà, không hề có ngượng ngùng, ngược lại vẻ mặt chờ mong. Trương Lưu Thị khởi điểm còn có chút ngượng ngùng, nhưng tới cũng tới rồi, bất cứ giá nào, nhanh chóng tiến lên, đi đến tác bố phía sau, thuận theo mà nói, cha, ta giúp ngài xoa xoa bả vai. Tác bố gấp không chờ nổi mà đem Trương Lưu Thị hướng trên giường vung. Chục hành cầm thú vị. Chỉ là đương hắn đem Trương Lưu Thị quần áo lột sạch lúc sau. Bỗng nhiên phát giác chính mình vô pháp nhân đạo. Không có khả năng, không có khả năng, nương, khẳng định là, ngươi cái này lão bà sự. Tác bố đem nguyên nhân quy kết đến Trương Lưu Thị trên người, đối với Trương Lưu Thị chính là liền đánh mang mắng một đốn. Trực tiếp đem Trương Lưu Thị đánh ngốc. Nàng cho rằng thôn trưởng làm nàng lại đây, là vì làm nàng ủy thân với hắn, nhưng như thế nào sẽ là đòn hiểm nàng đâu. Trong miệng liên tục xin tha, cha, đừng đánh, lại đánh liền ra mạng người, ngài xin thương xót, thả ta đi đi, về sau ta cũng không dám nữa. Tác bố nơi nào chịu dễ dàng bỏ qua cho nàng. Hắn, mới hơn 20 tuổi a, như thế nào liền không thể giao hợp đâu. Tiếp tục đòn hiểm Trương Lưu Thị. Đánh xong Trương Lưu Thị, hắn vẫn là không thể tiếp thu sự thật này. Hắn thực phẫn nộ, lăng. Cút cho ta, về sau không bao giờ muốn cho ta thấy đến ngươi cái này đầu heo. Trương Lưu Thị không có quần áo xuyên, đành phải thấp giọng cầu xin, cha, có thể hay không cho ta kiện quần áo xuyên. Bộ dáng này ta ra không được a. Người tới, đem này tiện phụ cho ta ném văng ra. Tác bố nơi nào chịu đáng. Thương Trương Lưu Thị. Trương Lưu Thị cứ như vậy trần truồng mà bị người ném đi ra ngoài. Tác bố ở trong phòng ném đi cái bàn, đập chậu rửa mặt. Tiếp tục phát tiết trong lòng phẫn nộ. Ta cộng dây thần kinh nào đáp sai rồi, mới có thể tưởng được đến Trương Lưu Thị cái kia tiện phụ, nàng không nghĩ làm cố vũ nương gia hảo quá đúng không? Ta càng muốn làm cố vũ nương gia hảo quá. Hắn muốn cho Trương Lưu Thị sống sờ sờ ảo não chết. Gia, ngày đêm nay đi đâu phòng phu nhân nơi đó qua đêm? Tác bố, bên người gã sai vặt tiểu mặt sổ hỏi. Cái kia Trương Lưu Thị làm hắn ghê tởm. Sinh sôi phá hủy đêm nay tâm tình của hắn, lại đi khác thê thiếp nơi đó, hắn sợ sẽ như vừa rồi giống nhau không được. Nói vậy, rất là mất mặt. Vẫn là chờ ngày mai trộm tìm cái đại phu xem một chút lại nói. Thôi, đêm nay ta một mình qua đêm. Trong không gian, cố phủ nương xem diễn xem đến thực sản, vô vi, diễn xem xong rồi, chúng ta đi thôi. Hảo liệt, chúng ta đi. Vô vi đáp lại. Bị ném đến viện môn ngoại trương, Lưu Thị vẻ mặt kinh hoảng mà ngó trái ngó phải, sợ bị người trong thôn nhìn đến. Trong đêm đen, một cái trần truồng thân ảnh nở chạy như bay. Trương Lưu Thị thực chạy mau về nhà trung, thở hồng hộc mà từ tủ quần áo trung tìm ra một thân xiêm y mặc vào. Nhìn liếc mắt một cái bị nàng hà mông hẳn dược Trương Tam Thủy, thiếu chút nữa thất thanh khóc sống, nam nhân nhà mình là yếu đuối chút nhưng chưa bao giờ đánh quá nàng. Này một thân thương, ngày mai nên như thế nào giải thích? Trong không gian, Trương Trị Tác bố cùng Trương Lưu Thị lúc sau, cố phủ nương tâm tình siêu cấp hảo. Cấp tác bố giáo huấn chỉ là nhất thời, những cái đó thuốc bột, chỉ có thể lệnh tác bố tạm thời không thể giao hợp mà thôi, chờ dược hiệu đi xuống, tác bố vẫn là giống như trước đây. Bất quá, cấp Trương Lưu Thị đã thích lại là trí mạng. Hiện giờ tác bố không hề giúp Trương Lưu Thị, cố phủ nương chỉnh tác bố. Điểm đến mới thôi có thể. Tác bố không phải một cái người tốt, nhưng có một cái ưu điểm, đó chính là đối thành. Thân trước cô nương không có hứng thú, nếu là tác bố thực sự có cái gì không hay xảy ra, Bắc Lộc Quốc sẽ lại phái những người khác lại đây, đến lúc đó còn không biết đời kế tiếp thôn trưởng cái gì đức hạnh, vạn nhất cực kỳ thích không thành thân cô nương, như vậy còn không có tới kịp từ hôn cô nương chẳng phải là, rốt cuộc đừng tưởng từ hôn. Nha đầu, mệt ngươi nghĩ ra, dùng trị liệu bệnh trầm cảm cùng ảo tưởng chứng dược vật tới trừng phạt tác bố. Ngươi chính là đầy đủ lợi dụng loại này dược. Vật tác dụng A. Vô Vi trong giọng nói mang theo bội phục. Cố Vũ Nương hơi hơi mỉm cười, ai làm ta là cái hiện đại người đâu. Đi vào nơi này, nhất định muốn đem này đó dược vật phát huy đến mức tận cùng. Loại này dược vật trừ bỏ trị liệu hậm hực cùng ảo tưởng chứng, còn có thể ức chế tính, dục. Nha đầu, ngươi còn đi trừng phạt cái kia Cố Đại Võ sao? Vô Vi hỏi. Cố Đại Võ chỉ là tham nhà nàng 10 văn tiền, tiểu trừng một chút có thể. Đi, nhưng hôm nay không thích hợp đi. Chờ thêm chút thiên. Lại qua đi lấy về thuộc về nhà ta tiền, nhân tiện đem hắn thăm người khác tiền cùng nhau lấy đi. Nếu tạm thời không đi, vậy sửa sang lại một chút không gian lương thực rau dưa trái cây đi. Vô Vi ôn nhuận thanh âm truyền ra. Truyền vào Cố Vũ Nương lỗ tai, nghẹn ở trong lòng nàng một câu buộc miệng thốt ra. Vô Vi, ngươi thanh âm thật là dễ nghe, thật ấm áp. Khụ khụ, Vô Vi có chút ngượng ngùng. Cố Vũ Nương bỗng nhiên phát hiện Vô Vi thế nhưng sẽ ngượng ngùng. Hắn nói chính mình chỉ là một sợi ý thức, chẳng lẽ cần chỉ là một sợi ý thức đơn giản như vậy sao? Nàng không tin. Thu lương thực đi lâu? Cố Phụ Nương áp xuống trong lòng nghi hoặc, cao hứng phấn chấn mà chạy đến đồng ruộng. Ở Vô Vi chỉ đạo hạ, Cố Phụ Nương bắt đầu thu hoạch lương thực rau dưa, ngắt lấy trái cây. Trong không gian bỗng nhiên nhiều ra tới rất nhiều sọt tre, vừa lúc dùng để rang rau dưa cùng trái cây. Hai sọt quả táo, hai sọt khoai tây, hai sọt cải trắng, một sọt chưa chuột. Cố Vũ Nương dùng tay vỗ vỗ sọt tre. Chờ trời đã sáng có thể đem này đó rau dưa trái cây bắt được lộ thành, phồn hoa địa phương bán đi, phỏng chừng có thể bán cái giá tốt. Cắt tốt lúa mạch cùng lúa nước đến thoát xác, lúc này Cố Vũ Nương có chút khó khăn. Không cần khó khăn, hướng phía trước xem. Vô Vi nói âm vừa ra, Cố Vũ Nương trước mặt xuất hiện tự động tốt hạt cơ. Thật tốt quá, cái này không cần sầu, chính là vừa rồi nó như thế nào không ra. Cố Vũ Nương hỏi, đã sớm theo như ngươi nói sao, có trả giá mới có thu hoạch. Ngươi làm nhiều như vậy việc nhà nông, tự nhiên sẽ có tương ứng thu hoạch. Hảo thần kỳ, Cố Vũ Nương đem mạch mâm đầu nhập đến tự động tốt hạt cơ trung, thu xong mạch viên sau, tiếp theo đầu lúa nước, này mấy móc thế nhưng là lúa mạch lúa nước lưỡng dụng. Nếu là có mấy cặp đập liên hợp nên có bao nhiêu hảo? Cố Vũ Nương không cấm cảm thán nói như vậy, có thể tỉnh hạ nàng tự mình thu hoạch hoa màu sức lực. Sẽ có, chỉ cần ngươi trả giá tới rồi kia một bước, liền sẽ tâm tưởng sự thành. Nga, được rồi, chạy nhanh thu thập hảo, đi ấm trên giường ngọc tu luyện đi. Cố Vũ Nương không cấm tưởng tượng Vô Vi biến ảo thành nhân bộ dáng, hắn luôn là không nề này phiền mà dẫn đường nàng. Nàng thực hy vọng có một ngày hắn có thể chân chính xuất hiện ở chính mình trước mặt. Ta còn nghĩ rửa sạch trong đất cốt trà gì đó. Nghe ta, không sai, đợi lát nữa ngươi tu luyện xong sẽ biết. Cố Vũ Nương ngoan ngoãn nghe theo Vô Vi nói, đi vào cổ đại cát, bò lên trên ấm giường ngọc, đã tọa. Bên tai, vang lên Vô Vi giáo thụ khẩu quyết. Nàng tĩnh tâm tu luyện. Qua hồi lâu, Cố Vũ Nương lại lần nữa mở to mắt. Trong phòng thế nhưng truyền đến len ken nước chảy thanh. Cố Vũ Nương đứng dậy. Ở ly ấm giường ngọc trường đuôi chỗ một trượng xa địa phương, nhiều một cái sạch sẽ hồ nước, bên bờ ao nhiều một cây ống trúc, không ngừng có nước suối từ giữa chảy vào. Nha đầu, đây là nước ôn tuyền, đi phao phao đi, nhưng giải lao, mỹ chung dưỡng nhan. Về sau theo ngươi tu luyện, nước suối cũng sẽ thăng cấp. Vô Vi giải thích nói. Cố Vũ Nương mặt đỏ lên, làm hiện đại người, nàng lại mở ra, cũng mở ra không đến ở Vô Vi dưới mí mắt phao tắm, cứ việc Vô Vi nói chính mình là một sợi ý thức, nhưng nàng chưa bao giờ chỉ đương hắn là một sợi ý thức. Vừa rồi hắn còn bồi nàng ở thôn trưởng nơi đó xem diễn đâu. Thuyết minh hắn vẫn là có thể thấy được, không phải sao? Còn không mau đi. Vô Vi thúc giục. Ngươi cùng cái kia Kim Đông Lăng thực sự có liều mạng. Cố Vũ Nương sinh khí mà nói, làm sao vậy? Ai cùng cái kia ngốc tử giống nhau? Không được ngươi nói ta cùng cái kia ngốc tử giống nhau. Ta năng lực ngươi chính là gặp qua. Vô Vi lời nói cũng có chút phẫn nộ. Cố Vũ Nương mới mặc kệ Vô Vi hay không phẫn nộ, tiếp tục nói, hai người các ngươi đều không có nam nữ chi phòng, chẳng lẽ không phải có liều mạng? Khụ khụ, Vô Vi dùng ho khan che giấu chính mình xấu hổ, thực xin lỗi, ta không nghĩ tới điểm này, bất quá ta không biết chính mình là thuộc về nam nhân vẫn là nữ. Nhân a, nói nữa, ta vốn chỉ liền không phải người. Ha ha, Cố Vũ Nương trong lòng hết giận, lo chính mình đến cười rộ lên. Nàng lần đầu tiên nghe được ta vốn chỉ liền không phải người, những lời này. Được rồi, nha đầu, xem ra ngươi cũng không tức giận, ta thật là dùng ý thức mời ngươi đi thôn trưởng trong nhà xem diễn, ngươi chạy nhanh phao nước suối tắm đi, cùng lắm thì ta tạm thời phong bế chính mình ý thức, như vậy ta liền sẽ không cảm giác đến ngươi phao tắm tình cảnh. Không tức giận, nhưng không đại biểu có thể ở Vô Vi dưới mí mắt phao tắm. Cố Vũ Nương kiên định mà nói, ta không. Hôm nay này nước suối tắm, ngươi thị phi phao không thể. Mềm không được, ta đã có thể mạnh bạo lạp. Vô Vi thanh âm vừa ra. Thình thịch một tiếng, Cố Vũ Nương đã rơi vào nước suối trong ao, xác thực mà nói, là bị ném vào nước suối trong ao. Nàng cứ như vậy cùng yên ngâm mình ở trong ao. Cực kỳ giống gà rớt vào nồi canh. Thật sự mạnh bạo, hảo đi, chờ nào một ngày Vô Vi hóa thành hình người, nàng. Chuyện thứ nhất chính là nghĩ cách đem hắn cùng y ném vào hồ nước trung. Nàng nâng lên cánh tay lắc lắc trên quần áo thủy, hảo đi, ta phao, ta tẩy, Vô Vi, như ngươi mong muốn. Nhanh lên đóng cửa ngươi ý thức. Chỉ là không biết như thế nào mới có thể xác nhận Vô Vi ý thức đóng cửa. Vô Vi phảng phất biết Cố Vũ Nương trong lòng suy nghĩ, hảo. Đợi lát nữa bên ngoài bỗng nhiên trời tối, thuyết minh ta đã đóng bế ý thức. Cái này Dạ Minh Châu để lại cho ngươi dùng. Chờ ngươi tẩy hảo, chỉ cần kêu tên của ta một tiếng, ta liền sẽ tự mình thức tỉnh. Vô Vi nói âm vừa ra, chung quanh tối sầm, Dạ Minh Châu ánh sáng hiện ra. Cố Vũ Nương tin là thật, từ hồ nước trung bò lên tới, chuẩn bị cởi quần áo. Nước suối trì là nước chảy, thực nhanh có thanh triệt nước suối thay đổi rớt nguyên lai thủy. Cố Vũ Nương cởi quần áo, cởi bỏ trên trán băng gạc. Đem quần áo ném tới ấm trên giường ngọc, chậm rãi đi vào trong ao, bắt đầu phao nước suối tắm. Thẳng đến cả người kinh mạch thoải mái, đầy người thoải mái, nàng mới từ nước suối trong ao bò ra tới. Nàng quần áo đã bị ấm giường ngọc ấm làm, trải qua nước suối ngâm quần áo thực sạch sẽ, có một cổ tươi mát hương vị. Nhanh chóng mặc tốt quần áo. Vô Vi, có thể xuất hiện đi. Phòng trong ngoài phòng nháy mắt biến lượng. Ở Cố Vũ Nương xem ra, Vô Vi tựa như Thái Dương, có lấy không hết dùng không cạn năng lượng. Cố Vũ Nương đi đến trước bàn trang điểm ngồi xong, từ trong gương quan sát chính mình, trên mặt làn da trắng nõn trung lộ ra hồng nhuận. So nàng ở hiện đại khi làn da còn muốn hảo, vén lên trên trán đầu tóc, cẩn thận quan sát cái trán trung gian kia nói màu hồng nhạt vết sẹo, thế nhưng biến thành nửa cái móng tay cái lớn nhỏ màu hồng nhạt hoa mai trạng đồ án. Không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra là vết sẹo, đảo như là vì ái mỹ cố tình thỉnh người vẽ đến trên trán giống nhau. Tại sao lại như vậy? Cố Vũ Nương lầm bầm lầu bầu. Một tiếng than nhẹ truyền đến, Mai Hoa Hương tự khổ hàng lai. Mai Hoa Hương tự khổ hàng lai. Cùng ta, trên trán hoa mai đồ án có cái gì liên hệ sao? Chẳng lẽ ngụ ý ta sẽ giống hoa mai giống nhau trải qua, rất nhiều cực khổ mới có thể trở lại hiện đại. Vẫn là nhắc nhở ta muốn giống hoa mai giống nhau không chiết không cào. Vẫn là mặt khác ý tứ. Cố Vũ Nương hỏi. Không thể nói, không thể nói a. Vô Vi ý vị thâm trường mà nói. Lại truy vấn cũng không quả, Cố Vũ Nương không hề truy vấn. Vô Vi, ta làn da trở nên so trước kia khá hơn nhiều. Này nước suối tắm thật sự mỹ dung dưỡng nhan đâu. Chờ, ngươi ra không gian, làn da còn sẽ là nguyên lai bộ dáng. Bất quá này hoa mai vết sẹo, Vô Vi nói đến chỗ này, bỗng nhiên dừng lại. Cùng nguyên lai giống nhau, còn không phải là hắc một chút sao? Không sao cả, chỉ cần thân thể hảo là được. Vết sẹo biến hoa mai, như vậy có mỹ cảm, Cố Phủ Nương mỉm cười, như vậy cũng hảo. Không hề hé răng, an tĩnh mà chải đầu. Lúc này nàng mới phát hiện vừa rồi ướt dầm về đầu tóc đã làm. Sau một lát, Vô Vi chủ động mở miệng, Cố nha đầu, vừa rồi thực xin lỗi. A, Vô Vi thanh âm tràn ngập xin lỗi. Cố Vũ Nương làm bộ không hiểu, vì cái gì phải xin lỗi a? ta vì vừa rồi mạnh mẽ đem ngươi đưa vào nước suối trì mà xin lỗi, mong rằng ngươi đại nhân có đại lượng không cần cùng ta giống nhau so đo. Ta làm như vậy, là vì ngươi hảo. Bỏ lỡ thời gian, khi nước suối công hiệu sẽ đại suy giảm. Vô Vi thanh âm nghe tới có chút ngượng ngùng. Cố Phủ Nương tuy là tiểu nữ tử một người, nhưng vẫn là có chung người chi lượng, chính yếu chính là Vô Vi xin lỗi thực thành. Khẩn, tính, không có lần sau a, về sau lại có cùng loại sự tình, ngươi sớm một chút nói cho ta. Này nước suối công hiệu xác thật hảo, ta hiện tại cả người nhẹ nhàng. Vô Vi, cảm ơn ngươi. Vô Vi nói, ta liền không cần, chỉ cần ngươi không trách ta là được. Không trách ngươi, ta trước đi ra ngoài nhìn xem đồng ruộng, đến phiên thổ, lại loại chút lương thực rau dưa. Cố Phủ Nương nói xong, đem tóc chùm dây cột tóc nhẹ nhàng một hợp lại, lại đem lụa trắng bố truyền hồi cái trán, chạy ra cổ đại. Cắt, chỉ thấy nguyên bản yêu cầu sửa sang lại, phiên thổ đồng ruộng, đã là trở nên tơi sang bằng, trực tiếp rải hạt giống liền có thể. Cố Phủ Nương vẻ mặt kinh ngạc. Vô Vi, nghe ngươi thật là không sai, chẳng lẽ ta tu luyện có thể tiết kiệm lao động? Đúng vậy, ngươi tu luyện cấp bậc càng cao, kinh hỷ càng nhiều nga. Vô Vi kia dễ nghe thanh âm lại lần nữa truyền đến. Cố Phủ Nương đặc biệt cao hứng, thuần thục mà loại hảo tiểu mạch, lúa nước cùng rau dưa, lại khai khẩn ba phần mà, phải lên dâu. Tây hạt giống, thời tiết này, chờ đến dâu tây thành thục có thể chính mình ăn, ăn không hết có thể cầm đi bán tiền. Lại ở ban đầu loại cây ăn quả kia một mảnh trong đất, rải mấy viên anh đào hạt giống, theo thứ tự tưới nước. Đêm này hết thể sau khi làm xong, trên người nàng thế nhưng không nhiễm một hạt bụi. Không gian cho nàng kinh hỉ càng ngày càng nhiều. Nàng sờ sờ thịnh phóng rau dưa trái cây sọt tre, Vô Vi, ta trước đi ra ngoài nghỉ ngơi một hồi, chờ mau hừng đông khi, ngươi đánh thức. Ta, chùng không gian đưa ta đi lộ thành phồn hoa đoạn đường, ta đi đêm này đó rau dưa trái cây bán đi, đổi điểm tiền. Hảo, đi ra ngoài nghỉ ngơi đi. Ngươi hiện tại thân thể không thích hợp thời gian dài ngốc tại trong không gian. Vô Vi nói âm vừa ra, Cố Phủ Nương đã về đến nhà trên giường đất. Cố Phủ Nương triều ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, thiên còn thực hắc. Nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau liền tiến vào mộng đẹp. Hai cái nửa canh giờ sau, Cố Phủ Nương tỉnh ngủ, đứng dậy. Nhìn liếc mắt một cái, còn ở ngủ say mẫu thân, giúp nàng dịch hảo chăn. Cố Phủ Nương khẽ chạm cái trán hoa mai đồ án, nháy mắt tiến vào không gian. Ở trong không gian, nàng dùng nước suối rửa mặt, dở xuống lụa trắng bố, chạy mái bằng, như vậy vừa lúc che lại trên trán hoa mai đồ án. Sơ hảo đầu lúc sau, nhẹ giọng nói, Vô Vi, trực tiếp mang ta đi lộ thành nhất phồn hoa chợ sáng đi. Hảo, không gian nhanh chóng di động, không một hồi công phu, không gian liền tới rồi chợ sáng bên cạnh một cái không ai ngõ nhỏ. Cố Phủ Nương dùng khăn lụa che mặt, ở chỗ này, nữ tử không dễ xuất đầu lộ diện, che mặt thật bình thường. Đồng thời nàng bên cạnh nhiều hai sọt quả táo, hai sọt khoai tây, hai sọt cải trắng, một sọt chưa chuột. Nàng không chút nào cố sức mà đem mấy thứ này dọn đến chợ sáng trên đường phố, tìm một chỗ, đứng ở nơi đó, đám người tới mua. Cái này chợ sáng là chuyên môn vì lộ thành người giàu có mà thiết. Giống nhau có cái gì mới mẻ trái cây cùng rau dưa, thực mau có thể bán một quan. Quả nhiên, Cố Phủ Nương mới vừa chọn xong trái cây cùng rau dưa, liền có người tiến lên hỏi giới. Thời tiết này, có thể nhìn thấy mới mẻ quả táo cùng dưa chuột, xác thật rất ít thấy. Cô nương, này quả táo có thể nhấm nháp sao? Người tới hỏi. Người đến là cái nam nhân, nhìn qua 40 tuổi tả hữu, thực quen thuộc. Lớn lên tinh tế cao cao, trên người có một loại quyển sách chi khí. Cố Phủ Nương mỉm cười nói, có thể, ngài tùy tiện chọn, tùy tiện thường. Người tới từ trong lòng lấy ra một khối khăn lụa, lúc sau cầm, lấy một cái quả táo, dùng khăn lụa nhẹ nhàng chà lau. Ca cắn tiếp theo khẩu quả táo. Ăn ngon. Người tới đem dư lại quả táo dùng khăn lụa bao hảo, tiểu cô nương, quả táo bán thế nào? Cố Phủ Nương nhiệt tình mà nói, 50 văn tiền một cái. Ta là hỏi một sọt quả táo nhiều ít ngân lượng. Khi nam nhân cười nói, a, Cố Phủ Nương trong lòng tính toán rất nhanh, một sọt có 60 nhiều quả táo. Một cái quả táo 50 văn, 60 cái quả táo chính là 3 lượng bạc. Một sọt 3 lượng bạc, cấp. Khi nam nhân đưa cho Cố Phủ Nương 10 lượng bạc, hai sọt đều phải. ngươi ở chỗ này chờ, ta đi kêu trong phủ hạ nhân tới chọn. Cố phủ nương nhìn liếc mắt một cái trong tay 10 lượng bạc, không cấm hối hận chính mình đem quả táo bán tiện nghi, hiện tại không bạc phụng tìm cấp người này. Chờ một chút, ta không có tiền lẻ này 10 lượng bạc. Ngài xem có thể hay không trước đem bạc tìm khai, lại đến phó bạc. Khi nam nhân suy xét một lát, ngươi kia sọt chưa chuột bán thế nào? Cố phủ nương không cần nghĩ ngợi mà. Nói, một cái chưa chuột 50 văn tiền, bên trong có 100 điều, tổng cộng 5 lượng bạc. Nếu là ngài nguyện ý nếu muốn, ta có thể cho ngài tiện nghi điểm, 4 lượng bạc bán cho ngài. Nói như vậy, 10 lượng bạc liền đến tay. Khi nam nhân cật cật đầu, lúc này tiếc, chưa chuột rất ít thấy, cũng đáng cái này chơi, hảo đi, này chưa chuột ta cũng muốn. Đang nói, có hai cái gã sai vặt chạy tới, cung kính mà hô, lão gia. Khi nam nhân phân phó nói, đem này hai sọt quả táo cùng này một sọt chưa, chuột chọn đi. Gã sai vặt lĩnh mệnh, chọn quả táo cùng chưa chuột liền đi. Cố phủ nương vui vẻ mà nói, ăn ngon lại đến mua a. Khi nam nhân ngẩng đầu. Nghiêm túc mà nói, cô nương, về sau lại có tốt như vậy quả táo, trực tiếp đưa đến Đoan Mộc phủ. Hảo! Cố phủ nương sảng khoái đáp ứng. Chờ khi nam nhân đi rồi, cố phủ nương mới ý thức được, vừa rồi cái kia khách hàng có khả năng là Lộ Thành nhà giàu số 1 Đoan Mộc Vinh. Này Đoan Mộc Vinh tuy là thương nhân, lại rất có văn nhân phong phạm. Chỉ là, này Đoan Mộc Vinh đại sáng sớm tự mình chạy đến chợ sáng đi lên làm gì? Cố phủ nương không quá minh bạch, cũng không muốn nghĩ nhiều. Vì tiết kiệm thời gian, cố phủ nương không hề nhiều ngốc, khoai tây cùng cải trắng cũng không bán, trực tiếp chọn về cái kia không ai ngõ nhỏ. Lúc sau liền người mang rau dưa cùng nhau trở lại không gian. Nhiều năm sau Đoan Mộc Vinh nhớ lại lần này mua quả táo sự, không cấm cảm thán, có một số việc vận mệnh chú định sớm đã chú định. Đương nhiên, đây đều là lời phía sau.